truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1351, Phách Lối Lắm, 2. Rất nhiều, trong đó người có thực lực nhất phải kể đến Trương Kế Trung, ông ấy vẫn hết sức tài giỏi ở phương diện quay phim võ hiệp. Trương Hợp Hoang trả lời, điều ông ấy thì thôi bỏ đi, chuyện bản quyền vẫn nên tạm thời gác lại, hoặc là không quay, nếu muốn quay thì nhất định phải đạt được kinh điển mới được. Lê Sang Sang nói, để tôi thích bộ thần điêu hiệp lữ này nhất, anh có cảm thấy Takeshi Kaneshiro đóng vai Dương Quá rất thích hợp không? Trương Hợp Hoang lên tiếng, đi trẻ tuổi hơn thì tạm được, bây giờ tuổi này quá sức rồi. Tuổi tác lớn bao nhiêu chứ? Dương Quá và Tiểu Long Nữ gặp lại nhau sau 16 năm, tuổi tác chẳng phải xấp xỉ với anh ấy sao? Nghe thấy Trương Hợp Hoang chê thần tượng của mình lớn tuổi, Lê Sang Sang không nhịn được cãi lại cậu. Trương Hợp Hoang bật cười. Lê Sang Sang nói, để tôi nói thật đó, đài truyền hình Bình Giang cảm thấy rất hứng thú với xạ điêu tam bộ khúc của anh, bọn họ có thể đưa ra một cái giá vừa ý. Bố cô ấy là thư ký của đài truyền hình Bình Giang, cũng là fan sách của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang vẫn quyết định đánh cược, để phim hoạt hình đi trước. Lão Pháo Nhi e đã hoàn thành sản xuất hậu kỳ, quá trình kiểm duyệt của bộ phim này không hề thuận lợi, bởi vì trong phim có quá nhiều từ ngữ thô tục và cảnh quay bạo lực. Nó đã được chỉnh sửa hai lần rồi, quốc sư cũng không còn cách nào, chỉ có thể cắt nối biên tập lại lần nữa theo yêu cầu, từ chuyện này cậu cũng nhìn thấy mối quan hệ của Hoang thị và cao tầng không bền chặt cho lắm. Nếu như bên phát sóng bộ phim này đổi thành Vạn Đạt hoặc Hoa Nghệ, cậu cảm thấy cũng không có nhiều trắc trở như vậy, ngược lại thì tư nhân đính chế thì cũng có rất nhiều nội dung vi phạm lệnh cấm, thế nhưng chỉ một lần đã qua được xét duyệt. Tính tình của Chương Nhất Mưu rất tốt, cũng không nhằm vào chuyện này mà phàn nàn, chỉ lặng lẽ thực hiện biên tập chỉnh lý lại. Gần đây, Trương Hợp Hoang cũng không liên lạc với ông ấy, chỉ là thông qua Mục Tích Xuân mới biết tin về lần kiểm duyệt thứ hai của Lão Pháo Nhi không qua. Mặc dù Tân Tinh Vực là bên sản xuất chính của Lão Pháo Nhi, nhưng mà mấy người bọn họ phân công tương đối rõ ràng. Hoang Thị và Miêu Nhãn chịu trách nhiệm chính trong việc xét duyệt và quảng bá bộ phim, nói cách khác sau khi sản xuất xong Lão Pháo Nhi, Tân Tinh Vực cũng đã hoàn thành công việc thuộc bổn phận của mình. Mục Tích Xuân phàn nàn về Hoang Thị một hồi, lúc đó CEO của Hoang Thị là Thường Chiêu còn chắc chắn nói rằng Lão Pháo Nhi qua xét duyệt là không thành vấn đề, anh ta sớm đã thiết lập quan hệ về mọi mặt rồi, nhưng bây giờ thì sao, bị trả lại đến hai lần. Trường hợp Hoang bảo Mục Tích Xuân không cần can thiệp vào, cậu chủ động liên hệ với đạo diễn Chương. Đạo diễn Chương khó tránh sẽ nhắc đến vấn đề kiểm duyệt của Lão Pháo Nhi lần này, thở dài nói, vì để qua kiểm duyệt, có rất nhiều phân cảnh đặc sắc cũng cắt bỏ. Trường hợp Hoang nói, để bất kỳ chuyện nào cũng có tiếc nuối, đợi sau này ra bản Blu-ray, chú lại đạo diễn bản khác. Chương Nhất Mưu ở đầu dây bên kia cười lên, ông ấy rất tán thành câu nói bất cứ chuyện nào cũng sẽ có tiếc nuối, ông ấy xem như thuận lợi hơn những đạo diễn khác rồi, năm 60 tuổi vẫn có người sẵn sàng đầu tư, vẫn có thể đứng trên hàng ngũ đầu tiên của đạo diễn. Trong lúc hai người trò chuyện với nhau, đạo diễn Chương tiết lộ một tin tức cho Trương Hợp Hoang, đề trí thủ Uy Hổ Sơn thì vốn định bấm máy vào tháng 10 lại bị đình chỉ. Điều này khác với những gì Trương Hợp Hoang đã trải qua, quá trình quay ở trí thủ Uy Hổ Sơn gì hình như không nhiều trắc trở như thế, thấy phim như thế thì khả năng cao là không đuổi kịp lịch chiếu sang năm. Lão quái từ đã chuẩn bị trước lẫn sau cho bộ phim này nhiều năm như vậy, cậu có thể tưởng tượng được ông ta buồn bã đến cỡ nào. Có điều mấy ngày trước, lúc Trương Hợp Hoang gặp mặt lão quái từ, cũng không nghe ông ta nhắc đến chuyện này. Vào tháng 9, thời tiết càng ngày càng mát mẻ hơn. Đoàn làm phim ở chuyến tàu định mệnh ở đến cơ sở quay phim ở Nam Giang của Tân Tinh Vực, những phân cảnh tiếp theo đều được hoàn thành trước phong xanh. Điều khiến nhà sản xuất cảm thấy buồn bực là, phương diện Hollywood cũng không đến Nam Giang kịp lúc, vì đợi đội ngũ phụ trách ghi hình chuyển động của bọn họ, đoàn làm phim cũng không thể không từ chối quay phim. Trường hợp Hoang khó tránh khỏi tức giận, cậu bảo cố vấn pháp lý thông báo cho đối phương, nếu như không thực hiện theo hợp đồng, bọn họ sẽ dựa theo những điều khoản tương quan để đệ đơn kiện đối phương. Sau mấy lần thúc giục, đội ngũ của Hollywood mới đến, vừa đến thì đã lập tức đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý. Trường hợp Hoang bảo nhân viên thu thập đủ loại bằng chứng, chuẩn bị tính sổ sau với bọn họ. Vào ngày chính thức bấm máy, đạo diễn ghi hình chuyển động Thông Sơn đã ra quay phủ đầu với nhà sản xuất, đã hẹn trước là 8 giờ sáng khai mạc, con hàng này lại đến 9 giờ mới xuất hiện. Trường hợp Hoang cũng không bảo người nào đi hối thúc ông ta, chỉ đợi con hàng này đến. Lúc 9 giờ, Thông Sơn chậm rãi đến phim trường, sau khi đến thì không những không lộ ra bất kỳ ấy nấy nào, ngược lại còn kêu căng bày tỏ muốn dọn dẹp phim trường, bảo các nhân viên Trung Quốc không liên quan đều rút ra ngoài. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1352, Sợ Hãi Rồi, 1. Ngô Vũ Thâm hợp tác với ông ta cũng không phải lần đầu tiên, không nhịn được lên tiếng. Ơi Thông Sơn, sao bây giờ anh mới đến? Thông Sơn trả lời, Lê Dôn U, người khác không biết nhưng anh hẳn biết mà, Hollywood chúng tôi đều bắt đầu tính là làm việc từ khi lên đường. Ngô Vũ Thâm không khỏi nhíu mày, thái độ của Thông Sơn khiến ông ấy nhớ lại lúc hợp tác với Phát Tử. Trước khi Exhibit E bấm máy, Phát Tử đột nhiên đưa ra rất nhiều yêu cầu mới, chính là cái gọi là tuân theo tiêu chuẩn của Hollywood, cuối cùng hai người chia tay chẳng mấy vui vẻ. Nếu không phải Vĩ Tử đến giúp đỡ, lần đó Ngô Vũ Thâm sẽ lún xuống vũng bùn khó mà xoay mình được, thế nên từ đó đến nay ông ấy chưa từng hợp tác lại với Phát Tử nữa. Thông Sơn lại lấy tiêu chuẩn của Hollywood ra để đối phó mình, Ngô Vũ Thâm thở dài, kể tôi nói đúng 8 giờ bấm máy. Vô ngu, anh không nói rõ ràng mà. Ngô Vũ Thâm quyết định dàn xếp ổn thỏa, nếu như tiếp tục xoắn xuýt vào chuyện này, e rằng tiến độ quay phim sẽ tiếp tục trì hoãn, y vậy lần sau. Trường hợp Hoang đi tới, đi bên cạnh cậu là cố vấn pháp lý Tống Thế Minh mà cậu mới mời đến. Trường hợp Hoang nháy mắt, Tống Thế Minh lập tức đưa một tờ giấy cho Thông Sơn, cậu đến là có chuẩn bị trước, trên đó ghi tất cả tổn thất do vi phạm hợp đồng cho bên điện ảnh. Thông Sơn đọc lướt qua, không khỏi bật cười, điều gì đấy? Muốn phạt tôi à? Tống Thế Minh nói, người không phải muốn phạt ông, là dựa theo hợp đồng để tiến hành răn đe ông, đây cũng là cách làm của Hollywood các ông. Thông Sơn khinh thường cười một tiếng, xé rách tờ giấy kia thành từng mảnh sau đó ném vào mặt Tống Thế Minh, Dương Hy ở bên cạnh đã cho quay lại toàn bộ quá trình. Trường hợp Hoang mở miệng, Lê Phách lối lắm, tôi không biết hành động của ông là đại diện cho cá nhân hay là đại diện cho công ty Sen Game. Luật sư Tống, anh hãy liên hệ với công ty Sen Game, nếu như ông ta đại diện cho công ty, vậy thì tôi sẽ đệ đơn kiện Sen Game. Thông Sơn đáp trả, Lê tôi thấy các cậu không muốn quay xong bộ phim rồi thì phải, loại thái độ này hoàn toàn không có cách nào hợp tác được. Trường hợp Hoang cười nói, ý của ông là muốn hủy bỏ hợp đồng ư? Cậu nhìn sang Tống Thế Minh mở lời, Lê Thế Minh, nếu như hủy hợp đồng, bọn họ cần phải bồi thường cho chúng ta bao nhiêu tiền? Tống Thế Minh trả lời, để tôi xem hợp đồng. Thông Sơn đi về phía Trường hợp Hoang và nhìn chòng chọc vào cậu. Trường hợp Hoang cất tiếng, đi dựa theo quy định của phim trường, xả rác bậy bạ phải đền bù bao nhiêu? Dương Hy trả lời, nghề 10.000 đô la Mỹ. Anh ấy nói tiếng Anh, đây là quy định nội bộ mà công ty vừa mới ban hành, đặc biệt nhằm vào đội ngũ Hollywood. Thông Sơn phẫn nộ nhìn Trường hợp Hoang nói, nghề cậu đang dọa dẫm tôi sao? Phúc Dư. Trường hợp Hoang đáp trả, đi dựa vào luật pháp của nước chúng ta, nhục mạ người khác ở nơi công cộng cần phải xử lý như thế nào? Xử phạt phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình huống nghiêm trọng thì người đó có thể bị giam giữ 3 ngày trở lên và không quá 7 ngày. Tống Thế Minh dùng tiếng Anh trả lời lại, chính là nói cho đám người nước ngoài này nghe thấy. Thông Sơn lớn tiếng cười ha hả, đe dọa tôi à? Tôi là công dân nước ngoài. Công dân nước ngoài thì sao? Ông cũng nên hiểu rõ mình đang đứng trên lãnh thổ của ai, ông dám chửi người thì tôi cũng dám báo cảnh sát bắt ông. Thông Sơn là người có tính tình nóng nảy, ông ta vươn tay túm lấy cổ áo của Trường hợp Hoang, lúc trông thấy sắp bắt được Trường hợp Hoang thì đột nhiên cậu ngửa đầu ngã xuống. Dương Hy mở lời, để đánh người rồi, đánh người rồi. Thông Sơn thấy Trường hợp Hoang ngã trên mặt đất không nhúc nhích, lúc này mới nhận ra bản thân gây ra rắc rối lớn rồi, vừa gãi đầu vừa nói, để tôi không có, tôi không làm. Là cậu ta tự ngã xuống. Dương Hy đắc chí cười lên tiếng, đưa ông đi mà giải thích với cảnh sát. Cuối cùng đám người nước ngoài này mới nhận ra bản thân đang đứng trên lãnh thổ của ai. Ngô Vũ Thâm muốn giảng hòa vì ông ấy không muốn hai bên ầm ĩ quá lớn. Dù sao thì bộ phim còn phải tiếp tục quay. Hơn nữa vừa rồi Trường hợp Hoang rõ ràng đang giả vờ, Thông Sơn vốn dĩ không chạm vào cậu ấy. Thế nhưng ở đây Ngô Vũ Thâm nói không tính, Tân Tinh Vực đã báo cảnh sát. Đồn cảnh sát trong khu vực nghe nói người nước ngoài đánh người, còn đánh ông chủ của Tân Tinh Vực thì lập tức đến ngay, bởi vì chuyện này liên quan đến nước ngoài, lại kinh động đến lãnh sự quán. Hôm nay chắc chắn không thể tiến hành quay phim được rồi, Thông Sơn giải thích đi giải thích lại rằng mình không đánh người, thế nhưng Dương Hy đã quay lại toàn bộ quá trình, hành vi phách lối của Thông Sơn đã khiến mọi người phẫn nộ. Trường hợp Hoang bảo người gửi đoạn video. Này cho công ty Sen Game, cậu muốn làm lớn chuyện này, mượn việc này để ra oai phủ đầu đối phương. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1353, sợ hãi rồi, hay. Luật sư đại diện mà Trương Hợp Hoang mời đến cũng là luật sư đứng đầu của Hoa Kỳ, trụ sở chính của Sen Game thấy trận này cũng biết lần này đã chọc phải phiền phức rồi. Mặc dù bọn họ đã nghe nói về chuyến tàu định mệnh và đổi hãng phim, nhưng bọn họ cho rằng chỉ cần là công ty của Trung Quốc nói chung thì đều như nhau, dùng hiệu ứng đặc biệt trung bình qua loa một chút thì đối phương còn phải cung phụng bọn họ như thần linh, suy cho cùng không có Hollywood thì bọn họ không chơi được hiệu ứng đặc biệt. Thế nhưng lần này không phải vấn đề kỹ thuật, mà liên quan đến vấn đề pháp luật, thậm chí đối phương đã nâng lên cấp độ ngoại giao, Sen Game đương nhiên không chịu thừa nhận thông sân đại diện cho công ty, tuy rằng con hàng này là phó tổng giám đốc của công ty, nhưng gặp phải rắc rối thì thứ nên đẩy ra ngoài vẫn nên dứt khoát đẩy ra. Chủ nghĩa đế quốc Mỹ đều là con hổ giấy, thông sân cũng là người miệng hùng gan sứa. Thật ra thì lúc cảnh sát của đồn vừa xuất hiện, ông ta đã sợ hãi rồi, ban đầu ông ta trông cậy vào công ty có thể ra mặt giúp mình, nhưng mà công ty bên kia lại đề xuất rằng ông ta nên mau chóng xin lỗi bên A. Hiện tại, bên A người ta không những muốn truy cứu trách nhiệm hình sự của ông ta, mà còn đòi công ty bồi thường. Nếu như không thể xin bên A tha thứ, công ty Sen Game cũng có khả năng phải đối mặt với khoản bồi thường kết xù, công ty cũng sẽ không tha cho ông ta. Thông Sơn thật sự sợ rồi, ông ta tìm Ngô Vũ Thâm nói đỡ, bày tỏ mình sẵn sàng nói xin lỗi với Trương Hợp Hoang, có thể trả hết chi phí thuốc men cho cậu. Thật ra, Ngô Vũ Thâm đã thấy đám người Sen Game này chướng mắt từ lâu rồi, chẳng qua là vướng phải việc quay phim nên ông ấy không nói rõ. Nếu giờ đây Trương Hợp Hoang đã muốn lợi dụng vấn đề này, ông ấy tất nhiên phải phối hợp rồi. Ngô Vũ Thâm nói với Thông Sơn rằng bản thân cũng không giúp được, Trương Hợp Hoang là ông chủ của Tân Tinh Vực, người ta có tiền, nhiều tiền đến mức đủ để mua đứt công ty Sen Game của bọn họ. Theo như ông ấy biết, lần này Trương Hợp Hoang liều mạng phá vỡ quan hệ hợp tác cũng phải tranh chấp việc này đến cùng. Thông Sơn không còn cách nào, chỉ có thể nhắm mắt đi thăm Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang thật sự vào bệnh viện ở, dù sao thì mấy ngày rồi cậu chưa kiểm tra sức khỏe rồi, vừa khéo đến kiểm tra toàn diện luôn. Thông Sơn xách giỏ trái cây và hoa tươi gõ cửa bước vào, An Nhiên đang ngồi bên giường trò chuyện với cậu. Cô vừa nhìn thấy ông ta tiến vào thì hung hăng trợn mắt lườm ông ta, Thông Sơn cúi đầu, ghê cậu Trương. Trương Hợp Hoang cười nói, đây chẳng phải là Thông Sơn sao? Mau mời vào. An Nhiên nháy nháy mắt với cậu, xách túi lên đi trước. Thông Sơn đặt giỏ trái cây và hoa xuống, ghê cậu Trương, cậu cảm thấy khá hơn chút nào không? Trong lòng ông ta lại cực kỳ bực bội, tôi vốn dĩ không đụng vào cậu, kỹ năng diễn xuất của cậu quá tốt, kỹ thuật như vậy nên giật giải Oscar mới đúng. Thế nhưng ông ta không thể không chịu thua, bản lĩnh của mình không bằng người ta, đối phương chính là dùng phép khích tướng để kích thích mình, bản thân không kiểm soát được cảm xúc mà ra tay. Mặc dù ông ta không muốn đánh người, nhưng mà người khác đều cho rằng ông ta đánh rồi, điều khó chịu chính là hiện trường đều là người của Trương Hợp Hoang, tất cả mọi người đều giúp cậu ta ngụy tạo lời khai. Cuối cùng Thông Sơn cũng hiểu được cái gì gọi là phép vua thua lệ làng, Trương Hợp Hoang này khó đối phó, cậu ta làm việc hoàn toàn cũng không từ bất cứ thủ đoạn nào. Trương Hợp Hoang nói, lệ tốt hơn rồi, ông tìm tôi có chuyện gì? Thông Sơn đi đến trước giường bệnh, cúi đầu thật thấp với Trương Hợp Hoang. Đừng như thế, làm như thể từ biệt xác chết vậy. Thông Sơn lên tiếng, đi cậu Trương, thật xin lỗi, tôi sai rồi. Ông sai ở chỗ nào? Tôi không nên, Thông Sơn vốn muốn nói tôi không nên đánh cậu, nhưng lời đến khóe môi lại không thốt ra khỏi miệng được, rõ ràng bản thân không đánh cậu ta, là cậu ta vu oan cho mình mới đúng. Trương Hợp Hoang cầm tờ báo lên, không chịu nói phải không? Đừng trách ông đây không cho ông cơ hội. Thông Sơn mở miệng, lì tôi không nên đến trễ, thái độ của tôi cũng rất tệ, tôi không nên xả rác bừa bãi. Trương Hợp Hoang trả lời, lì ông có biết các ông đã khiến đoàn làm phim tổn thất bao nhiêu không? Biết đoàn làm phim chúng tôi ngừng quay một ngày sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền không? Thông Sơn gật gật đầu, lì tôi đã thảo luận với công ty rồi, chúng tôi sẽ bồi thường tổn thất về phương diện này. Trương Hợp Hoang cất lời, lì đây là xong rồi à? Thông Sơn gật đầu, trong lòng lại nói giết người cũng chỉ là đầu rơi xuống đất, cậu còn muốn thế nào nữa? Trương Hợp Hoang nói, liệt ông mắng chửi tôi ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, còn đánh tôi không cần thể diện nữa sao? Ông có biết Tân Tinh Vực là một công ty như thế nào không? Ông có biết địa vị của nó trong ngành hay không? Mọi người đều nói tôi bị một ông già nước ngoài đánh, sau này mặt mũi của tôi biết để vào đâu đây? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1354, sợ hãi rồi, ba. Thông Sinh thầm than, người này nói dối cũng không đỏ mặt, tôi đánh cậu lúc nào hả? Thông Sinh thật sự muốn tranh thủ nói lý, nhưng nghĩ đến áp lực từ phía công ty, đầu ông ta lại cúi xuống. Ê cậu Trương, tôi bảo đảm sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi sẽ nghiêm túc làm theo hợp đồng, hoàn thành công việc quay phim với chất lượng cao nhất. Trương Hợp hoang lên tiếng, lê miệng nói không có bằng chứng đâu. Trước khi đến đây, Thông Sơn đã viết xong giấy cam đoan, ông ấy lập tức lấy giấy cam đoan ra. Trương Hợp hoang đọc xong thì trả lời, lê Thông Sơn, thật ra ông chỉ là một nhân viên làm việc, tôi tội gì phải làm khó ông chứ, nhưng suy cho cùng làm ăn cũng phải có tinh thần hợp đồng đúng không? Thông Sơn gật đầu liên tục. Trương Hợp hoang tiếp lời, lê tôi sẽ cất giấy cam đoan này trước, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngày mai chính thức bắt đầu làm việc. Tôi không quan tâm mô hình làm việc ở Hollywood của các ông ra sao, đến chỗ của chúng tôi thì phải nghe theo chúng tôi, bởi vì ông gây ra tổn thất, cho nên ông phải bù đắp cho tôi, nếu ông không đền bù nổi thì để công ty của các ông bù đắp. Thông Sơn mở lời, lê cậu Trương yên tâm, đội ngũ của tôi nhất định sẽ cố hết sức để phối hợp với công việc quay phim với các cậu. Trương Hợp Hoa nói, lê điều tôi muốn không chỉ là cố gắng, nếu như các ông có thể dễ dàng tạo ra hiệu ứng đặc biệt cao cấp thế giới giúp bộ phim của tôi sẽ vui vẻ hơn. Người như tôi thích nói lời không hay trước, nếu như hiệu ứng đặc biệt mà công ty Sen Game của các ông làm ta không đạt đến mong đợi của tôi, sau này các ông sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường kết xù. Đừng tưởng rằng tôi không có cơ hội thắng khi kiện trên lãnh thổ của các công, tôi không sợ tiêu tiền, chỉ cần có thể thắng kiện, tôi sẵn sàng bỏ ra bất cứ số tiền nào. Thông Sơn đáp lại, nghe cậu Trương, hy vọng chuyện lần này sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta, tôi sẽ dùng hành động của mình để chứng minh tấm lòng của tôi. Trương Hợp hoang tiếp lời, vì vậy thì ông đừng đứng đó nữa, về chuẩn bị ngày mai bắt đầu làm việc đi. Lúc Thông Sơn rời đi, ông ta bắt gặp Jeong Ji Hyun đến thăm Trương Hợp hoang ở trước cửa, kết quả lại bị lừa một cái, bây giờ Thông Sơn mới có cảm giác người người hô đánh. Jeong Ji Hyun đi vào trong phòng bệnh, địa hình như cậu không có chuyện gì thì phải. Trương Hợp hoang mỉm cười ngồi dậy trên giường, thì tôi có thể có chuyện gì chứ? Với cái bộ dạng ngốc nghếch của Thông Sơn kia, tôi có thể đánh 10 người như ông ta. Jeong Ji Hyun mở miệng, đi kỹ thuật diễn xuất của cậu càng ngày càng giỏi rồi, rất nhiều người đều nhìn thấy, Thông Sơn vốn dĩ không chạm vào cậu. Trương Hợp hoang đáp lời, ý chị là tôi vu oan cho ông ta sao? Jeong Ji Hyun không nhịn được cười nói, để tình hình thực tế là gì thì trong lòng cậu biết rõ nhất. Bởi vì nguyên nhân góc độ, cho nên lúc đó cô ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Trương Hợp hoang chính là đang diễn kịch, có điều cô ta cũng sẽ không vạch trần, mà còn giúp cậu ngụy tạo lời khai. Trương Hợp hoang lên tiếng, ơi được rồi, xem như cho đoàn làm phim nghỉ ngơi, đi thôi, tôi đi dạo quanh quanh với chị. Cậu không sao à? Trương Hợp hoang đáp, vậy tất nhiên là không sao rồi. Hai người rời khỏi phòng bệnh, Jeong Ji Hyun ngồi trên xe bảo mẫu mà Tân Tinh Vực cung cấp cho cô đến đây. Trương Hợp hoang còn chưa lên xe thì điện thoại di động đã reo lên, hóa ra là trụ sở chính của Sen Game gọi đến. Luật sư do Tân Tinh Vực mời về đã tiến hành gây áp lực cho Sen Game ở Mỹ, khiến trụ sở chính của công ty này hiện tại cũng rất căng thẳng. Lúc trước, bọn họ hợp tác với Pony Film tương đối có thể mạnh, nguyên nhân chính là do Pony Film thiếu kinh nghiệm giao thiệp với công ty Hollywood. Trường hợp hoang thì khác, cậu biết những cái gọi là đội ngũ của Hollywood này cũng chỉ là đối đãi tùy thuộc vào loại người, nếu bạn đối xử càng khách sáo với bọn họ càng được voi đòi tiên. Bọn họ cứ nói rằng sẽ làm theo hợp đồng, thật ra thì những người nước ngoài này chính là lợi dụng hợp đồng để bảo đảm lợi ích lớn nhất của mình. Chỉ cần hợp đồng có kẻ hở, thì hợp đồng có kín kẻ đến đâu thì cũng sẽ xảy ra vấn đề trong quá trình tiến hành. Hợp đồng là một con dao hai lưỡi, nếu như bạn dùng đủ mọi cách để gài bẫy đối phương, nhiều khi những cái bẫy kia sẽ trở thành ràng buộc của bạn, chính là cái gọi là mua dây buộc mình. Đòn đánh trả của Trương Hợp hoang khiến Sen Game rơi vào bất an, bọn họ bắt đầu nhận ra Tân Tinh Vực khó đối phó, vì để hóa giải quan hệ căng thẳng trước mắt này, công ty Sen Game đã đặc biệt cử phó tổng giám đốc của công ty đến trao đổi. Trường hợp hoang lợi dụng mâu thuẫn giữa mình và Thông Sơn để tối đa hóa chuyện này, từ đó tranh thủ được càng nhiều quyền lợi chủ động hơn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1355, biến số, 1. Bây gì? Ngô Vũ Thâm mới coi như thực sự biết được thủ đoạn của Trường hợp hoang. Ông ấy hợp tác với Hollywood lâu như vậy, đặc biệt là hợp tác bối cảnh Trung Quốc. Về cơ bản đều là phía Hollywood vô cùng mạnh mẽ, dù sao họ đã đi trước quá xa trong ngành công nghiệp điện ảnh, đương nhiên người ta nắm quyền lên tiếng trong tay. Nếu bạn cảm thấy không công bằng mà cò kè mặt cả với người ta, vậy người ta sẽ đặt ra thêm nhiều chướng ngại cho bạn. Ngô Vũ Thâm phát hiện nguyên nhân Trương Hợp Hoang có can đảm khiêu chiến với Sen Game, một là bởi vì Trương Hợp Hoang hết sức quen thuộc với loại vụ kiện quốc tế này, đã bắt đầu chuẩn bị để bảo vệ quyền lợi, thứ hai là vì cậu đã có dự phòng, trong trường hợp mối quan hệ với Sen Game bị phá vỡ, cậu vẫn có thể để đội hiệu ứng đặc biệt của mình hỗ trợ. Lý do quan trọng nhất là Trương Hợp Hoang có nguồn tài lực ủng hộ hùng hậu, chưa kể các nhà đầu tư trong nước đều coi trọng cậu mà chỉ riêng bối cảnh bản thân cậu đã đủ mạnh mẽ rồi. Người sáng lập tập đoàn Phú Hâm Trương Phú Hâm là ông nội của cậu, cựu chủ tịch tập đoàn Hoa Phương Sở Thất Nguyệt là bạn gái của cậu, đây chính là sức mạnh của người ta. Đúng là làm chuyện gì cũng phải có bối cảnh, thực lực mới là đạo lý quyết định. Nhưng lợi ích lớn nhất của việc Trương Hợp Hoang đánh gục Sen Game là thái độ của phía Mỹ đã thay đổi, họ bắt đầu có cách xử lý công việc cẩn thận hơn. Nhóm chụp chuyển động do Thông Sơn đứng đầu đã mang một diện mạo mới, không còn xảy ra chuyện đi trễ về sớm, không còn khăng khăng đòi dọn sân, mọi thứ đều tuân theo quy tắc của Tân Tinh Vực. Trương Hợp Hoang vừa sắp xếp xong cho đám người Đông Qua quan sát học hỏi tại hiện trường. Mặc dù đội ngũ Đông Qua đã có năng lực không tệ nhưng vẫn còn thiếu sót ở phương diện chụp chuyển động, đây vừa hay là một cơ hội tuyệt vời. Mặc dù là biểu diễn màn hình xanh, nhưng càng thử thách nhiều hơn về độ khó của màn trình diễn, Thông Sơn là chuyên gia trên phương diện diễn xuất chân thật cho nên hầu như đều là ông ta hướng dẫn ở hiện trường. Rõ ràng Thông Sơn đã bị Trương Hợp Hoang thuần phục, ông ta ở trường quay tôn trọng Trương Hợp Hoang chứ không kiêu ngạo như trước nữa, nhất là khi bước vào giai đoạn quay động tác, người này nhìn thấy tài nghệ của Trương Hợp Hoang mới nhận ra Trương Hợp Hoang là một cao thủ cung phu. Nếu ngày đó ông ta thật sự muốn đánh nhau thì có lẽ người gục xuống 100% là mình, bị đưa vào bệnh viện cũng là mình. Tài nghệ không biết bằng người ta chỉ có thể cúi đầu, mình so năng lực hay trí tuệ thì cũng hoàn toàn không phải đối thủ của người ta. Trường hợp Hoang Am hiểu sâu sắc đạo lý chung sống với đám người nước ngoài này, thật sự không thể khách khí với bọn họ. Bạn khách sáo với bọn họ không chỉ không đổi được sự tôn trọng mà trái lại còn tạo cho bọn họ bùng nổ cảm giác yêu việt, tự cao tự đại. Muốn bọn họ thành thật nghe lời, bạn bắt buộc phải thuyết phục bọn họ bằng thực lực. Thông Sơn là một ví dụ điển hình, dựa theo cách nói của người Trung Quốc thì đám người nước ngoài này mềm nắng rắn buông, trời sinh bị coi thường. Cảnh diễn chung của Trương Hợp Hoang và Jeong Ji Hyun được đoàn làm phim khen ngợi, mặc dù chênh lệch tuổi tác tới 9 tuổi, nhưng họ đứng diễn cùng nhau rất hòa hợp và có cảm giác couple. Hơn nữa bọn họ từng có màn hợp tác thành công với Y vì sao đưa anh đến Y trước kia, nên cảnh đối thủ trong Y chuyến tàu định mệnh thì đã đạt tới trình độ vô cùng ăn ý. Ngô Vũ Thâm cũng không am hiểu về phương diện chỉ đạo phim tình cảm, Dương Hy giúp đỡ đưa ra không ít ý kiến. Anh ấy làm phó đạo diễn đã lâu, học hỏi được rất nhiều thứ từ Quách Giai Dông và các đạo diễn khác, Ngô Vũ Thâm rất tán thành điểm này. Mặc dù Quách Giai Dông không xuất hiện trong đội ngũ sản xuất Ê chuyến tàu định mệnh, nhưng Trương Hợp Hoang đã đưa kịch bản cho anh ta, để nhờ anh ta bàn bạc giúp đỡ. Quách Giai Dông hỗ trợ thiết kế một số phân cảnh, điều này đã đem đến cho Dương Hy rất nhiều cảm hứng. Sau khi loại bỏ mạch truyện của Hoàng Tiêu Minh, mạch truyện của cả phim trở nên rõ ràng hơn, tăng tỷ lệ hiệu ứng đặc biệt và rút ngắn thời lượng phim. Căn cứ vào việc quay phim hiện nay, Ngô Vũ Thâm dự kiến tổng thời lượng của bộ phim sẽ là 3 tiếng đồng hồ. Xuất phát từ sự cân nhắc tối ưu hóa nhất của bộ phim, Trương Hợp Hoang đề nghị ông ấy giảm thời lượng phim xuống còn 2 tiếng 40 phút. Một trong những trọng tâm chính của Ê chuyến tàu định mệnh vì là các hiệu ứng 3D đặc biệt, lão quái từ rất giỏi về phương diện này, Trương Hợp Hoang mời ông ta đến làm hướng dẫn kỹ thuật 3D. Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, tóc lão quái từ lại bạc đi rất nhiều, ông ta đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết cho dự án vị trí thủ uy hổ sơn, vất vả lắm mới xác định khởi động máy vào tháng 10 mà không ngờ giữa chừng lại gặp khó khăn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1356, biến số 2. Đương nhiên Trương Hợp Hoang sẽ không chủ động đề cập đến chuyện khiến ông ta khó chịu này. Hôm ấy lão quái từ lấy thân phận tổng giám đốc nghệ thuật tham gia cuộc họp sáng tác, tâm trạng tổ. Nờ dê thể không tốt nên chỉ nói vài câu đơn giản. Sau khi kết thúc cuộc họp, Trương Hợp Hoang mời ông ta và Ngô Vũ Thâm đến phòng làm việc của mình. Cậu rót ly rượu whisky cho hai người, lão quái từ châm một điếu xì gà, ông ta hút một ngụm xì gà uống ngụm whisky nhưng trên mặt vẫn không có ý cười mấy. Ngô Vũ Thâm nhìn ông ta nói, rồi tôi sẽ giao phương diện hiệu ứng 3D cho anh. Từ Kha gật đầu nói, rồi không thành vấn đề, dù sao dạo này tôi cũng rảnh rỗi. Ngô Vũ Thâm nói, thì dự án vị trí thủ uy hổ sơn lại gặp vấn đề gì à? Từ Kha thở dài nói, Lê Bên Bô Na cảm thấy đây không phải là thời điểm tốt nhất để khởi động dự án này, vì vậy họ dự định tạm thời gác lại. Ông ta vẫn luôn có suy nghĩ muốn đưa ý trí thủ uy hổ sơn lên màn ảnh từ khi mới bắt đầu bước chân vào thị trường đại lục, nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ tới vận mệnh dự án này sẽ nhiều thăng trầm như thế. Trương Hợp Hoang nói, đây là vấn đề tài chính sao? Từ Kha lắc đầu nói, đề sang năm là quốc khánh 65 năm, các công ty điện ảnh lớn đều tập trung vào đề tài này. Ngay từ đầu ý trí thủ uy hổ sơn y rất phù hợp, thế nhưng bọn họ chuẩn bị khởi động hệ liệt e cuộc đại chiến e cho nên vị trí thủ uy hổ sơn thì chỉ có thể tạm thời nhường chỗ, không phải không quay mà chuẩn bị sang năm khởi động máy lại. Ông ta cũng rất bất lực, lần chậm trễ này kéo dài hẳn hơn một năm. Ngô Vũ Thâm nói, vì vậy vừa vặn giúp tôi hoàn thành tốt dự án về chuyến tàu định mệnh e cái đã. Từ Kha nói, về chuyến tàu định mệnh e là dự án của anh, cùng lắm là tôi chỉ hỗ trợ giám sát chất lượng. Trương Hợp Hoang nói, Lê đạo diễn từ bây giờ còn dự án nào khác trong tay không? Từ Kha nói, Lê có mấy bộ đều không hài lòng lắm. Trương Hợp Hoang nói, Lê ông còn nhớ tôi đã lấy được quyền làm lại 100 bộ phim Hồng Kông kinh điển từ Pony Film không? Hay là chúng ta chọn ra một bộ để quay đi? Từ Kha sửng sốt một chút, Lê thiện nữ u hồn vì trước đây ông ta quay chính là kịch bản của Trương Hợp Hoang. Nói đến chuyện này ông ta vẫn còn thấy hơi áy náy với Trương Hợp Hoang. Vốn dĩ Văn Vịnh thi được quyết định là nữ chính duy nhất, sau đó vì có sự can thiệp của nhà đầu tư mà cuối cùng bộ phim này lại trở thành hai nữ chính, doanh thu phòng vé cũng không đạt được kỳ vọng. Nếu như không nhờ có việc phát sóng trên webcast lúc sau thì cũng khó thu hồi chi phí, thu hoạch lớn nhất chính là thực hành hiệu ứng đặc biệt. Ban đầu ông ta thử nghiệm những hiệu ứng đặc biệt này là để phục vụ cho ý trí thủ uy hổ sơn, nhưng không ngờ việc khởi động máy lại phải kéo dài thời hạn, bởi vậy mà Từ Kha rất không thoải mái với Pony Film. Trương Hợp Hoang nói, để mặc dù phim hoạt hình e tiểu thiện e đang được sản xuất, nhưng chu kỳ sản xuất tương đối dài, để công chiếu cũng phải mất 3 đến 5 năm. Trong lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể tung ra một số bộ phim lái sân. Từ Kha nói, để cho nên cậu nảy ra ý tưởng làm lại. Trương Hợp Hoang gật đầu nói, để lúc đầu tôi định chờ lịch trình của ông, bây giờ vừa khéo ý trí thủ uy hổ e bị hoãn khởi động máy, tôi không có lý do gì để buông tha cho giám đốc nghệ thuật của Tân Tinh Vực cả. Từ Kha nói, để lời này của cậu nói giống như tôi chưa từng góp sức gì cho công ty vậy. Trương Hợp Hoang ôm bả vai lão quái từ đi qua một bên, thấp giọng nói, Y chuyến tàu định mệnh Y này là một bộ phim đầu tư rất lớn với chu kỳ sản xuất rất dài, nhanh nhất cũng phải đến tháng 10 sang năm mới công chiếu. Lão Pháo Nhi Y là bộ phim tôi hợp tác với Hoang Thị, căn cứ theo tình hình trước mắt thì doanh thu phòng vé không lạc quan. Điện ảnh Tân Tinh Vực chúng ta vừa mới bắt đầu, nhất định phải cho ra lò một bộ phim bom tấn chói mắt chứ. Từ Kha nói, Lê cậu nhìn trúng bộ phim nào? Ông ta không có hứng thú lắm với việc quay lại, tuy rằng Trương Hợp Hoang đã giành được quyền làm lại các bộ phim Hồng Kông kinh điển, nhưng việc sao chép các tác phẩm kinh điển nói thì dễ chứ thực tế nào có dễ dàng như vậy. Trước đó đã có tác phẩm rất xuất sắc, khó tránh khỏi sẽ bị người xem lấy ra so sánh, lỡ như vẽ hổ không xong lại giống chó thì thực sự lúng túng. Từ Kha lo lắng nhất là thằng nhóc này muốn quay ê bản sắc anh hùng, nếu như là bộ phim này thì có nói gì ông ta cũng không thể nhận. Có lẽ Ngô Vũ Thâm cũng không làm. Ông ấy tự làm lại mình mà cuối cùng người ta lại nói quay còn không bằng trước kia, thì chẳng phải là tự vả mặt rồi à? Trương Hợp Hoang nói, để tôi muốn quay một bộ phim võ hiệp cổ trang về Tân Long Môn khách sạn. Về dàn diễn viên chính, tôi dự định đóng Châu Hoài An, Jeong Ji Hyun diễn Khâu Mạc Ngôn, An Nhiên diễn vai Kim Tương Ngọc. Vai Tào Thiếu Khâm tôi muốn mời Trần Côn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1357, Vạn Lý Trường Thành, 1. Từ Kha động lòng chớp chớp mắt, An Nhiên là nữ chính thiện nữ u hồn thích hợp nhất trong lòng ông ta. Về phần Trương Hợp Hoang, gần đây kỹ năng diễn xuất của cậu chàng này tăng vọt, độ nổi tiếng không ngừng đi lên, độ nổi tiếng của Jeong Ji Hyun tại châu Á lại càng khỏi phải bàn. Quan trọng hơn là Trương Hợp Hoang đóng đôi với hai cô gái kia chắc chắn là một công cụ mạnh mẽ trong phòng vé. Tân Long Môn khách sạn vì năm xưa là bộ phim do Từ Kha theo dõi việc sản xuất, mặc dù đạo diễn là Lý Huệ Dân, nhưng trên thực tế lúc ấy Từ lão quái cũng đảm nhận rất nhiều công việc chỉ đạo, ông ta cũng đã quá quen thuộc với bộ phim này. Tuy doanh thu phòng vé của bộ phim này lúc ấy cũng không cao, nhưng sau đó danh tiếng xuất sắc, ánh mắt Trương Hợp Hoang để ý tới bộ phim này đúng là giỏi. Từ Kha nói, lời phim 20 năm trước cũng không tính là lâu lắm. Trương Hợp Hoang nói, để lúc đó nó là 2D, nhưng với công nghệ hiện tại của chúng ta, hoàn toàn có thể tái tạo nó bằng công nghệ 3D. Từ Kha nói, để cậu định khi nào sẽ khởi động máy? Chỉ cần ông đồng ý, tháng 9 chúng ta có thể khai máy. Vai diễn của tôi trong một chuyến tàu định mệnh ở không nhiều, tuần sau sẽ kết thúc, cho nên vừa hay chúng ta có thể dùng khoảng thời gian này để trau chuốt kịch bản. Từ Kha nói, để cậu tính khi nào thì công chiếu? Trương Hợp Hoang cười nói, về Tết Xuân. Lão Pháo Nhi y vẫn chưa qua kiểm duyệt lần 4, vì chuyện xét duyệt mà Chương Nhất Mưu mới có sự hiểu biết mới với năng lực của Hoang Thị. Từ trên xuống dưới Hoang Thị đều theo phong cách khoa trương, rất biết cách vẽ vời lý tưởng, chỉ cần là lĩnh vực kiếm ra tiền thì họ đều tìm cách chen chân vào, hơn nữa bọn họ còn rất am hiểu tuyên truyền công khai. Trong thời đại hiện nay, Hoang Thị chỉ cần bắt kịp lợi nhuận Internet cũng thành công kiếm được một số tiền lớn, nhưng đã có tiền rồi thì bước tiếp theo là làm thế nào để tăng giá trị tài sản. Bong bóng suy cho cùng vẫn là bong bóng, càng thổi to thì nguy cơ bị vỡ cũng càng lớn. Để tránh kết cục như vậy thì cuối cùng vẫn phải đưa vào thực tế, hay nói cách khác là tạo ra thực thể. Không phải là Hoang Thị không nhận thức được vấn đề này, bọn họ bắt đầu đẩy ra TV, điện thoại di động, thậm chí đặt chân vào ngành điện ảnh và truyền hình, nhưng nhìn vào phản ứng trước mắt thì họ không đứng đầu một lĩnh vực nào, cũng không có quyền lên tiếng. Chương Nhất Mưu không ngờ thẩm duyệt của lão Pháo Nhi gặp phải nhiều sóng gió như vậy. Ông ấy vốn nghĩ nhiều nhất chỉ qua 2 lần thẩm duyệt thôi, nhưng không ngờ lúc sau còn phải thẩm duyệt lần 3 lần 4. Ông ấy xem phiên bản này là phiên bản thuần túy nhất rồi, những câu chửi mắng Bắc Kinh đều bị bỏ hết. Thậm chí lão Mưu còn có ý định từ bỏ khi chỉnh sửa đến phiên bản thứ 4, cho dù lúc trước hợp tác với New Picture, mấy bộ phim như Rì Tam Thương cũng rất khó thông qua vòng thẩm duyệt. Chương Nhất Mưu bắt đầu mất niềm tin nghiêm trọng vào Hoang Thị. Ông ấy nhận ra Hoang Thị không phải thế lực thần thông quảng đại như bọn họ từng bàn tán, ít nhất trong ngành điện ảnh không phải như vậy. Hoang Thị chỉ là người đến sau, họ cho ông ấy điều kiện tốt như vậy chỉ vì muốn lợi dụng tiếng tăm của ông ấy để kiếm tiền thôi. Chương Nhất Mưu nhớ đến vụ hợp đồng đánh cược với Hoang Thị thì có chút lo lắng viễn cảnh tương lai. Sau khi Trương Hợp Hoang hoàn thành quay các cảnh quay trong một chuyến tàu định mệnh thì cậu đến Bắc Kinh. Mục đích lần này của cậu chính là muốn xem phiên bản chỉnh sửa cuối cùng của lão Mưu Tử. Chương Hãn Vũ và Trình Đạo Minh hôm đó cũng đến xem phim. Sau khi xem xong bộ phim, Chương Hãn Vũ nói, để đạo diễn Chương, phiên bản chỉnh sửa lần này có phải nhẹ nhàng quá không? Chương Nhất Mưu cười khổ nói, thì hết cách rồi, mọi thứ đều là để thông qua thẩm duyệt. Trình Đạo Minh nói, tôi thấy đâu có nghiêm ngặt tới như vậy. Anh ta quay sang nói với Trương Hợp Hoang, thì nó khác với kịch bản ban đầu của cậu phải không? Trương Hợp Hoang cười nói, thì kịch bản của tôi giống như nước máy, còn bây giờ là nước tinh khiết, nước này được lọc qua 3 lần rồi. Chương Nhất Mưu nói, thì ví dụ này rất thực tế. Bọn họ đồng loạt cười lên. Chương Hãn Vũ nói, để thật ra thẩm duyệt chỉ là hình thức thôi, chỉ cần trong phim không có những cảnh khiêu dâm quá mức thì sẽ không có vấn đề gì. Bộ phim của chúng ta tổng thể đều hướng thiện, trừng trị cái ác, lan truyền năng lượng tích cực. Chương Nhất Mưu nói, ý của bên thẩm duyệt là nhân vật chính trong bộ phim của chúng ta không phải loại hình mang năng lượng tích cực. Trình Đạo Minh nói, nhưng sau khi cắt nhiều như vậy, tôi cảm thấy cứ thiếu cái gì đó. Nhóc Hoang, ý kiến của cậu thế nào? Trương Hợp Hoang cười nói, để các vị tiền bối đều ở đây cả, tôi nào dám lên tiếng phát biểu. Chương Nhất Mưu nói, để câu là biên kịch kim nhà sản xuất phim, đương nhiên có tư cách rồi. Trương Hợp Hoang nói, để tôi cũng cảm thấy cắt hơi nhiều rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1358, Vạn Lý Trường Thành. Hay. Chương Nhất Mưu thở dài nói, thật ra tôi thích phiên bản đầu tiên nhất, Hoang Thị là bên chịu trách nhiệm đưa đi thẩm duyệt, tôi không ngờ sẽ phải thẩm duyệt đến 4 lần. Chương Hãn Vũ nói, để Hoang Thị không thể tìm mối quan hệ nào sao? Chương Nhất Mưu nói, để tôi đã nói chuyện với Hoang Thị vài lần rồi, họ đã liên hệ hết những người có thể liên lạc rồi, nếu không thì e là ngay cả được thẩm duyệt. Tê không cũng chưa chắc. Trương Hợp Hoang nói, để Hoang Thị nói như thế này, bản thân làm việc không tốt còn đổ lỗi cho kịch bản của tôi. Cậu thật ra sớm đã nghe qua, Hoang Thị nhiều lần phàn nàn đạo diễn Chương chọn bộ phim này đưa đi thẩm duyệt, họ còn nói nhân sinh quan của vị lão Pháo Nhi có vấn đề. Chương Nhất Mưu cười nói, để bọn họ không có phàn nàn. Thật ra họ phàn nàn rất nhiều. Trương Hợp Hoang nói, để tôi nghĩ chúng ta có thể làm thêm một bản khác gửi đi thẩm duyệt. Chương Nhất Mưu nói, để cắt thêm nữa sẽ thành một đống hổ lốn đấy. Trương Hợp Hoang nói, hay chúng ta gửi bản thứ nhất một lần nữa. Chương Nhất Mưu nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Trương Hợp Hoang ôm theo ý tưởng này đi liên hệ với Kiều Thắng Thiên. Kiều Thắng Thiên cũng là cổ đông của Tân Tinh Vực. Nghe nói về lão pháo nhi ệ thẩm duyệt 4 lần vẫn chưa qua, anh ta không khỏi bật cười. Theo quan điểm của Kiều Thắng Thiên, chuyện này là do Hoang Thị làm không tốt công việc. Trung Quốc là một xã hội đầy mối quan hệ, chỉ cần phải có người thẩm duyệt thì sẽ không có tiêu chuẩn thống nhất và cố định. Hơn nữa, vì lão pháo nhi cũng không phải phim khiêu dâm, không cần phải vì nó mà xảy ra mâu thuẫn. Kiều Thắng Thiên đồng ý tiếp quản vụ này, Trương Hợp Hoang cũng yêu cầu đạo diễn Chương gửi lại phiên bản đầu tiên ưng ý nhất đi thẩm duyệt một lần nữa. Phiên bản một bộ phim không thông qua được đưa đi thẩm duyệt lại một lần nữa không nhiều, vậy chẳng khác nào lật đổ kết quả thẩm duyệt lúc trước của các thẩm duyệt viên, nên lần đánh giá này sẽ khó hơn trước rất nhiều. Kiều Thắng Thiên lần này cũng phát huy hết khả năng của mình, lần thẩm duyệt này thông qua rất suôn sẻ. Điều khiến nhà làm phim cảm thấy vui mừng là bộ phim vẫn giữ được cái chất ban đầu của nó, từ vụ này cũng có thể thấy sự kém cỏi của Hoang Thị. Bởi vì bộ phim được thông qua thẩm duyệt, Trương Hợp Hoang đặc biệt mời Kiều Thắng Thiên ăn cơm, Kiều Thắng Thiên gọi cho anh rể Tiết Xuân Hoa đi chung, Tiết Xuân Hoa cũng giúp đỡ rất nhiều cho lần thẩm duyệt lần này. Trong bữa ăn, Tiết Xuân Hoa tiết lộ cho Trương Hợp Hoang một tin tức quan trọng, lần này ề lão pháo nhi gặp trở ngại không phải chỉ do Hoang Thị làm không tốt, còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa, đó là có người kiện vì lão pháo nhi. Kiều Thắng Thiên thở dài nói, để trước đây tôi chỉ nghe nói qua ngành điện ảnh rất đen tối, bây giờ tôi mới biết thì ra ngành này làm việc không hề có cái gì gọi là giới hạn. Trương Hợp Hoang cười nói, giới đầu tư các anh chẳng phải cũng vậy sao? Kiều Thắng Thiên nói, người quân tử thích tiền của, để dùng nó cho việc đạo, người đầu tư đích thực không thèm làm mấy trò đâm sau lưng này. Anh ta uống một ngụm rượu, có muốn biết ai đâm sau lưng các cậu không? Trương Hợp Hoang lắc đầu. Chuyện này có phần nằm ngoài dự đoán của Tiết Xuân Hoa, anh ta khen ngợi dây bố cục quan càng lúc càng lớn, đúng rồi, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Trương Hợp Hoang biết rõ con người của Tiết Xuân Hoa, anh ta không phải là một người thiên về cảm tính và sẽ không giúp đỡ người khác mà không có lý do, mình phải cho anh ta được đền đáp xứng đáng. Nhưng người như vậy cũng có điểm tốt, Trương Hợp Hoang cũng không muốn mắc nợ anh ta, nếu anh ta muốn cậu bây giờ trả ơn, cậu rất vui lòng đồng ý ngay. Tiết Xuân Hoa nói, Universal Pictures gửi cho tôi một kịch bản, bọn họ muốn Lăng Điềm Điềm đóng vai chính. Trương Hợp Hoang nghe xong rất muốn cười, Universal Pictures chọn Lăng Điềm Điềm không phải vì kỹ năng diễn xuất của cô ấy, thứ họ nhìn trúng là sự tài trợ của Tiết Xuân Hoa. Tiết Xuân Hoa không tiếc công sức tiền bạc hỗ trợ Lăng Điềm Điềm, 2 năm nay đã tốn không ít tiền. Ồ, kịch bản gì thế? Tiết Xuân Hoa nói, Y Vạn Lý Trường Thành, tôi xem qua kịch bản rồi, nó khá là dở. Họ muốn đạo diễn Chương làm đạo diễn bộ phim này, tôi đã nói chuyện với Hoang Thị về chuyện này, vấn đề không lớn lắm. Trương Hợp Hoang thầm thở dài, họ như vậy là đang hại quốc sư, tuy Y Vạn Lý Trường Thành để được đầu tư rất nhiều, cũng mời rất nhiều diễn viên Hollywood lớn đến diễn cùng Lăng Điềm Điềm, nhưng cuối cùng dự án vẫn không có kết cục tốt. Do Chương Nhất Mưu ký hợp đồng với Hoang Thị, theo hợp đồng, ông ấy không thể từ chối tham gia dự án này được. Tiết Xuân Hoa nói, tôi muốn cậu giúp tôi sửa kịch bản lại. Trương Hợp Hoang nói, ê anh Hoa, như vậy hình như không hợp quy củ lắm. Dù sao Tân Tinh Vực không tham gia vào dự án này. Tiết Xuân Hoa nói, ê làm gì có quy củ nào ở đây? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1359, cả hai cùng có lợi, 1. Kiều Thắng Thiên nói, ê đúng vậy, quy củ là do mọi người đặt ra. Ai trả tiền nhiều nhất thì người đó là quy củ. Tiết Xuân Hoa nói, ê tôi hiểu ý anh rồi, anh đang nói tôi là kẻ ngốc có tiền đây mà. Nếu anh ngốc thì thế giới này không còn ai thông minh nữa. Tiết Xuân Hoa còn có việc khác nên anh ta đi về trước. Sau khi anh ta rời đi, Trương Hợp Hoang nói với Kiều Thắng Thiên, Y Vạn Lý Trường Thành ê là dự án chung của Universal Pictures và Hoang Thị, tôi giúp sửa L. Ai kịch bản có khiến bọn họ cảm thấy bất mãn không? Kiều Thắng Thiên nói, điều vốn dĩ anh ta muốn giao dự án này cho Tân Tinh Vực, nhưng khi đến tôi thì tôi từ chối rồi, bỏ ra mấy trăm triệu chỉ để nâng Lăng Điềm Điềm lên, còn Hollywood thì sao? Hollywood cũng không phải không có phim dở. Trương Hợp Hoang cười nói, anh giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn này rồi, chủ của anh đúng là si tình, phải gọi là tình thánh, anh ta đã bỏ rất nhiều tiền cho Lăng Điềm Điềm rồi. Kiều Thắng Thiên thở dài, để bỏ nhiều tiền như vậy mà vẫn không có chút tiến triển gì. Tôi nghĩ bộ Y Vạn Lý Trường Thành ê này lại lỗ vốn nữa thôi, chắc anh ta cũng đoán được, nếu không sẽ không nhờ cậu giúp sửa lại kịch bản. Trương Hợp Hoang nói, để kịch bản này không dễ sửa, thôi, Tôi sẽ cố gắng. Dù sao cậu nợ Tiết Xuân Hoa một ân tình. Kiều Thắng Thiên gật đầu. Trương Hợp Hoang nói, để sức khỏe chú Kiều dạo này ổn không? Kiều Thắng Thiên nói, đừng nghe nói xuất viện rồi. Trương Hợp Hoang sửng sốt một lúc, sau đó cậu mới nhận ra Kiều Thắng Thiên vẫn chưa đi thăm qua bố cậu, xem ra mâu thuẫn giữa hai bố con khá phức tạp, nếu không anh ta không thể không đến thăm khi mà bố cậu phải nhập viện. Gần đây Thắng Nam có liên lạc với anh không? Trương Hợp Hoang gật đầu nói, để có liên lạc, hôm qua còn nhắn tin nữa. Kiều Thắng Thiên nói, để sắp về chưa? Trương Hợp Hoang nói, để cô ấy nói tuần sau, lần này đi công tác rất suôn sẻ. Kiều Thắng Thiên liếc cậu một cái nói, để con bé tốt với cậu thật. Trương Hợp Hoang cười nói, để tôi cũng rất tốt với anh mà. Cút. Kiều Thắng Thiên nghe thế biết ngay tên tiểu tử này đang chuyển đề tài. CEO của Hoang Thị Thường Chiêu nghe nói phiên bản thứ 5 thông qua thẩm duyệt thành công nên đặc biệt liên lạc với Chương Nhất Mưu để cả nhóm đi ăn mừng. Quốc sư bị vụ thẩm duyệt này mất hết hứng thú nên đã từ chối. Thường Chiêu cũng biết một số chuyện ngầm đã xảy ra trong lần thẩm duyệt thứ 5, vậy nên anh ta đã đích thân đến nhà gặp quốc sư. Chương Nhất Mưu là một người nghiện công việc, để lão pháo nhi ở sau khi thông qua thẩm duyệt, ông ấy lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị quay ở Quy Lai. Mấy ngày nay, ông ấy suy ngẫm lại mối quan hệ hợp tác với Hoang Thị, ông ấy nhận ra mình vì quá nóng vội muốn rời khỏi sự ràng buộc của New Picture, vậy nên ông ấy đã không khảo sát kỹ đối tượng hợp tác mới, thực lực của Hoang Thị không hề lớn mạnh như họ tuyên truyền. Hai người nói chuyện về vụ thẩm duyệt phim, Chương Nhất Mưu khéo léo nói ra lần này được Trương Hợp Hoang đứng ra giúp đỡ. Với tư cách là CEO của Hoang Thị, Thường Chiêu có chút xấu hổ, tuy Chương Nhất Mưu nói giảm nói tránh, nhưng ông ấy vẫn thể hiện rõ sự bất mãn đối với bọn họ. Thường Chiêu nói, để chuyện tốt thường hay gặp trắc trở, bước tiếp theo chủ yếu là sắp xếp và công chiếu bộ phim, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt việc này. Chương Nhất Mưu nói, để thật ra phiên bản hiện tại của Y Lão Pháo Nhi là phiên bản đầu tiên, tôi khá hài lòng, tôi tin doanh số phòng vé sẽ không có vấn đề gì. Thường Chiêu cười nói, để chúng tôi vẫn luôn rất tin tưởng đạo diễn Chương. Chương Nhất Mưu nói, để tôi chỉ có thể kiểm soát chất lượng của bộ phim. Tôi không giỏi trong việc quảng cáo và sắp xếp lịch chiếu phim. Tôi tin Hoang Thị sẽ làm tốt việc này. Thường Chiêu liên tục gật đầu dây chắc chắn mà. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra đạo diễn Chương đã bắt đầu mất niềm tin vào Hoang Thị sau vụ thẩm duyệt phim lần này. Chương Nhất Mưu nói, thì tháng sau Quy Lai chính thức bắt đầu quay, các anh có đề xuất gì không? Thường Chiêu nói, thì anh xem qua kịch bản Universal Picture đưa cho anh chưa? Chương Nhất Mưu cao mày nói, thì Y Vạn Lý Trường Thanh. Đúng, chính là kịch bản đó. Thực sự là một kịch bản dở tệ, Vạn Lý Trường Thành là một trong những kỳ quan đặc trưng của đất nước chúng ta, sao nó lại bị làm thành một bộ phim quái vật thế này? Thường Chiêu nói, y văn hóa Trung Quốc quá uyên thâm. Nếu quay theo kiểu cũ, mấy người phương Tây xem không hiểu, vậy nên kịch bản mới dùng phương pháp đơn giản này để kể chuyện. Khán giả phương Tây thích những cảnh quay hoành tráng, mà đây cũng là một bộ phim thương mại, nên cũng không cần quá theo đuổi tính nghệ thuật. Ai nói phim thương mại không cần tính nghệ thuật? Cách nghĩ của Tổng Giám đốc Thường vốn đã sai rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1360, cả hai cùng có lợi, hai. Thường Chiêu cười nói, thì anh là chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi không tranh luận với anh về vấn đề này, đây Vạn Lý Trường Thành là một bộ phim được đầu tư sản xuất khá lớn, nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thị trường phim ảnh trên toàn thế giới. Universal Pictures hứa sẽ mời các siêu sao Hollywood nổi tiếng nhất tới tham gia diễn vai. Hoang Thị chúng ta đã quyết định hợp tác với Universal Pictures. Anh là đạo diễn trụ cột của công ty Hoang Thị chúng ta. Quyền đạo diễn bộ phim lớn như vậy chắc chắn sẽ thuộc về anh. Chương Nhất Mưu nói, để đa số thời gian của tôi dùng để chuẩn bị bộ phim Quy Lai rồi. Thường Chiêu nói, để dự án Y Vạn Lý Trường Thành bắt đầu quay sớm nhất cũng phải tới năm sau. Lúc đó y trở về thì gần như quay xong rồi. Đạo diễn Chương, tôi đã hứa với Universal Pictures là anh sẽ làm đạo diễn cho bộ phim này, nếu không Universal Pictures sẽ cân nhắc lại việc hợp tác với Hoang Thị. Chương Nhất Mưu im lặng, ông ấy có ký hợp đồng ước định với Hoang Thị, tuy ông ấy không thích kịch bản Y Vạn Lý Trường Thành, nhưng nhận làm bộ phim lớn như vậy có thể giúp ông ấy sớm hoàn thành hợp đồng, cái gì cũng có hai mặt của nó. Kịch bản Y Vạn Lý Trường Thành dù cũng không phải phiên bản cuối cùng, nó có thể sửa đổi để bù đắp những thiếu sót. Do dự án vị trí thủ uy Hổ Sơn bị gác lại vô thời hạn, mối quan hệ của Từ Kha và Bonafilm gần như tan nát. Ông ta không phải đạo diễn ký hợp đồng với Bonafilm, hai bên vẫn luôn làm việc theo quan hệ hợp tác. Không giống mối quan hệ hợp ràng buộc của Chương Nhất Mưu và Hoang Thị, Từ Kha khá tự do về nhiều mặt. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Từ Kha quyết định quay lại bộ phim Ê Tân Long Môn Khách Sạn. Do nguyên tác rất thành công, nên việc cải biên trở nên rất quan trọng. Từ Kha kiếm Trương Hợp Hoang bàn bạc chuyện này, Trương Hợp Hợp cho rằng kịch bản gốc đã rất kinh điển, nên nếu việc quay lại bộ phim thì trọng điểm phải đặt ở việc làm phim 3D. Về việc lựa chọn diễn viên, Trương Hợp Hoang không thể hoàn toàn xác nhận dàn diễn viên phù hợp. Lịch trình của Jeong Ji-hyun rất dày đặc, lúc quay chuyến tàu định mệnh, cô ta khó khăn lắm mới dành được một chút thời gian để quay. Ngay cả khi cô ta muốn tham gia bộ phim này, cô ta cũng không có thời gian rảnh để đến quay phim. Từ Kha đề nghị cho Văn Vịnh Thi diễn vai, dù sao Văn Vịnh Thi cũng là diễn viên của Tân Tinh Vực, hơn nữa gần đây cô ấy có dấu hiệu sắp nổi tiếng. Trường hợp Hoang liệt Văn Vịnh Thi vào danh sách dự bị, do khí chất của Văn Vịnh Thi hơi yếu, cô ấy không phải là ứng cử viên đóng vai Khâu Mạc Ngôn lý tưởng nhất. Hai người đang thảo luận về bộ phim trong văn phòng của Tân Tinh Vực, khi nhìn lại thì màn đêm đã buông xuống, Từ Kha nằm trên ghế sofa, hai tay để sau đầu nói, ừ nhóc Hợp Hoang, bây giờ đã là cuối tháng 9 rồi, tôi nghĩ Ê Tân Long Môn Khách Sạn y không làm kịp nữa rồi. Trường hợp Hoang lúc trước quay lại bộ phim Ê Tân Long Môn Khách Sạn cũng là hứng thứ nhất thời, sau khi chính thức xác nhận làm dự án này, cậu mới nhận ra thời gian sản xuất ít nhất cũng phải nửa năm, có lẽ sẽ không kịp thời gian ra mắt mất. Lúc này, Mục Tích Xuân tới rồi, cô ấy nhắc công ty họ đã tan làm rồi, bây giờ là thời gian ăn tối. Trường hợp Hoang cười nói, để tôi và ông già đang thảo luận việc quay lại bộ phim Ê Tân Long Môn Khách Sạn, nói chuyện đến nỗi quên mất giờ giấc. Có chuyện gì thế? Sao chị vẫn chưa về nữa? Mục Tích Xuân nói, thì ông chủ như cậu còn tận tụy như vậy, đám làm công ăn lương như bọn tôi sao có thể không chăm chỉ được? Trường hợp Hoang mời cô ấy ngồi xuống, Mục Tích Xuân rót đầy hai tách trà cho hai người trước mới ngồi xuống, thì thảo luận có kết quả chưa? Trường hợp Hoang nói, để tôi e rằng sẽ không kịp ra mắt vào đêm hội mùa xuân. Lão quái từ nói, để cậu hoàn toàn có thể viết một kịch bản mới, cậu cũng đâu phải không có năng lực đó, cần gì phải làm lại bộ phim. Mục Tích Xuân kiến nghị, vì nếu muốn phá sóng kịp vào đêm hội mùa xuân, thì tốt nhất là làm phim gia đình sung vầy. Hai người có nghe nói chưa, Vương Tam Nhật đang quay một bộ phim tên là Ê Sòng Bạc Phong Vân y không, bộ phim sẽ được chiếu trong đêm hội mùa xuân, nghe nói là phần tiếp theo của Y Thần Bài, dàn diễn viên cực kỳ hùng hậu. Lão quái từ nói, Ê Phát Tử thông minh sáng suốt, cậu ấy đặt việc kiếm tiền lên hàng đầu và không màng đến việc nâng cao kỹ năng diễn xuất nữa rồi. Trường hợp Hoang cười thầm, thực ra không chỉ Phát Ảnh Đế, các ngôi sao điện ảnh thế hệ của bây giờ của Hồng Kông hầu hết đều lợi dụng tiếng tăm trong quá khứ để kiếm tiền, làm gì còn ai quan tâm đến kỹ năng diễn xuất nữa. Mục Tích Xuân đến để báo cáo tình hình tiến độ của điện thoại. Trong khoảng thời gian Giáng sinh và năm mới, hiện tại đều bị tư nhân đính chế, về câu chuyện cảnh sát 2013, về lão pháo nhi Ê phân chia hết rồi. Nếu y điện thoại công chiếu vào khoảng thời gian này, thời lượng chiếu phim của họ rất khó cao hơn 5%, tức là đãi ngộ của nó còn không tốt bằng y cô nàng ngổ ngáo, rất có thể sẽ gặp phải trường hợp chỉ chiếu được một ngày. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1361, cả hai cùng có lợi, 3. Mục Tích Xuân đề nghị công chiếu Ê điện thoại Ê sớm hơn kế hoạch, chỉ có công chiếu sớm hơn mới có thể có được nhiều thời lượng phim hơn. Thật ra lúc đầu Trương Hợp Hoang có ý định dùng Ê điện thoại để đánh bại tư nhân đính chế, nhưng nếu sắp xếp đối đầu trực diện, cậu có thể sẽ phải đối mặt với ba đối thủ mạnh trong cùng một thời điểm, hơn nữa còn có thể gặp phải lão pháo nhi Ê và xảy ra trường hợp đồng minh giết hại lẫn nhau. Về mặt lâu dài, không cần phải vì một phút bốc đồng mà đưa ra quyết định như vậy. Trường hợp Hoang cười nói, Ê chị Mục, chị cảm thấy nên sắp xếp về ao thời gian nào thỏa đáng nhất? Mục Tích Xuân nói, Ê tôi gần đây có liên hệ với nhiều giám đốc rạp chiếu phim và đi khảo sát thị trường. Vào đầu tháng 11, thị trường không có bộ phim bom tấn nào công chiếu, hơn nữa Ha Lao và ngày lễ mua sắm ngày 11 tháng 11 cũng tập trung vào thời điểm này, ít nhất trong nước vẫn chưa có khái niệm lịch trình phát sóng phim lễ Ha Lao. Từ Kha gật đầu nói, Ý Hollywood thì có, mỗi năm cứ đến Ha Lao, họ sẽ cho ra mắt một số bộ phim kinh dị, bởi vì ảnh hưởng một phần không khí của lễ hội, doanh số phòng vé cũng khá tốt, đa số là các bộ phim chi phí thấp. Lúc mới bắt đầu quay Ê điện thoại, Trương Hợp Hoang đã định công chiếu bộ phim vào lúc Halloween, nhưng sau đó vì nghe những câu nói phách lối của Phùng Cương, cậu mới nảy sinh ý định làm ông ta mất mặt. Nhưng sau khi trải qua một thời gian, cậu đã bỏ ý định hành động theo cảm tính đó đi. Tuy Tân Tinh Vực do một tay cậu sáng lập, Nhưng bây giờ nó cũng liên quan tới lợi ích của rất nhiều người, cậu phải đảm bảo mang lại lợi ích lớn nhất cho công ty. Lựa chọn thời gian công chiếu phim phù hợp, tìm cách có nhiều thời lượng chiếu phim và doanh số phòng vé nhiều nhất mới là cách làm thực tế nhất. Trường hợp Hoang nói, nếu lựa chọn phát sóng vào khoảng thời gian này, thời lượng phim ước chừng được bao nhiêu? Mục Tích Xuân nói, ngày đầu tiên phát sóng chiếm 20% chắc không thành vấn đề. Ưu điểm lớn nhất của việc phát sóng vào khoảng thời gian này là tránh được việc phải cạnh tranh với mấy bộ phim khác, ví dụ như Vạn Đạt cũng có thể dành cho chúng ta một chút ưu đãi. Nhưng nếu như công chiếu vào khoảng thời gian Giáng sinh, bọn họ nhất định sẽ cố gắng đảm bảo bộ phim Y Câu Chuyện Cảnh Sát 2013 của họ rồi. Cô ấy biết mâu thuẫn giữa Trương Hợp Hoang và Phùng Cương, đồng thời cũng biết Trương Hợp Hoang muốn dùng điện thoại để làm mất mặt Phùng Cương, nhưng cô ấy không muốn chuyện này xảy ra. Trương Hợp Hoang nói, thì 20% hình như không đủ. Mục Tích Xuân nói, chủ yếu là do có một số rạp chiếu phim vẫn chưa thương lượng xong. Trương Hợp Hoang nói, về Hoa Nghệ. Mục Tích Xuân gật đầu, trước đó Hoa Nghệ đã gửi đơn kiện cho họ vì bộ phim điện thoại này, bây giờ muốn các rạp chiếu phim của Hoa Nghệ chiếu phim bọn họ khá khó. Trương Hợp Hoang lấy điện thoại tìm số điện thoại của Ung Trung Lôi và gọi ngay cho ông ta, đây là cách giải quyết vấn đề của cậu, gọn gàng và dứt khoát. Khi Ung Trung Lôi nghe Trương Hợp Hoang nhờ ông ta sắp xếp chiếu phim, ông ta có chút sửng sốt. Ung Trung Lôi đầu tiên nghĩ ngay tới vì Lão Pháo Nhi và Dị Tư Nhân Đính Chế được phát sóng cùng một lúc. Lúc đó các bộ phim sẽ cạnh tranh lẫn nhau, ông ta chắc chắn sẽ ưu tiên bộ phim Dị Tư Nhân Đính Chế của mình hơn. Nhưng sau khi nghĩ lại, Trương Hợp Hoang có lẽ sẽ không ngây thơ tới mức hỏi câu hỏi như vậy. Ông ta hỏi tên bộ phim trước, quả nhiên, Trương Hợp Hoang kiếm ông ta vì bộ phim điện thoại. Chuyện Ung Trung Lôi quan tâm nhất là thời gian công chiếu, Trương Hợp Hoang nói với ông ta bộ phim sẽ công chiếu vào đầu tháng 11. Ung Trung Lôi thở phào nhẹ nhõm, chuyện này không hề có mâu thuẫn với Hoa Nghệ, Dị Tư Nhân Đính Chế sẽ công chiếu vào ngày 20 tháng 12, cả hai cách nhau gần 50 ngày, không hề có bất cứ sự cạnh tranh nào. Ung Trung Lôi nói, nhóc Hoang à, hiếm khi cậu mở miệng nhờ tôi, không vấn đề, tôi sẽ cho anh thời lượng chiếu phim nhiều nhất trong mức có thể cho bộ phim của cậu. Cái khác tôi không dám nói. Tôi ít nhất có thể đảm bảo thời lượng chiếu phim trên tất cả các rạp chiếu phim của Hoa Nghệ sẽ hơn 20%. Tôi có thể sắp xếp 30% thời lượng chiếu phim vào ngày đầu công chiếu. Nếu chất lượng bộ phim tốt, tôi chắc sẽ cho đãi ngộ cao hơn mặt bằng chung cả nước. Những gì Ung Trung Lôi nói xem như rất nể mặt Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang cười nói, để cảm ơn anh Trung Lôi. Ung Trung Lôi nói, nhóc Hoang à, tôi gần đây cũng đang suy nghĩ về thời gian công chiếu phim. Cậu nghĩ vì Lão Pháo Nhi và Dị Tư Nhân Đính Chế cùng lúc công chiếu sẽ xảy ra tình trạng trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi không? Trương Hợp Hoang hiểu ý ông ta, Ung Trung Lôi muốn giảm bớt mối quan hệ cạnh tranh. Thật ra trước đó cậu cũng từng hỏi qua, liệu hai bộ phim có thể sắp xếp thời gian công chiếu hai bộ phim chênh lệch nhau không, mấy ngày thôi cũng được. Như vậy sẽ có thể tránh được cục diện cạnh tranh kịch liệt khi cả hai bộ phim cùng lúc công chiếu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1362, khoảng thời gian công chiếu, 1. Ung Trung Lôi cũng là một người rất thực tế, Trương Hợp Hoang nợ ơn ông ta, thế cậu có phải cũng nên trả ơn ông ta không? Trương Hợp Hoang nói, thì tôi cũng đang suy nghĩ về chuyện này, anh Trung Lôi, tôi sẽ thảo luận với Hoang thì xem có thể thay đổi thời gian công chiếu không? Ung Trung Lôi nói, để thế này đi, thứ sáu tôi mời đi ăn, kêu Thường Chiêu đi cùng luôn. Chúng ta vừa ngồi ăn vừa thảo luận. Trương Hợp Hoang lập tức đồng ý. Mục Tích Xuân nghe nói Hoang thì hứa hẹn sẽ sắp xếp chiếu phim điện thoại thì đương nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe nói Ung Trung Lôi có kèm thêm điều kiện nên không khỏi bật cười, nói, nghe nói gia đình nhà họ Ung ít khi làm ăn thua lỗ, thì ra đúng là vậy. Trương Hợp Hoang nói, chỉ cần là người kinh doanh, có mấy ai sẵn sàng làm ăn thua lỗ. Khi Ung Trung Lôi nhận được cuộc gọi, ông ta đang uống rượu với anh trai Ung Trung Quân và đạo diễn Phùng Cương. Sau khi cúp máy, ông nói giải thích ngắn gọn chuyện Trương Hợp Hoang tới tìm ông ta. Phùng Cương cười khinh miệt nói, da mặt tên tiểu tử này dày thật, không ngờ chủ động đi xin chiếu phim. Ung Trung Lôi nói, để tôi đồng ý với cậu ta rồi. Phùng Cương biến sắc, Ung Trung Lôi, anh có ý gì? Ung Trung Quân cười nói, để hoàng gia nên cởi không nên buộc, hơn nữa chúng ta và Tân Tinh Vực ngay từ đầu vốn không phải kẻ thù. Nhảm nhí, đồng nghiệp là kẻ thù. Phùng Cương tức giận nói. Ung Trung Quân nghe Phùng Cương chửi thì biến sắc, Phùng Cương càng lúc càng nóng tính rồi, trước mặt ông ta mà dám ăn nói vô lễ như vậy, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Uông Trung Lôi nói, ừ nhóc cương à, không lẽ cậu nhỏ nhoi tới vậy, đâu cần phải so đo với một thanh niên trẻ tuổi. Câu nói này ám chỉ nhân sinh quan của ông ta có vấn đề. Phùng Cường có chút tức giận, ông ta đặt ly rượu xuống, đi được, là nhân sinh quan của tôi có vấn đề, hai anh em anh nói chuyện tiếp đi, tôi về trước đây, tôi thật không hiểu, hai người rõ ràng biết cậu ta đang đu trend chúng ta, lợi dụng chúng ta tạo scandal, thế thì tại sao còn khoan dung như thế? Theo tôi đây không phải khoan dung, mà là hèn nhát. Ông ta đứng dậy bỏ đi. Uông Trung Quân cười khổ lắc đầu. Uông Trung Lôi nhặt ly rượu đã sử dụng qua của Phùng Cương và ném thẳng vào thùng rác. Uông Trung Quân nói, vậy tại sao em đồng ý? Uông Trung Lôi nói, để phim của cậu ta công chiếu vào đầu tháng 11, không hề có mâu thuẫn với chúng ta. Tôi xem qua bộ phim ở điện thoại, chất lượng chắc hẳn rất tốt, chúng ta sao có thể không nắm lấy cơ hội kiếm tiền này được, đúng không? Uông Trung Quân gật đầu nói, để chúng ta và Tân Tinh Vực cạnh tranh một cách khách quan, để lão Pháo Nhi y và dịch tư nhân đính chế như cùng lúc công chiếu. Uông Trung Lôi gật đầu nói, để tôi vừa mới nói với cậu ta, hy vọng họ có thể thay đổi thời gian công chiếu vì lão Pháo Nhi. Ba bộ phim chất lượng như nhau ra mắt cùng một ngày chỉ khiến tất cả đều không có được thành tích tốt. Câu chuyện cảnh sát 2013 để có Vạn Đạt chống lưng, chúng ta cũng có rạp chiếu phim của mình, để lão Pháo Nhi để cũng không chiếm được nhiều ưu thế lắm, Trương Hợp Hoang có lẽ cũng nhận ra điều này. Uông Trung Quân nói, để đi nói chuyện đi, tốt nhất mời được cả ba bên ngồi lại nói chuyện. Mọi người cùng nhau đạt được mục tiêu tốt hơn rất nhiều, không cần phải cầm kiếm cầm súng, thấy nhau đỏ mặt muốn giết nhau như vậy. Anh em nhà họ Uông lần này lấy lý do thưởng thức một bức tranh nổi tiếng mà Uông Trung Quân mới mua đấu giá để đãi tiệc. Địa điểm được ấn định ở biệt thự của Uông Trung Quân nằm ở Bắc Kinh. Uông Trung Quân thích sưu tầm đồ cổ, ông ta tân trang căn biệt thự thành một viện bảo tàng nhỏ trưng bày các vật phẩm sưu tầm. Trương Hợp Hoang cũng nằm trong danh sách những người được mời, cậu vốn nghĩ Phùng Cương cũng sẽ đến, nhưng cậu không hề thấy Phùng Cương, nghe nói ông ta không đến tham gia vì sức khỏe không tốt. Trương Hợp Hoang biết ngay Phùng Cương không đến có lẽ liên quan đến cậu. CEO Hoang Thị Thường Chiêu đến sớm hơn cậu, khi Trương Hợp Hoang đến, Thường Chiêu và Uông Trung Quân đang ngắm nhìn bức tranh sơn dầu do Van Gogh vẽ. Uông Trung Quân cười chào hỏi, "Ê tổng giám đốc Trương đến rồi, cậu đến xem bức tranh sơn dầu mới mua của tôi này." Trương Hợp Hoang nói, "Ê tôi không biết nhiều về mặt này." Thường Chiêu nói, "Ừ nghệ thuật đều có mối liên hệ với nhau, cậu làm phim tốt như vậy, trình độ thẩm mỹ của cậu chắc chắn rất cao." Trương Hợp Hoang nói, "Ê tôi đúng là không hiểu về tranh lắm, nhưng tôi tin vào con mắt của tổng giám đốc Uông." Uông Trung Quân cười ha ha, lúc này Uông Trung Lôi đi tới, "Ê tôi cũng không am hiểu về tranh lắm, nhưng về mặt này, anh tôi có con mắt rất tinh tường, mấy năm nay đã mua và sưu tầm được rất nhiều món có giá trị cao." Uông Trung Quân có chút đắc ý, "Đi vật sưu tầm thời hòa bình, hóa vàng thời loạn thế. Thị trường nghệ thuật mấy năm gần đây càng lúc càng phát triển, chỉ cần gặp được hàng thật, tôi gần như sẽ không bỏ lỡ cơ hội mua nó." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1363, Hoãn Thời Gian Công Chiếu, 2. Thường Chiêu nói, để từ sự phát triển của hoa nghệ cũng có thể thấy được con mắt tinh tường của hai người. Uông Trung Quân nói, để mấy năm trước vẫn còn đỡ, nhưng bây giờ các nhà tư bản đều dòm ngó miếng bánh phim ảnh, từng con cá mập tham gia vào thị trường này, thì phần của hoa nghệ càng lúc càng nhỏ. Mấy lời ông ta nói đều có ẩn ý. Ý của ông ta là Hoang Thị chỉ cần làm Internet là được rồi, đâu cần phải đến tranh giành miếng bánh phim ảnh với bọn họ. Thường Chiêu nói, ê chỉ. Có sự cạnh tranh lành mạnh mới có thể thúc đẩy sự phát triển của thị trường điện ảnh. Trong lĩnh vực này, Hoang Thị chúng tôi là học sinh sinh viên, chúng tôi còn phải học hỏi nhiều từ hoa nghệ. Uông Trung Quân nói, ê tổng giám đốc Thường khiêm tốn quá, ai không biết Hoang Thị các anh có nguồn tài chính mạnh mẽ. Uông Trung Lôi nói, ê tổng giám đốc Thường, bộ phim đầu tiên của các anh chính là nhắm vào chúng tôi phải không? Anh có dự đoán gì về doanh số phòng vé không? Thường Chiêu nói, ê tôi nói thật là tôi lần đầu làm dự án như ý lão Pháo Nhi, nên tôi cũng không chắc chắn doanh số phòng vé sẽ ra sao. Vừa hay tổng giám đốc Trương ở đây, cậu là bên sản xuất phim, mời tổng giám đốc Trương nói vài lời. Trương Hợp Hoang nói, ê tôi chỉ phụ trách sản xuất, lịch trình công chiếu và quảng cáo phim do tổng giám đốc Thường phụ trách. Hoang Thị có kinh nghiệm điều độ thị trường tốt hơn chúng tôi nhiều. Uông Trung Lôi nói, để hai người khiêm tốn quá, chúng ta đều biết thành tích doanh số phòng vé y cô nàng ngổ ngáo y mà. Trương Hợp Hoang cười nói, đó là do tôi lúc đó gặp may thôi. Uông Trung Quân nói, tôi rất ngưỡng mộ những thanh niên như Tổng Giám Đốc Trương, tuổi còn trẻ mà tài năng kinh người và đạt được thành tựu lớn như vậy. Hiếm có ai có thể khiêm tốn như vậy. Uông Trung Lôi nói, sợ gì mà không dám nói, chúng tôi kỳ vọng doanh số phòng vé tư nhân đính chế y đạt được 800 triệu, Tổng Giám Đốc Thường, còn anh thì sao? Thường Chiêu nói, chúng tôi không đặt mục tiêu cao như vậy, được 600 triệu là vui lắm rồi. Trương Hợp Hoang thầm thở dài, 600 triệu. Anh coi thường chúng tôi à? Chương Nhất Mưu ở Giang Văn gọi cung lệ ở một loạt các ngôi sao nổi tiếng vì tình nghĩa tới đóng phim, thế mà anh chỉ nói có 600 triệu. Anh đang khiêm tốn hay không có niềm tin đối với chúng tôi vậy? Uông Trung Lôi nói, không chỉ nhiêu đó đâu, trong ba bộ phim bom tấn cùng ra mắt, dàn diễn viên của các anh là hùng hậu nhất. Thường Chiêu nói, dàn diễn viên hùng hậu chưa chắc sẽ được doanh số phòng vé cao nhất. Hoan thị chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm làm phim, nhiều thứ vẫn đang trong quá trình tìm hiểu và học tập. Uông Trung Quân nói, tôi hôm nay mời hai vị tới đây là muốn cùng thảo luận vấn đề thời gian công chiếu phim. Hiện tại ba bộ phim chúng ta dự kiến sẽ công chiếu vào ngày 20 tháng 12, đến lúc đó chắc sẽ xuất hiện tình trạng ba bộ phim cạnh tranh nhau. Với tình thế bấp bênh đó, có thể cả ba chúng ta cũng không thể có được thời lượng chiếu phim như mong muốn. Tôi cảm thấy chúng ta không cần phải cạnh tranh với nhau như vậy, trái lại, chúng ta nên hợp tác với nhau để đảm bảo lợi ích cho cả ba bên. Thường Chiêu nói, ý của Tổng Giám Đốc Uông là thay đổi thời gian công chiếu phim sao? Uông Trung Quân nói, tốt nhất là một trong hai chúng ta có thể thay đổi thời gian công chiếu. Thường Chiêu nói, Tổng Giám Đốc Uông cũng kiếm Vạn Đạt rồi chứ. Câu chuyện Cảnh Sát 2013 là của Vạn Đạt phát hành, nên anh ta mới hỏi như vậy. Uông Trung Quân nói, thời gian công chiếu của Vạn Đạt đã được xác nhận, chuỗi rạp chiếu phim của họ hiện đang lớn nhất Trung Quốc. Thường Chiêu hiểu ý ông ta rồi, ý của Uông Trung Quân là Vạn Đạt không thể thay đổi lịch chiếu phim. Bản thân Vạn Đạt chính ra chuỗi rạp chiếu phim có quy mô lớn nhất Trung Quốc nên rất là tự tin, họ chắc chắn sẽ có được thời lượng chiếu phim ngày 20 cao nhất, đây cũng là lý do ông ta đề nghị đổi thời gian công chiếu vì Lão Pháo Nhi. Thường Chiêu liếc Trương Hợp Hoang đứng trước bức tranh sơn dầu mới mua của Uông Trung Quân trông có vẻ đang rất nghiêm túc chiêm ngưỡng bức tranh, như thể cậu hoàn toàn không nghe thấy Uông Trung Quân nói gì. Thường Chiêu nói, Tổng Giám Đốc Trương. Cậu thấy sao? Trương Hợp Hoang thầm mắng con cáo già này, chuyện gì cũng đẩy cho người khác, bộ phim đúng là tân tinh vượt sản xuất, khâu thẩm duyệt cũng chính tay họ hoàn thành, bây giờ Hoa Nghệ đang thảo luận thời gian công chiếu với anh ta cũng đẩy qua cho cậu xử lý. Trương Hợp Hoang giả vờ hồ đồ, Tổng Giám Đốc Thường quyết định đi, tôi không biết nhiều về mặt thị trường lắm. Cậu nói một câu đã đẩy trả lại cho anh ta. Thường Chiêu nói, Giáng sinh là thời điểm rất hot trong năm, thời lượng chiếu phim cô nàng ngổ ngáo năm ngoái cũng không tốt, nhưng cuối cùng cũng lật ngược tình thế giành được quán quân, nên tôi rất yên tâm đối với những bộ phim có Tổng Giám Đốc Trương tham gia. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1364, khoảng thời gian công chiếu, 3. Trương Hợp Hoang cười nói, Tổng Giám Đốc Thường còn tự tin hơn tôi nữa. Uông Trung Lôi nói, nếu Tổng Giám Đốc Thường đã tin tưởng Tổng Giám Đốc Trương như vậy thì chúng tôi chỉ có thể thay đổi thời gian công chiếu rồi. Ông ta cười tủm tỉm nhìn Trương Hợp Hoang, tôi đồng ý hỗ trợ sắp xếp lịch chiếu phim điện thoại cho tiểu tử như vậy. Mối quan hệ tốt là cả hai phải chân thành đối đãi giúp đỡ nhau, không thể chỉ có một bên nỗ lực. Xê bồi đáp được đúng không? Thường Chiêu nói, Tổng Giám Đốc Trương phát biểu ý kiến của cậu đi. Anh ta lại đẩy về cho cậu. Trương Hợp Hoang nói, để sao tôi cảm thấy cục diện hiện tại có chút giống Tam Quốc Chí vậy, cả hai chúng ta có ý định liên minh chống lại quân Tào Tháo sao? Vài người nghe thế bật cười, đúng là có ý đó thật. Trương Hợp Hoang nói, thật ra cả hai bộ phim thay đổi thời gian công chiếu cũng có cái lợi của nó. Mùa năm mới thật ra kéo dài từ Giáng sinh cho tới Tết Dương lịch năm sau. Nếu bộ phim khá nổi tiếng, thậm chí có thể kéo dài đến trước đêm giao thừa. Không ai phủ nhận điều này, đây cũng chính là lý do khiến mọi người muốn công chiếu phim vào thời gian này. Trương Hợp Hoang nói, để theo quan điểm của tôi, để Lão Pháo Nhi có thể hoãn lại một tuần mới công chiếu, nghĩa là sẽ ra mắt vào ngày 27 tháng 12. Uông Trung Lôi thầm thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử này đúng là có thành ý. Thường Chiêu nói, ý của cậu là chúng ta sẽ bỏ qua khoảng thời gian Giáng sinh sau. Trương Hợp Hoang nói, vì là hợp tác, Hoa Nghệ có thể chiếu cố một chút thời lượng chiếu phim của Lão Pháo Nhi để khi công chiếu không? Uông Trung Quân nói, để tôi có thể đảm bảo thời lượng chiếu phim của Lão Pháo Nhi để đứng thứ hai trong rạp chiếu phim Hoa Nghệ, để từ nhân đính chế để chắc chắn có thời lượng chiếu phim nhiều nhất. Ông ta hứa hẹn như vậy để đổi lấy sự nhượng bộ của Lão Pháo Nhi. Trương Hợp Hoang cười nói, ê đương nhiên, đây là ý kiến của tôi, Tổng Giám Đốc Thường thấy sao? Thường Chiêu nói, ê cho tôi chút thời gian cân nhắc chuyện này. Sau khi rời đi, Thường Chiêu cho người tấp xe vào lề đường, anh ta gọi điện thoại cho Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang bảo tài xế dừng ở sau xe anh ta, cậu đi đến ven đường, cười nói, ở chỗ này không phải nơi để nói chuyện. Thường Chiêu thở dài nói, tiểu Trương à, sao cậu có thể đồng ý yêu cầu thay đổi thời gian công chiếu phim của bọn họ dễ như vậy? Trương Hợp Hoang nói, để tôi không có đồng ý, tôi chỉ nói ra ý kiến cá nhân của tôi thôi. Thường Chiêu nói, ý kiến cá nhân cũng không thể tùy tiện nói như vậy, cậu nói như vậy khiến cho Hoang thị chúng tôi rất bị động. Anh ta rõ ràng có chút tức giận. Trương Hợp Hoang nói, Tổng Giám Đốc Thường có thể giữ nguyên thời gian công chiếu vào ngày 20, nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi anh, rốt cuộc anh có thể đảm bảo thời lượng chiếu phim của Lão Pháo Nhi được bao nhiêu? Thường Chiêu bị cậu hỏi làm cho sửng sốt, câu hỏi này không dễ trả lời vì từ giờ đến lúc công chiếu vẫn còn lâu, tôi ít nhất có thể đảm bảo 15% thời lượng chiếu phim. Trương Hợp Hoang nói, theo như tôi dự đoán, để câu chuyện cảnh sát 2013 và dị tư nhân đính chế khi tương tự nhau, cả hai sẽ chiếm 70% thời lượng chiếu phim, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể có được 20%. Xin lỗi nếu tôi nói thẳng quá, Hoang thị không hề có một rạp chiếu phim nào của riêng mình cả. Thường Chiêu im lặng không nói lên lời, anh ta không thể cãi lại những gì Trương Hợp Hoang nói, tuy bộ phim có đạo diễn Chương và rất nhiều ngôi sao ủng hộ, nhưng họ vẫn không có ưu thế về thời lượng chiếu phim so với Vạn Đạt và Hoa Nghệ. Trương Hợp Hoang nói, vì nếu doanh số phòng vé ngày đầu tiên không khả quan, thời lượng chiếu phim ngày thứ hai sẽ còn giảm nữa, Vạn Đạt và Hoa Nghệ nhất định sẽ lấy thời gian chiếu phim dư ra đó cho bộ phim của họ, nên chúng ta không hề có bất cứ ưu thế nào trong khoảng thời gian công chiếu đó cả. Nhưng nếu trễ một tuần thì lại là chuyện khác, thời gian cao điểm của hai bộ phim đó đã qua rồi. Người xưa có câu trống đánh lần thứ nhất thì khí thế ngút trời, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt, chúng ta bỏ qua thời gian Giáng sinh, toàn lực tấn công vào thời điểm Tết Dương lịch là lựa chọn thực tế nhất, chứ chúng ta không phải đang khiến Hoa Nghệ nợ mình. Thường Chiêu nói, vì nếu là một tuần sau, thời lượng chiếu phim ngày đầu tiên của chúng ta có thể có được bao nhiêu? Trương Hợp Hoang thầm thở dài, Hoang thị đúng là một đống không ra gì, cậu là bên sản xuất, thông qua thẩm duyệt cũng phải cậu ra tay, bây giờ đến cả kế hoạch công chiếu phim cũng cần cậu ra tay. Ít nhất cũng phải 25%, đừng nghĩ 25% rất ít, chúng ta có thể dựa vào 25% này để giành lấy quán quân phòng vé ngày đầu công chiếu, đồng thời tiếp tục giữ vững phong độ tới Tết Dương lịch, chỉ cần như vậy là chúng ta xem như đã thành công được một nửa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1365, quay bộ phim này trước. 1. Thường Chiêu bị thuyết phục rồi, sức hấp dẫn quán quân phòng vé ngày vẫn là rất lớn, nếu vì Lão Pháo Nhi công chiếu vào ngày 20, do thời lượng chiếu phim không bằng hai bộ phim kia nên rất khó cạnh tranh lại và giành được quán quân phòng vé ngày. Trái lại, họ còn có thể bị hai bộ phim lấn ấp, việc tránh khỏi mũi nhọn của đối thủ và ra tay đánh sau cũng là một chiến lược tốt. Tuy anh ta đã đồng ý với phương pháp của Trương Hợp Hoang, nhưng anh ta vẫn thở dài để mỗi năm Giáng sinh, doanh số phòng vé đều có xu hướng bùng nổ, b. Ở qua cũng có chút tiếc. Trương Hợp Hoang nói, để tất nhiên đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay các anh, chúng tôi chủ yếu phụ trách việc sản xuất phim thôi. Lão Pháo Nhi cuối cùng đã thông báo sẽ được công chiếu vào ngày 27 tháng 12, muộn hơn 7 bày so với ngày dự kiến ra mắt. Đừng xem thường 7 ngày này, vì như vậy cũng có nghĩa là họ toàn bỏ qua khoảng thời gian Giáng sinh. Tuy nội bộ Hoang thị cũng có nhiều ý kiến trái chiều, họ cho rằng Lão Pháo Nhi có chất lượng rất cao, bộ phim hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với hai bộ phim còn lại, nhưng thời lượng chiếu phim là một vấn đề bắt buộc phải giải quyết. Tân Tinh Vực đã bắt đầu công tác chuẩn bị quay lại bộ phim Tân Long Môn Khách Sạn, do cần phải bỏ rất nhiều công sức vào phần kỹ thuật kỹ xảo, nên thời gian chỉnh sửa hậu kỳ sẽ rất lâu. Trừ khi sử dụng phương pháp quay 2D, hậu kỳ chuyển đổi 3D thì mới có cơ hội hoàn thành xong bộ phim trước đêm hội mùa xuân. Sau khi Trương Hợp Hoang thảo luận với Lão Quái Từ, cậu quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm tốt nhất, cậu từ bỏ ý định công chiếu phim vào đêm hội mùa xuân. Để có đủ thời gian chuẩn bị, Lão Quái Từ đề xuất hoãn lại ngày bắt đầu quay phim, bộ phim này dự kiến bắt đầu quay vào tháng 3 năm sau, như vậy Jeong Ji-hyun cũng có thể sắp xếp thời gian tham gia bộ phim. Trương Hợp Hoang không muốn từ bỏ ý định ra mắt phim vào dịp Tết. Ngay khi cậu đang nghĩ cách sản xuất một bộ phim bom tấn trong thời gian ngắn, hệ thống Centurino đã tặng cho cậu một tấm thẻ thuần thú. Lần cuối cùng cậu nhận được tấm thẻ này là ở huyện Hán. Tấm thẻ thuần thú khiến Trương Hợp Hoang nghĩ tới một bộ phim mà cậu rất thích lúc trước. Tôi là Huyền Thoại. Đây là một bộ phim do Will Smith đóng vai chính năm 2007. Media Tân Tinh Vực từng mua bản quyền quay lại bộ phim này trong nước, nhưng bộ phim này chưa từng xuất hiện ở thế giới song song này. Trương Hợp Hoang quyết định sử dụng tấm thẻ này. Câu chuyện không phức tạp lắm. Năm 2032, nhân loại bị nhiễm một loại virus không xác định. New York trở thành một thành phố ma. Nam chính là một nhà khoa học phục vụ quân đội. Anh cũng là người còn sống sót có khả năng miễn dịch với virus. Vào ban ngày, anh dẫn theo chú cho đi tìm thức ăn ngoài đường, dùng radio tìm kiếm những người còn sống sót khác và nghiên cứu phương pháp trị liệu bệnh nhân bị nhiễm virus. Vào ban đêm, anh chỉ có thể trốn trong nhà, vì những người bị nhiễm virus không chết trở thành những gây kẻ săn đêm hay chỉ xuất hiện vào buổi tối và tấn công mọi người. Một ngày nọ, chú chó cưng của anh cũng bị nhiễm virus và chết, nam chính rơi vào cảnh cô đơn chưa từng có. Khi anh sắp đồng quy vu tận với đám y kẻ săn đêm, thì được một người sống sót khác là Anna cứu. Anna tin khu cách ly trên núi vẫn còn những người sống sót khác, nhưng nam chính rất cố chấp và kiên quyết ở lại New York. Vào một đêm khác, kẻ săn đêm tấn công nơi ở của nam chính. Lúc này nghiên cứu của anh đã thành công, nhưng chỉ khi chống đỡ đến bình minh, nhân loại mới có thể có được thành quả nghiên cứu và tiếp tục tồn tại. Trương Hợp Hoang lúc trước rất thích bộ phim này và luôn muốn làm lại thành phiên bản trong nước, tuy bản quyền đã về trong tay, nhưng chưa đến lúc bắt đầu quay thì cậu đã xảy ra sự cố rồi. Vừa hay bây giờ có thể hoàn thành ước mơ kiếp trước, nhưng khác với trước kia, lúc trước cậu chưa từng nghĩ qua sẽ đảm nhiệm vai nam chính, còn bây giờ dưới sự trợ giúp của hệ thống Centurino, kỹ năng diễn xuất của cậu cũng càng lúc càng tiến bộ, chắc là không có vấn đề gì khi đóng vai nam chính bộ phim này. Lý do chọn kịch bản này là vì bộ phim này không cần huy động quá nhiều diễn viên, hơn một nửa thời gian đều là các cảnh quay một người một chó, vốn dĩ các cảnh quay động vật rất khó quay. Nhưng bây giờ cậu có thể thuần thú nên vấn đề này đã được giải quyết. Trương Hợp Hoang đưa kịch bản cho Từ Kha. Từ Kha rất kích động sau khi xem xong. Ông ta nghĩ kịch bản bộ phim này rất chất lượng và rất có tính khiêu chiến. Tuy đây là một bộ phim mạc thế viễn tưởng, nhưng do đa số cảnh quay đều chỉ có một nhân vật, kỹ xảo môi trường cũng không cần đầu tư quá nhiều. Hơn nữa Trương Hợp Hoang từ lúc bắt đầu đã đặt ra cách quay chuyển đổi 2D, nên đã khiến độ khó tổng thể thấp hơn rất nhiều. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1366, quay bộ phim này trước, 2. Có thể nói kỹ năng diễn xuất của nam chính có vai trò cực kỳ quan trọng trong bộ phim này, nói không ngoa chính là một mình nam chính gánh hết cả bộ phim. Sau khi hai người thảo luận và quyết định quay bộ phim này trước, dưới sự trợ giúp của máy tính, nhiều nhất 3 tháng là bộ phim này sẽ hoàn thành, hoàn toàn có thể hoàn thành xong trước Tết âm lịch. Khi Trương Hợp Hoang đang ráo riết quay phim Tôi là Huyền Thoại, công việc quảng cáo của điện thoại ở trong nước cũng chính thức bắt đầu. Bộ phim kinh phí thấp này lúc đầu không thu hút được nhiều sự ý, chiến lược quảng cáo. Ban đầu của Trương Hợp Hoang vốn muốn đu theo hoa nghệ, tạo scandal để tạo dư luận liên quan đến điện thoại, thậm chí không ngại ra tòa thầu thẩm để thu hút sự chú ý tối đa với mức đầu tư ít nhất có thể. Tuy nhiên, do mối quan hệ cá nhân với hoa nghệ được cải thiện đã khiến Trương Hợp Hoang từ bỏ phương pháp cực đoan này. Sau cuộc thảo luận nội bộ của công ty, họ bắt đầu hợp tác quảng cáo với công ty truyền thông Vọng Xuân Phong. Điện thoại dự kiến phát hành vào ngày Halloween, Tân Tinh Vực mở đầu xu hướng công chiếu phim vào ngày Halloween. An Nhiên một lần nữa đảm nhận vai nữ chính sau Cô Nàng Ngổ Ngáo, bộ phim bom tấn một lần nữa càng quét các rạp chiếu phim châu Á. Điện thoại dự trước khi công chiếu đã trở nên nổi tiếng, nhiều công ty điện ảnh trên thế giới đưa ra lời mời hợp tác và tranh nhau bản quyền quay lại bộ phim. Buổi chiếu phim nội bộ được tổ chức ở Bắc Kinh, nhiều siêu sao điện ảnh nổi tiếng đều khen ngợi điện thoại và không có lời bình luận tiêu cực nào. Nói tóm lại họ cứ liên tục thổi phồng lên, Chu Vĩ giỏi làm việc này nhất. Càng về sau, họ càng thổi phồng quá lên. Bộ phim kinh phí nhỏ Ethel Phone đã quyết định tham dự Cannes và tác phẩm truyền miệng xuất sắc được kỳ vọng sẽ giành được giải Cành Cò Vàng. Lễ trao giải Oscar sắp khai mạc. Liệu điện thoại có thể thay mặt đất nước giành lấy một chiếc cúp vàng không? Người ngoài ngành không hiểu, nhưng người trong ngành nhìn thoáng qua biết ngay, lăng xê bản thân một cách trắng trợn, phim ngoại ngữ hay nhất Oscar nữa chứ, họ đến vòng loại còn chưa vào được mà đã nghĩ đến chiếc cúp vàng rồi. Tuy điện thoại quảng cáo rất nhiều nhưng hiệu quả chỉ ở mức trung bình, bộ phim vẫn không hot lên bao nhiêu. từ lúc bắt đầu quảng cáo cho đến cuối tháng 10 vẫn không lọt vào top 20 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Lần trước lọt vào top tìm kiếm là do Hoa Nghệ gửi đơn kiện bọn họ, từ đó cho thấy đôi khi khen không bằng bị mắng. Dạo gần đây, Mục Tích Xuân cũng phải đi bôn ba vì kế hoạch công chiếu phim, do khoảng thời gian này tương đối vắng vẻ nên không nhiều sự cạnh tranh về mặt thời lượng chiếu phim. Hơn nữa, trường hợp Hoang còn dời lịch công chiếu của Lão Pháo Nhi để đổi lấy sự ủng hộ các rạp chiếu phim của Hoa Nghệ, còn rạp chiếu phim Vạn Đạt sẽ do Kiều Thắng Thiên phụ trách. Theo dự đoán của Mục Tích Xuân, tỷ lệ thời lượng chiếu phim của điện thoại dì vào ngày đầu công chiếu có thể đạt tới 28%. Đó là một con số thời lượng chiếu phim ấn tượng đối với một bộ phim kinh phí thấp. Quảng cáo của điện thoại cũng thu hút sự chú ý của Hoang Thị. Sau khi biết Hoa Nghệ ưu tiên sắp xếp kế hoạch chiếu phim cho bộ phim này, CEO Hoang Thị Thường Chiêu rất tức giận. Anh ta nghĩ trường hợp Hoang lúc trước đề nghị Lão Pháo Nhi để hoãn chiếu một tuần để đổi lấy thời lượng chiếu phim của điện thoại. Để Lão Pháo Nhi về là tác phẩm bọn họ cùng nhau hợp tác sản xuất, còn điện thoại mới là bộ phim ruột do Tân Tinh Vực chính tay sản xuất. Thường Chiêu vì việc này đến phàn nàn với Chương Nhất Mưu, kể lể hành vi của trường hợp Hoang rất ích kỷ và quá đáng. Lão Mưu Tử không nghĩ trường hợp Hoang làm gì quá đáng. Thân là đạo diễn, ông ta gần như không can thiệp vào chuyện quảng cáo và kế hoạch công chiếu phim. Nhưng ông ta nghĩ trễ một tuần công chiếu cũng không khác nhau nhiều lắm, đâu ai có thể độc chiếm tất cả lợi ích được. Tránh đối đầu trực tiếp có khi là một chuyện tốt. Thường Chiêu thấy Chương Nhất Mưu biết tin vẫn thờ ơ, Thường Chiêu có chút kích động nói, ê đạo diễn Chương, không lẽ anh không thấy bất mãn sao? Chương Nhất Mưu hỏi ngược lại, ê tại sao phải bất mãn? Chẳng lẽ tôi nói vẫn chưa đủ rõ sao? Trường hợp Hoang đề nghị hoãn chiếu y Lão Pháo Nhi, đây là do muốn đổi lấy thời lượng chiếu phim của điện thoại với Hoa Nghệ. Cậu ta đang lấy việc công làm việc tư. Hành động này là một sự vô trách nhiệm đối với đối tác chúng ta và cả chính bộ phim Y Lão Pháo Nhi. Chương Nhất Mưu cười nói, đâu cần phải nặng lời như vậy, Tân Tinh Vực là một trong số những đối tác hợp tác sản xuất Y Lão Pháo Nhi. Họ cũng bỏ ra rất nhiều tiền cho bộ phim, anh nghĩ cậu ta sẽ bỏ bê khoản đầu tư này của mình sao? Nhưng Y Điện Thoại vì là bộ phim độc quyền do Tân Tinh Vực sản xuất. Đó chẳng khác nào đứa con ruột và đứa con nuôi cả, bọn họ đương nhiên phải ưu tiên con ruột rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1367, Lật Lọng 1. Chương Nhất Mưu nói, "Thì theo tôi được biết, khoản đầu tư của Tân Tinh Vực bỏ ra cho Lão Pháo Nhi cao hơn Điện Thoại rất nhiều, nếu có ưu tiên thì cậu ta cũng sẽ ưu tiên dự án được đầu tư nhiều hơn chứ?" Thường Chiêu nói, để thẳng nhóc đó láo cá lắm, bộ phim tình yêu thanh niên kinh phí thấp cô nàng ngổ ngáo chẳng phải càng quét hết mấy bộ phim bom tấn đó sao? Chương Nhất Mưu cảm thấy có chút khó chịu, anh ta nói vậy chẳng khác nào nói doanh số phòng vé của Lão Pháo Nhi là không thể vượt qua được ở điện thoại sao? Chương Nhất Mưu nói, tổng giám đốc Thường bây giờ rớt. Tê quan tâm vốn đầu tư sao? Thường Chiêu nhận ra mấy lời anh ta vừa nói đã khiến Chương Nhất Mưu không vui. Anh ta cười nói, để Hoang Thị không đặt giới hạn đầu tư các bộ phim của đạo diễn Chương. Đúng rồi, anh suy nghĩ bộ phim Y Vạn Lý Trường Thành gì của Universal thế nào rồi? Chương Nhất Mưu nói, vì nếu vẫn giữ nguyên kịch bản hiện tại thì tôi không muốn quay, tôi đang đợi cuốn kịch bản thứ hai. Thường Chiêu nói, thật ra hầu hết các bộ phim bom tấn của Hollywood đều có sự xuất hiện của quái vật. Tôi nghĩ anh cũng nên thử thách nhiều cái mới, ta vừa cần nghệ thuật vừa cần doanh số phòng vé. Chương Nhất Mưu nói, ý của đạo diễn Thường là doanh số phòng vé các bộ phim của tôi không tốt sao? Ha ha, tôi không có ý đó. Tôi là huyền thoại để không phải không có nhân vật nữ duy nhất trong phim không có nhiều vai diễn, trường hợp Hoang lần này chọn Văn Vịnh Thi đóng vai nhân vật nữ này. Tuy số cảnh quay Văn Vịnh Thi và An Nhiên tương đương nhau, nhưng đa số dư luận tập trung vào An Nhiên chứ không phải cô ấy. Tuy Văn Vịnh Thi không nói gì, nhưng trong lòng cô luôn nghĩ trường hợp Hoang thích An Nhiên hơn. Nên lần này Văn Vịnh Thi khá bất ngờ khi cậu chọn cô ấy đảm nhận vai nữ chính bộ phim này. Sau khi xem xong các cảnh quay và lời thoại, cô ấy cảm thấy nữ chính khá mờ nhạt, hình như số cảnh quay còn ít hơn một con chó. Nhưng cô ấy vẫn rất hạnh phúc, ít nhất thì trường hợp Hoang vẫn nghĩ đến cô ấy. Tạo hình của Văn Vịnh Thi cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ Từ Kha, vừa đẹp vừa mạnh mẽ, không ngờ màn thể hiện của cô ấy ở trong phim hành động lại xuất sắc đến thế, mà thật ra bọn họ đã từng hợp tác với nhau trong Y Thiến Nữ U Hồn. Từ Kha phát hiện ra tạo hình hiện đại của Văn Vịnh Thi còn xuất sắc hơn cả tạo hình cổ đại, hơn Nurse, khả năng diễn xuất của cô ấy rõ ràng đã được cải thiện. Mà điều càng khiến cho Từ Kha ngạc nhiên vui mừng chính là chú chó sói đã phối hợp diễn với trường hợp Hoang kia, có thể nói nó là nhân vật chính thứ hai của bộ phim này. Lão quái từ trước kia chưa từng quay phim lấy động vật làm chủ đạo, nhưng chú chó sói này rất có tính người, còn giỏi hơn cả rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp, về cơ bản chỉ cần quay một lần là qua. Chú chó sói đó là do trường hợp hoang mang đến, không có huấn luyện viên chuyên nghiệp, việc dạy dỗ chú chó sói này chủ yếu đều do trường hợp hoang phụ trách. Trường hợp hoang huấn luyện chó rất ra dáng, về cơ bản là sau khi lão quái từ nói ý đồ quay phim của mình cho cậu biết, cậu sẽ dắt chú chó sói ra ngoài đi dạo một vòng, sau khi trao đổi xong quay về là có thể quay luôn. Toàn bộ đoàn làm phim đều cảm thấy vô cùng tò mò, trường hợp hoang và chú chó sói này rốt cuộc đã trao đổi với nhau thông qua phương thức nào vậy? Văn Vịnh Thi đã từng cố tình hỏi, để tổng giám đốc Hoang, tại sao Danny lại nghe lời anh như vậy? Đến cả cô còn nghe lời tôi cơ mà. Văn Vịnh Thi trừng mắt nhìn cậu một cái, vậy mà cậu lại dám so sánh cô ấy với chó, thì hai chúng tôi đâu có giống nhau. Trường hợp Hoang gật đầu nói, đề đúng nhỉ, nó là đực, còn cô thì... Văn Vịnh Thi đưa tay che miệng cậu lại, thấy xung quanh không có người thì khẽ thả lỏng. Trường hợp Hoang cũng không trốn mà cứ để cô ấy bịt miệng mình lại. Văn Vịnh Thi nói, để anh thật đúng là người xấu. Trường hợp Hoang cười cười không nói gì, miệng cậu vẫn còn bị cô ấy bịt lại mà. Văn Vịnh Thi buông tay ra, để anh đúng là vô cùng lợi hại, kịch bản viết hay đến mức không lời nào tả nổi, chỉ là trong bộ phim này, hình như phân cảnh của tôi có hơi ít thì phải. Trường hợp Hoang nói, vì chủ đề của bộ phim này chính là một người một chó, phân cảnh của cô vốn đã không ít rồi, An Nhiên cũng là khách mời, nếu cộng lại thì lên hình còn chưa đến cả một phút. Văn Vịnh Thi nói, để tôi không có ý so sánh với cô ấy, diễn xuất của An Nhiên tốt hơn tôi là không thể nghi ngờ. Trường hợp Hoang nói, ê đừng nói như vậy, cô cũng đâu kém. Văn Vịnh Thi cắn lấy đôi môi anh đào, nhìn cậu rồi nói, ê thật ra thì tôi hiểu rõ, cô ấy ở trong lòng anh quan trọng hơn tôi rất nhiều. Trường hợp Hoang nói, ê sao cô nói vậy được? Hai người đều là nghệ sĩ của công ty, tôi luôn hành xử công bằng nghiêm minh với hai cô, chưa từng có chuyện nặng bên này nhẹ bên kia. Văn Vịnh Thi khẽ thở dài rồi nói, đều trong lòng anh tự hiểu là được. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1368, Lật Lọng, 2. Trường hợp Hoang hiểu ý mà Văn Vịnh Thi muốn nói, bản thân cậu cũng không phải là người mù, đương nhiên có thể nhìn ra thiện cảm của cô dành cho cậu, nhưng bây giờ cậu chỉ còn sót lại sự áy náy với cô, mà thực ra ngay đầu, giữa bọn họ đã không phải là tình yêu, cho dù là trong quá khứ thì cậu cũng chỉ có dục vọng chiếm hữu với Văn Vịnh Thi. Trường hợp Hoang biết chỉ cần cậu muốn, Văn Vịnh Thi sẽ không chút do dự mà lao vào vòng tay của mình, nhưng nếu cứ như vậy thì cậu sẽ thành ra nông nổi nào đây? Vậy thì có gì khác so với kiếp trước chứ? Chú chó sói Danny chạy về phía bọn họ, khi nó đi tới bên cạnh Trường hợp Hoang thì ngoan ngoãn nằm xuống. Dê, Trường hợp Hoang đưa tay sờ sờ đầu nó. Văn Vịnh Thi nói, dê tôi vẫn phải cảm ơn anh từ tận đáy lòng vì đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy, nếu như không có anh thì tôi đã không thể có được ngày hôm nay. Trường hợp Hoang cười nói, ừ nghe cứ như đang trách móc tôi vậy. Văn Vịnh Thi lắc đầu, nói, ừ không, tiền các xê đóng phim hiện tại của tôi cao gấp đôi trước đây, độ nhận diện cũng không ngừng tăng cao, ít nhất thì đã không còn ai chú ý đến scandal của tôi nữa. Nếu không nhờ có anh thì trong mắt người khác, tôi vẫn chỉ là một cô người mẫu, một bình hoa di động mà thôi. Trường hợp Hoang nói, ê sao hôm nay cô lại xúc động thế? Không phải xúc động mà là biết ơn. Văn Vịnh Thi cười đứng dậy. Thật ra tôi nên cảm ơn cô là ngôi sao lớn đầu tiên gia nhập Tân Tinh Vực của chúng tôi. Văn Vịnh Thi cười khanh khách, ừ ngôi sao lớn gì chứ, Tân Tinh Vực làm gì có ngôi sao lớn nào. Cô ấy nhìn Trường hợp Hoang rồi nói, ừ ngôi sao lớn nhất và cũng là ngôi sao duy nhất, chính là anh. Trường hợp Hoang gật đầu nói, để tuy tôi biết rõ cô đang nịnh hót tôi nhưng nghe vẫn thấy thoải mái. Cũng không phải Văn Vịnh Thi đang nịnh bợ cậu, cô ấy đã nhìn Trường hợp Hoang từng bước đi lên đỉnh vinh quang. Từ một nhân viên bình thường của đài truyền hình Nam Giang nhanh chóng phất lên thành ông chủ của một công ty truyền thông nổi tiếng. Có thể nói, tất cả những cú hít của công ty đều không thể nào không có bàn tay của anh. Văn Vịnh Thi nói, để tôi nghe nói cái điện thoại sẽ chiếu vào lễ Halloween. Đúng vậy, sau khi suy đi tính lại thì tôi thấy hay là cho vào chương trình Halloween là thích hợp nhất, áp lực cạnh tranh mà nó phải đối mặt cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Trường hợp Hoang thấy ánh mắt tràn đầy chờ mong của Văn Vịnh Thi thì mỉm cười nói, ý diễn xuất của cô ở trong bộ phim này rất xuất sắc, tôi dự định sẽ gửi nó đến Liên hoan phim Thượng Hải năm sau. Giải Kim Tước. Văn Vịnh Thi lắc đầu, cô ấy cũng không chắc chắn, Hơn nữa cô ấy không nghĩ mình trong bộ phim này đã vượt qua An Nhiên, mặc dù cô ấy đã rất cố gắng nhưng diễn xuất vốn chú trọng vào kỹ năng thiên bẩm. Lúc trước, trong lòng cô ấy vẫn còn có chút không phục nhưng sau khi cô ấy và An Nhiên đóng chung bộ phim này, cô ấy lập tức nhận ra rằng, bất kể mình có nỗ lực bao nhiêu thì không thể sánh được với An Nhiên. Bởi vì cảnh diễn chung của hai người ở trong điện thoại ấy rất nhiều, trong quá trình quay phim, Văn Vịnh Thi thường xuyên không bắt được trạng thái đóng phim của An Nhiên. Cũng chính vì An Nhiên là một bạn diễn rất giỏi phối hợp mà tiềm năng diễn xuất của cô ấy trong bộ phim này mới được khơi dậy, cống hiến cho màn trình diễn tốt nhất trong đời cô ấy. Văn Vịnh Thi nói, "Để bây giờ tôi chỉ hy vọng bộ phim này sẽ không khiến công ty phải chịu thua lỗ là được rồi." Trương Hợp Hoang cười ha ha nói, "Để cô nghi ngờ mắt nhìn của tôi như vậy sao?" "Không phải tôi nghi ngờ anh, mà là tôi không tin vào bản thân mình." Trương Hợp Hoang nói, "Đi về phía phòng vé thì cô không cần phải lo lắng. Tuy bộ phim của chúng ta có chi phí nhỏ nhưng tuyệt đối không phải sản xuất nhỏ, tôi ước tính phòng vé ít nhất cũng phải 100 triệu. Văn Vịnh Thi chớp mắt, tuy doanh thu phòng vé của Y Thiến Nữ U Hồn gì mà cô ấy đóng vai chính hơn 200 triệu nhưng bộ phim đó được sản xuất lớn, có khoản đầu tư kết xù mà nhìn chung cũng không kiếm được bao nhiêu. Điện thoại Y thì khác, tổng chi phí chỉ vỏn vẹn vài trăm vạn, doanh thu phòng vé đạt ngàn vạn đã là có lời, doanh thu 100 triệu chắc chắn là thắng lớn. Văn Vịnh Thi nói, vì nếu thật sự bộ phim đó có thể đạt được doanh thu phòng vé hơn 100 triệu, thì biết đâu lại trở thành huyền thoại phòng vé trong nước. Trương Hợp Hoang tràn đầy tin tưởng nói, để đối với Tân Tinh Vực mà nói thì đây không tính là huyền thoại. Tại cuộc họp trước khi ra mắt Ê Lão Pháo Nhi, CEO Thường Chiêu của Hoang Thị đã đề nghị bắt đầu xuất chiếu sớm vào ngày 20. Trương Hợp Hoang không tham gia cuộc họp này, Mục Tích Xuân đại diện cho cậu tham dự cuộc họp bày tỏ sự phản đối, Trương Hợp Hoang đã từng nói chuyện này với cô ấy. Nguyên nhân Mục Tích Xung phản đối chính là vì bọn họ đã đạt được thỏa thuận với phía Hoa Nghệ, nếu như bọn họ tiến hành xuất chiếu sớm thì chẳng phải là lật lọng hay sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1369: Lật lọng 3. Nhưng dù sao Mục Tích Xung cũng lực đơn thế mỏng, tiếng nói của cô ấy vẫn chưa đủ để được coi trọng. Về điểm này thì Hoang Thị và Miêu Nhãn đã có được sự ăn ý, bọn họ nhất trí cho rằng chiếu sớm không phải là vi phạm quy định trong hợp đồng. Khi Trương Hợp Hoang biết được chuyện này thì lập tức liên lạc với Thường Chiêu, dù sao lúc trước bọn họ đã đồng ý với bên Hoa Nghệ rồi. Thường Chiêu rõ ràng không để chuyện này trong lòng, ông ta nói với Trương Hợp Hoang, hiện tại có rất nhiều bộ phim đều đang chiếu sớm, ngay cả bộ phim Y Cô Nàng Ngổ Ngáo Gì của Trương Hợp Hoang cũng từng làm như vậy, mà như thế thì đâu có tính là vi phạm quy định. Nhưng Trương Hợp Hoang lại không nghĩ như vậy. Tỷ suất chiếu của cái gọi là suất chiếu sớm Y của Hoang Thị trước ngày đầu đạt 8%, mặc dù không thể so với câu chuyện cảnh sát 2013 Y và Y tư nhân đính chế Y khoảng 30%, nhưng hành động này chính là phá hoại quy tắc ngầm đã đặt ra, là phương thức phải dùng bất kể mọi thủ đoạn. Trương Hợp Hoang nén giận cố gắng thuyết phục Thường Chiêu từ bỏ ý nghĩ chiếu sớm nhưng Thường Chiêu hiển nhiên là không để chuyện này ở trong lòng, chỉ nói qua loa hai câu rồi cúp điện thoại. Thường Chiêu bên này vừa cúp điện thoại thì Tổng Giám đốc Lưu Mộc Phi của Miêu Nhãn đã gọi điện thoại tới thông báo tình hình phối hợp của chuỗi rạp chiếu phim. Căn cứ vào phản hồi của chuỗi các rạp hiện nay thì suất chiếu sớm quy mô lớn dự kiến sẽ đạt tới 11%. Thường Chiêu cười tủm tỉm nói, đây may mà Tổng Giám đốc Lưu đã đưa ra sáng kiến suất chiếu sớm, nếu không thì thật sự sẽ bị Trương Hợp Hoang hãm hại mất. Lưu Mộc Phi bên kia cũng nói, đời chứ sao, chương trình Giáng sinh đang thơm ngon tự dưng lại muốn từ bỏ, vì sao chứ? Bộ phim này của chúng ta cũng đâu có kém. Thường Chiêu nói, để cậu ta làm vậy còn không phải vì lợi ích cá nhân của mình hay sao? Lão Pháo Nhi, vậy là do ba bên chúng ta liên hợp đầu tư, để điện thoại vậy là do Tân Tinh Vực đầu tư độc quyền, vậy nên cậu ta đương nhiên phải bảo vệ tỷ suất chiếu của e điện thoại y rồi. Để đổi lấy sự ủng hộ của chuỗi rạp phim dưới trướng Hoa Nghệ, cậu ta không tiếc bán đứng lợi ích chung của chúng ta, chủ động đề nghị trì hoãn thời gian lên sóng của Lão Pháo Nhi. Lưu Mộc Phi nói, vì việc cậu ta từ bỏ kỳ thu hoạch 7 ngày hoàng kim của phòng bán vé thật sự là quá vô trách nhiệm, thị trường điện ảnh không phải là vô hạn, trong nhóm người xem phim, không phải ai cũng sẽ xem cả 3 bộ phim một lần mà sẽ chọn một hoặc hai bộ phim trong đó. Nếu chúng ta chủ động từ bỏ, đó chính là lâm trận rút lui, chẳng khác nào chấp tay nhường lại phòng vé cả. Thường Chiêu nói, để anh cố gắng giữ bí mật, chờ xác định được tỷ suất chiếu rồi tính sau. Trong giới giải trí này làm gì có bí mật thực sự? Để Lão Pháo Nhi y quyết định chiếu sớm đã tạo ra một làn sóng lớn trong nội bộ Hoa Nghệ. Phùng Cương vốn luôn khó chịu với Trương Hợp Hoang tức giận vỗ bàn trong cuộc họp nội bộ, để con mẹ nó có còn công lý không? Mẹ nó có còn đạo đức không? Đã bàn bạc xong xuôi, giờ lại lật lọng, thanh niên bây giờ đều làm việc như vậy à? Sắc mặt Uông Trung Quân cũng không tốt, dù sao thì hôm đó cũng do nhóm của ông ta phụ trách. Trương Hợp Hoang và Thường Chiêu đã đồng ý sẽ đổi lại lịch phát sóng của lão Pháo Nhi giờ trước mặt ông ta, chuyện đã quyết định rồi sao giờ lại thay đổi? Xuất chiếu sớm, lừa trẻ con à? Nghe nói tỷ xuất chiếu đã vượt quá 10% rồi, Miêu Nhãn có thế lực, xuất chiếu sớm đều chiếu vào buổi diễn Hoàng Kim, cái này có gì khác với công chiếu chứ? Chơi chữ thế này vui lắm à? Uông Trung Lôi nói, để tôi thấy chuyện này không nhất thiết có quan hệ với Tân Tinh Vực, theo tôi được biết, tỷ xuất chiếu và công chiếu đều do Hoang Thị và Miêu Nhãn phụ trách. Phùng Cương nói, đây bộ phim này là do ba bên bọn họ đầu tư, tôi cũng không tin chuyện này không liên quan đến Tân Tinh Vực. Trung Lôi, giao tình là giao tình, kinh doanh là kinh doanh, ngài phải công tư phân minh chứ. Người ta đã kề súng vào cổ chúng ta rồi, chúng ta cũng không thể không có bất kỳ phản ứng nào được. Uông Trung Quân nói, lời tôi ghét nhất là người không giữ chữ tín. Uông Trung Lôi nói, lời chi bằng để tôi điều tra rõ ràng chuyện này rồi nói sau. Uông Trung Quân nói, tôi không cần điều tra, cho dù chuyện này không liên quan gì đến Tân Tinh Vực thì chúng ta cũng không thể không có chút phản ứng nào, chúng ta có thể không chiếu bộ phim e điện thoại kia của cậu ta mà. Phùng Cương nói, để quân tử lấy ân trả nghĩa, lấy oán trả thù, nên làm như vậy. Uông Trung Lôi cũng không đồng ý với chuyện lấy ân trả nghĩa, lấy oán trả thù, ông ta càng có khuynh hướng hòa khí phát tài, nhưng bọn họ không thể không có chút phản ứng nào trước hành vi chiếu sớm của y lão Pháo Nhi e lần này được, cho nên ông ta có thể hiểu được hành động của anh trai mình. Sau khi cuộc họp kết thúc, Uông Trung Lôi gọi điện thoại cho Trương Hợp Hoang. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1370, góp sức tẩy chay, 1. Trương Hợp Hoang đang ở Bắc Kinh, thật ra cậu cũng đang cân nhắc nói chuyện với Hoa Nghệ nên vì thế đã đề nghị tìm một chỗ để gặp mặt bàn bạc, Uông Trung Lôi vui vẻ đồng ý. Trương Hợp Hoang mời Uông Trung Lôi ăn cơm tại một nhà hàng chay tên là Tố Tâm Nhã Xá. Sau khi Uông Trung Lôi đến nơi thì thấy Trương Hợp Hoang đã đến trước rồi, một nghệ nhân pha trà xinh đẹp đang pha trà, ông ta cười nói, đã không ngờ cậu lại tìm được một nơi tao nhã như vậy. Trương Hợp Hoang đứng dậy nghênh đón, sau khi hai người ngồi xuống, Uông Trung Lôi nhận lấy chén trà rồi thưởng thức một ngụm trà xuân, giữa môi răng vương vấn hương thơm, cảm thán nói, người trẻ bây giờ càng ngày càng biết hưởng thụ cuộc sống. Trương Hợp Hoang nói, lời cũng chỉ là cố gắng gượng mà sống cho qua ngày thôi. Cả. Hai đều cười, thực ra thì trước khi Uông Trung Lôi đến đây, ông ta đã biết được chủ đề cuộc trò chuyện hôm nay của bọn họ rồi. Trương Hợp Hoang thuật lại từ đầu đến cuối những chuyện đã xảy ra nói một lần, Uông Trung Lôi gật gật đầu, doanh thu phòng vé của Giáng sinh mấy năm nay tăng vọt, nhà làm phim ai mà không nhìn chằm chằm vào thời kỳ này, vẻ mặt của Thường Chiêu ngày đó quả thật có chút không tình nguyện. Mặc dù Trương Hợp Hoang chiếm đến 40% tổng vốn đầu tư nhưng Hoang Thị và Miêu Nhãn cộng lại vẫn chiếm nhiều hơn cậu, cho nên cậu cũng không có quyền quyết định trong chuyện này, nếu không thì lúc trước cũng chẳng cần phải thương lượng với Thường Chiêu. Uông Trung Lôi nói, về Hoang Tử, điều này khiến cho công ty của chúng tôi rất xấu hổ, vì vậy. Ông ta nói đến đây thì cố tình dừng lại. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, nói, đây tôi hiểu rồi, tôi cũng biết mà, cho dù chuỗi rạp của các anh không chiếu cái điện thoại thì tôi cũng sẽ không có oán hận gì. Uông Trung Lôi nói, lời không chiếu thì tất nhiên là không được, nhưng nguồn lực lúc trước mà tôi chuẩn bị có lẽ cũng không dùng được, dù sao thì Hoa Nghệ cũng không phải của một mình tôi. Trương Hợp Hoang gật gật đầu nói, thì e điện thoại là một bộ phim có chi phí nhỏ, tôi vốn cũng không có ý định kiếm lời quá nhiều. Uông Trung Lôi nói, để sau này có cơ hội thì chúng ta cũng hợp tác một chút, trong kinh doanh kiên kỵ nhất chính là lật lọng, mặc dù Hoang Thị có chút tài lực nhưng bọn họ chỉ mới tiến vào giới điện ảnh, loại thủ đoạn không theo quy tắc này có thể đạt được một vài lợi ích trong thời gian ngắn nhưng nhất định không thể trường tồn. Mỗi vòng tròn đều có quy tắc của nó, mà những quy tắc này có cái không được viết rõ ràng nhưng đều được ngầm đồng ý. Trương Hợp Hoang nói, để bất kể thế nào thì chuyện này đều do tôi không xử lý tốt. Uông Trung Lôi cười nói, để nào có nhiều chuyện thuận theo ý mình như vậy chứ? Trương Hợp Hoang nói, để hy vọng chuyện lần này sẽ không ảnh hưởng đến giao tình của anh và tôi. Chắc chắn là không. Hành vi không tuân thủ quy tắc của dì lão Pháo Nhi đã khiến Hoa Nghệ cảm thấy bức xúc. Uông Trung Quân thân là người đứng đầu của Hoa Nghệ, hiển nhiên không thể nuốt trôi cục tức này. Ông ta đã ra lệnh cho các cụm rạp dưới trướng Hoa Nghệ phải chăm sóc đặc biệt choi điện thoại. Tuy Hoa Nghệ không làm đến mức không choi điện thoại lên sóng một buổi nào, nhưng về cơ bản đều là những suất chiếu rác như sáng sớm hoặc đêm muộn, hơn nữa đều bị giới hạn ở các hội trường nhỏ. Mặc dù Tân Tinh Vực không phải là người khởi xướng xuất chiếu sớm quy mô lớn, nhưng nó lại trở thành nạn nhân đứng mũi chịu sào. Ngày đầu tiên thì điện thoại lên sóng đã bị cắt giảm đáng kể, tác động tiêu cực của xuất chiếu sớm của lão pháo nhi e bắt đầu có ảnh hưởng đến điện thoại. Ngay cả Vạn Đạt cũng đã giảm tỷ xuất chiếu của điện thoại chỉ vì một lý do đơn giản, bởi vì xuất chiếu sớm của lão pháo nhi cũng đã ảnh hưởng đến bộ phim Câu chuyện cảnh sát 2013 của bọn họ. Giới điện ảnh có quy tắc của giới điện ảnh, những ai vi phạm các quy tắc này thì sẽ bị trừng phạt. Tân Tinh Vực là một trong những nhà sản xuất của lão pháo nhi, bọn họ không thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với bộ phim đó được. Tình hình vốn dĩ rất tốt, tỷ xuất chiếu của ngày đầu dự kiến sẽ được hơn 28%, lúc này chỉ vì bị hành động của Hoang Thị ảnh hưởng dẫn đến thứ hạng của điện thoại để bị sụt giảm nghiêm trọng. Đây là hành vi góp sức tẩy chay của cả ngành công nghiệp, không có tuyên bố công khai nhưng những người trong ngành đều hiểu. Còn chưa đầy nửa tháng trước khi công chiếu nhưng tỷ suất đã rớt xuống dưới 15%, giảm gần như một nửa. Mục Tích Xuân như ngồi trên đống lửa, trong miệng cũng có hai vết nhiệt miệng lớn, nếu cứ theo cái đà này thì ngày 1 tháng 11 chính thức công chiếu, e rằng ngay cả 10% suất phim cũng không đảm bảo được. Đây là một cuộc góp sức tẩy chay ăn ý trong ngành công nghiệp, Tân Tinh Vực đã tổ chức một cuộc họp nội bộ về vấn đề này. Mục Tích Xuân trước hết thuật lại tình cảnh éo le của tỷ suất chiếu phim, tình thế tỷ suất trước mắt không khả quan, hành vi phá hoại quy tắc của Hoang Thị đã bị cả ngành công nghiệp góp sức tẩy chay. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1371: Góp sức tẩy chay 2. Quách Khải Toàn tức giận nói: "Tôi đã biết rõ tình hình rồi, lần này chúng ta bị góp sức tẩy chay hẳn là do Hoa Nghệ khởi xướng, Vạn Đạt hưởng ứng, bọn họ hẳn là nên tẩy chay lão pháo nhi chứ tại sao lại tẩy chay điện thoại?" Trương Hợp Hoang trừng mắt nhìn anh ta một cái, "Để lão pháo nhi rồi cũng có một phần do bọn họ đầu tư, hơn nữa vốn đầu tư còn vượt xa điện thoại." La Bồi Hồng nói, "Để tình hình ở phía Nam tốt hơn một chút, nhưng tỷ suất chiếu cũng đã bị cắt giảm." Mục Tích Xuân nói, "Đi mỗi vòng đều có quy tắc ngầm của nó, có một số điều cấm kỵ không thể đụng vào, tôi thật sự không hiểu nổi tại sao Hoang Thị lại làm như vậy. Tuy rằng Hoang Thị chỉ mới dấn thân vào giới điện ảnh không lâu nhưng thường chiêu là người có thâm niên trong giới này. Ông ta cũng đâu phải không hiểu." Quách Khải Toàn nói, "Thì chẳng lẽ ông ta làm vậy là vì nhằm vào chúng ta?" La Bồi Hồng nói, điện thoại bị tẩy chay, để lão pháo nhi cũng sẽ bị tẩy chay thôi." Mục Tích Xuân nói, "Điều chuyện của 2 tháng sau ai mà biết được. Người chịu thiệt hại đầu tiên chính là điện thoại, chỉ sau vài ngày mà tỷ suất chiếu đã mất một nửa." Quách Khải Toàn nói, "Để chất lượng của bộ phim trình in ra đó, cô cũng không cần phải lo lắng, tỷ suất chiếu ban đầu của cô nàng ngổ ngáo năm ngoái cũng không cao, nhưng sau đó vẫn dựa vào chất lượng tuyệt vời của bộ phim mà giành chiến thắng trên thị trường, tôi cảm thấy khi điện thoại thì vẫn có thể tái diễn sự thành công của cô nàng ngổ ngáo." Mục Tích Xuân nói, "Đi 2 lần không giống nhau, để cô nàng ngổ ngáo y lần trước dù tỷ suất chiếu ban đầu tương đối thấp nhưng sau khi danh tiếng lên cao, các cụm rạp lập tức tăng thêm tỷ suất chiếu. Mà hiện tại lần này chúng ta bị góp sức tẩy chay, điều này có nghĩa là bất kể chất lượng phim như thế nào, người ta cũng sẽ không hợp tác với chúng ta." Quách Khải Toàn nói, "Để bây giờ chúng ta thuyết phục Hoang Thị từ bỏ ý tưởng xuất chiếu sớm quy mô lớn có còn kịp không?" "Anh giỏi thì đi thuyết phục đi." Trương Hợp Hoang tức giận nói. Quách Khải Toàn nói, "Để tôi và Thường Chiêu không quen biết, nếu không thì để tôi nói anh tôi đi thử xem." Mục Tích Xuân nói, "Vậy hẳn là không kịp nữa đâu. Chuyện lần này cũng không đơn giản, xuất chiếu sớm của lão pháo nhi chỉ là một ngòi nổ, sớm kích nổ mối thù của giới điện ảnh đối với Tân Tinh Vực chúng ta." Cả phòng họp im lặng, cây cao đón gió, đây là tình huống thực tế nhất. Trương Hợp Hoang cũng không nhịn được suy nghĩ, cho dù không có xuất chiếu sớm của lão pháo nhi thì Tân Tinh Vực sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải một cuộc khủng hoảng. Tình huống hiện tại chỉ có thể tiếp tục gắng gượng, cũng may là chi phí sản xuất của điện thoại không cao, việc thu hồi chi phí, thậm chí là cả lợi nhuận cũng sẽ không có quá nhiều áp lực. Quách Khải Toàn nói, "Để phản hồi nội bộ của bộ phim này sẽ rất tốt, vào lúc bình thường thì đột phá 100 triệu đã là chuyện đinh đóng cột, bây giờ thì tốt rồi, phá tan tành bành." Trương Hợp Hoang nói, "Để một vé xem phim bình thường giá bao nhiêu?" Tất cả mọi người khẽ sửng sốt, Mục Tích Xuân nói, "Vì vậy còn phải xem là cụm rạp nào, thậm chí còn phải cụ thể là sảnh nào, nói chung là giá vé 19,9 được coi là rẻ nhất." Trương Hợp Hoang nói, "Đi giới điện ảnh góp sức tẩy chay bộ phim mới của chúng ta." Quách Khải Toàn nói, "Đi giết gà dọa khỉ, đều là do Hoang Thị gây họa, kết quả lại để Tân Tinh Vực của chúng ta đến thu dọn." Trương Hợp Hoang nói, Vậy kỷ lục phòng vé của chương trình Halloween là bao nhiêu? La Bồi Hồng nói, vậy Halloween không có lịch chiếu phim vì vậy nên không có kỷ lục phòng vé. Nếu bắt buộc phải tìm một kỷ lục thì là Đi Thất Tình 33 ngày của năm 2011. Chỉ trong vòng 4 ngày phát hành đã phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé 100 triệu, tuần đầu tiên đạt 1,8900 triệu, trở thành nhà vô địch phòng vé của tuần. Tổng doanh thu phòng vé là 3,500 triệu nhân dân tệ. Mục Tích Xuân nói, để tháng 11 cũng có không ít phim mới, có phim bom tấn Hollywood Ê Kỵ Sĩ Cô Độc, Lệ Phi Vụ Thế Kỷ, hay phim Trong Nước Ở Nhân Chứng Phi Thường, ba bộ phim này đều được các nhà đầu tư lớn sản xuất. Quách Khải Toàn nói, vì nếu không chúng ta dứt khoát hủy lịch chiếu, bây giờ hủy lịch chiếu không có nhiều tổn thất, tại sao chúng ta phải chắn đạn hộ vì lão pháo nhi ấy chứ? Cứ hoãn lịch chiếu của Ê điện thoại Ê đi. Thật ra Mục Tích Xuân cũng có ý nghĩ như vậy, cô ấy gật gật đầu nói, điều trì hoãn thời hạn là một đối sách rất tốt. La Bồi Hồng nói, vậy tôi cũng cảm thấy cách khôn ngoan nhất chính là trì hoãn thời hạn. Tất cả mọi người đều nhìn Trương Hợp Hoang, cuối cùng còn phải chờ cậu đưa ra quyết định cuối cùng. Trương Hợp Hoang nói, điều trì hoãn thời hạn thật đúng là một biện pháp hay, nhưng chúng ta trì hoãn có nghĩa là cúi đầu trước bọn họ, trì hoãn có nghĩa là thua. Hai tháng sau khi Ê Lão Pháo Nhi Ê được phát hành, bọn họ sẽ cho rằng việc góp sức tẩy chay này có tác dụng, biết đâu sẽ tận dụng phương pháp này đúng cách. Đến lúc đó tổn thất của chúng ta sẽ không chỉ là mấy trăm ngàn vạn nữa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1372, không thể đoán được bước đi tiếp theo, 1. Mục Tích Xuân nói, "Lệ nhưng tỷ suất chiếu bây giờ rất bất lợi với chúng ta, nếu chúng ta kiên trì thi cuối cùng, tỷ suất phòng vé sẽ rơi vào tình trạng ảm đạm." Quách Khải Toàn nói, "Lệ thà chết trận còn hơn nhượng bộ." Tổng Giám Đốc Trương, chúng ta làm ăn chứ không phải thật sự đi đánh giặc, không cần phải tranh đấu khí thế làm gì. Điện thoại di động của Mục Tích Xuân rung lên, cô ấy lấy điện thoại ra xem, mặt mày nhíu chặt, nói, Ý Ư Nhân Chứng Phi Thường đã cướp đi không ít tỷ suất chiếu của chúng ta, phòng chiếu lớn về cơ bản đều bị bọn họ cộng với hai bộ phim bom tấn Hollywood chiếm đoạt. Trì hoãn đi. Quách Khải Toàn nói. Trương Hợp Hoang lắc đầu nói, về phim không nhất. Định phải chiếu ở rạp. Tất cả mọi người đều sững sờ, ý cậu là sao? Phim mà không chiếu ở rạp thì còn biết đi đâu? Chẳng lẽ trực tiếp phát sóng trên mạng? Quách Khải Toàn thăm dò hỏi, được ý cậu là phát sóng trên mạng sao? Trương Hợp Hoang gật gật đầu nói, vậy nếu các cụm rạp đã góp sức tẩy chay thì chúng ta cứ dứt khoát phát sóng trên mạng đi. Quách Khải Toàn nói, đi hoàn toàn từ bỏ rạp chiếu phim ư? Chỉ phát sóng trực tuyến. Tại sao chứ? Mũi nhỏ đến đâu cũng là thịt, chiếu phim và phát sóng trực tuyến lại không có mâu thuẫn. Mục Tích Xuân nói, vậy Tổng Giám Đốc Trương, ý của cậu là hoàn toàn từ bỏ rạp phim sao? Đúng vậy, tôi đúng là muốn hoàn toàn từ bỏ các cụm rạp, bọn họ muốn chơi độc quyền có phải không? Nghĩ rằng rạp phim là chuỗi sinh thái duy nhất của bộ phim. Tôi chỉ muốn cho bọn họ biết rằng không cần dựa vào các cụm rạp thì phim cũng có thể sống sót. Mục Tích Xuân nói, vì việc thu hồi chi phí phát sóng trực tuyến cũng không khó khăn lắm, nhưng ấy cô nàng ngổ ngáo vì trước đó đã giành được ảnh hưởng và sự chú ý rất lớn ở ngoài rạp rồi sau này mới bắt đầu phát sóng trực tuyến. Nếu chúng ta trực tiếp phát sóng phim thì giá vé để ra sao? Lịch phát sóng phim thế nào? Trương Hợp Hoa nói, lịch phát sóng vẫn vào lễ Halloween không thay đổi. Nếu giá vé thấp nhất của rạp chiếu phim là 19,9 thì chúng ta có thể đặt giá vé thấp hơn. Mỗi vé xem phim là 6 nhân dân tệ, cả gia đình đều có thể xem. La Bồi Hồng đặt ra một câu hỏi thực tế, thì còn bản lậu thì sao? Phải ngăn chặn vi phạm bản quyền thế nào? Trương Hợp Hoang nói, vậy bây giờ ý thức về bản gốc của khán giả cũng ngày càng mạnh mẽ, bản thân giá vé vốn đã không đắt, vừa hay chúng ta có thể dùng bộ phim này để kiểm tra độ trung thành của khán giả với bản gốc, vẫn sử dụng quy tắc cũ, chúng ta và nền tảng chiếu phim chia đôi lợi nhuận 5 năm. Mục Tích Xuân nói, vậy cậu thật sự quyết định rồi? Quyết định rồi. Uông Trung Quân đánh ra một cú birdie tuyệt đẹp, Phùng Cương khen ngợi, đề lợi hại thật, kỹ năng chơi gôn của anh lại có tiến bộ. Uông Trung Quân cười nói, đề không có gì đâu, chỉ là luyện tập nhiều mà thôi. Hai người đồng thời nở nụ cười, lúc này Uông Trung Lôi gọi điện thoại tới, Uông Trung Quân tháo găng tay ra nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý, nghe xong lại đưa điện thoại di động cho trợ lý rồi nói với Phùng Cương, IE điện thoại đã hủy phát sóng. Phùng Cương cười nói, đề tôi biết ngay là như vậy mà. Bất kể làm chuyện gì cũng phải chú ý đến quy tắc, không biết quy tắc thì chỉ có bị hiện thực vả cho đầu rơi máu chảy thôi. Uông Trung Quân không nói gì, ánh mắt nhìn về phía một mảng màu xanh ngát kéo dài ở phương xa. Vừa rồi em trai ông ta ở trong điện thoại nói đến chuyện e điện thoại dù hủy phát sóng chứ không phải nói Tân Tinh Vực vì tình hình thực tế mà nhận thua. Nó nói bộ phim này từ bỏ rạp chiếu phim để chuyển sang phát sóng trên mạng. Phùng Cương nói, để điều chỉnh lại lịch phát sóng cũng coi như bọn họ sáng suốt. Uông Trung Quân nói, để lịch phát sóng vẫn chưa được điều chỉnh. Phùng Cương khẽ sửng sốt, vừa rồi Uông Trung Quân rõ ràng nói e điện thoại đã hủy phát sóng. Nếu không phải là điều chỉnh lại lịch phát sóng thì chẳng lẽ bộ phim này hoàn toàn không có ý định phát hành sao? Theo nguồn tin đáng tin cậy, e điện thoại e sẽ không chiếu ở rạp phim nữa mà thay vào đó là phát sóng trực tuyến. Phùng Cương ngạc nhiên, e hoàn toàn từ bỏ rạp phim. Phát sóng trực tuyến? Anh đùa tôi đấy à? Phát sóng trực tuyến có thể có được bao nhiêu ảnh hưởng chứ? Đây là định cá chết lưới rách rồi. Uông Trung Quân nói, lời trường hợp hoang thật đúng là không đi theo con đường tầm thường. Phùng Cương có chút hả hay khi người gặp họa, nói, để lần này thì hay rồi, phim chiếu rạp biến thành phim chiếu mạng. Uông Trung Quân nói, lờ nghe nói mỗi vé được định giá 6 nhân dân tệ. Phùng Cương nói, vì cậu ta thật sự có niềm tin, nền tảng xem phim theo yêu cầu bình thường cũng chỉ mới 2 tệ, cậu ta lại muốn 6 tệ, cho dù có 1.000 vạn lượt đặt mua thì doanh thu phòng vé cũng lắm cũng chỉ mới 6.000 vạn, trừ đi phần chia nhau với nền tảng. Cậu ta tối đa chỉ có thể nhận được 3.000 vạn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1373, không thể đoán được bước đi tiếp theo. 2. Uông Trung Quân nói, để tôi nghe nói chi phí sản xuất phim của cậu ta cũng chỉ có 300 vạn, 3.000 vạn cũng là có lãi rồi. Phùng Cương nói, để tôi chưa từng nghe nói tới bộ phim trực tuyến nào có thể có được doanh thu phòng vé cao như vậy. Những bộ phim phá kỷ lục doanh thu phòng vé 100 triệu trước đây đều là trước rạp phim, sau chiếu mạng. Uông Trung Quân nói, Lê Cương Tử, anh có bao giờ nghĩ đến nếu hiệu quả phát sóng trực tuyến của bộ phim này này không tệ, sẽ khiến nhiều bộ phim đầu tư vừa và nhỏ không còn tập trung vào các cụm rạp nữa không? Phùng Cương nói, Lê cậu ta có thể giỏi đến mức nào chứ? Anh nói như thể cậu ta không gì là không làm được vậy, tôi dám cá với anh, lựa chọn từ bỏ rạp phim để chọn phát sóng trực tuyến là một sai lầm lớn, nếu doanh thu PH. Ông vé của cậu ta có thể vượt quá 100 triệu thì tôi sẽ ăn quả bóng gôn này luôn. Uông Trung Quân cười ha ha nói, để tôi lại không có đam mê đó. Trường hợp Hoang quyết định tung tin tức ở điện thoại để sẽ được phát sóng trực tuyến ra, người thất vọng nhất phải kể đến người đã sáng tạo ra bộ phim, đạo diễn Nhiêu Tiểu Chí. Anh ta khó khăn lắm mới có được cơ hội để chỉ đạo diễn xuất cho một bộ phim lớn, vốn hy vọng có thể chiếu ở rạp phim, nhưng cuối cùng lại biến thành phát sóng trực tuyến. Văn Vịnh Thi cũng rất thất vọng. Cô ấy nghĩ rằng mình đã làm rất tốt trong bộ phim này, ngay cả khi cô ấy không thể so được với An Nhiên về tài năng thì cô ấy vẫn tin mình có thể cần cù bù thông minh, thông qua những nỗ lực trong bộ phim này để từ đó hoàn toàn thoát khỏi cái mác Bình Hoa Di Động. Trường hợp Hoang còn nói muốn để cô ấy đại diện cho bộ phim đi tranh giải Kim Tước, hiện giờ phim chiếu rạp lại biến thành phim chiếu mạng, tuy phim chiếu mạng cũng có chữ E phim, nhưng trong giới làm phim, có ai sẽ coi nó như một bộ phim chân chính? Một diễn viên phim trực tuyến mà cũng muốn giành giải Kim Tước ư? Nằm mơ đi. An Nhiên tương đối bình tĩnh, bản thân sự nghiệp của cô ấy vốn không mạnh, cô ấy nghĩ trường hợp Hoang làm như vậy là có lý do của mình. Sau khi Quách Khải Ca nhận được tin tức thì trước hết liên lạc với trường hợp Hoang, anh ta rất muốn giành được quyền phát sóng trực tuyến độc quyền của điện thoại, nhưng sau khi trò chuyện vài câu thì anh ta lập tức ý thức được cái giá mà mình đưa ra tuyệt đối không đủ để thỏa mãn dạ tâm của trường hợp Hoang. Trường hợp Hoang dự định sẽ phát sóng vào ngày Halloween, hiện tại đã quyết định được giá vé trực tuyến. Cậu đưa ra tỷ lệ chia là 3-7, lần này cậu muốn chiếm 70%, đương nhiên là ngoại trừ giá vé, Tân Tinh Vực sẽ không nhúng tay vào các quảng cáo nổi tiếng phát sinh từ bộ phim này. Nếu dựa theo giá thị trường của các bộ phim lớn hiện tại, tỷ lệ chia sẻ này không thấp, nhưng xét thấy cậu là người đầu tiên rút khỏi rạp chiếu phim để phát sóng trên nền tảng mạng, kết hợp với thành tích rating rực rỡ trong quá khứ của trường hợp Hoang, mức giá này cũng có thể chấp nhận được. Số lượng thành viên của Kiki Video gần đây đã tăng vọt, chỉ riêng số lượng thành viên trả phí đã đạt 6.000 vạn. Bởi vì trường hợp Hoang từ chối hình thức phát sóng trực tuyến độc quyền nên Kiki Video, Youku Video, Cực Quang Video, tất cả đều có vị thế ngang nhau. Ba nền tảng lớn và Tân Tinh Vực ngồi lại với nhau để mở một cuộc họp, ký hợp đồng phát sóng trực tuyến tại chỗ, giá vé thành viên đăng ký bình thường 8 nhân dân tệ, giá vé thành viên VIP là 6 nhân dân tệ, ngày 1 tháng 11, cũng chính là 20 giờ tối Halloween, đúng giờ phát sóng trực tuyến. Ba nền tảng lớn cộng lại có hơn 100 triệu thành viên trả phí, nếu có thể có một nửa người đăng ký mua vé thì doanh thu phòng vé sẽ có hy vọng đạt được 300 triệu. Một bộ phim với chi phí sản xuất chỉ tốn 300 vạn nếu thực sự có thể đạt được mức doanh thu phòng vé này, thì sẽ trở thành một tồn tại giết chết bao nhiêu bộ phim bom tấn ngoài rạp. Trường hợp Hoang không tham gia hội nghị ký kết ngày hôm đó, thậm chí cậu còn không ở Bắc Kinh. Trụ sở chính của Tân Tinh Vực ở Nam Giang cũng có một cuộc họp đang chờ tổ chức. Lê Sang Sang của bộ phận nội dung đã giao phiên bản vật lý hoàn chỉnh của game nhập vai giải đố E Truy Hồn gọi điện, dựa theo bộ phim E Điện Thoại, E cho cậu. Trường hợp Hoang nhìn vào bản thiết kế sản phẩm phiên bản vật lý thì tỏ vẻ rất hài lòng. Tân Hồng nói, E Tổng Giám Đốc Trương, theo chỉ thị của anh, phòng trải nghiệm của game nhập vai giải đố tại Nam Giang đã hoàn thành công tác sửa sang, nằm ngay bên cạnh quán bar Sky City. Nếu anh rảnh rỗi thì có thể đến trải nghiệm một chút. Trường hợp Hoang cười nói, đời không cần. Cô làm việc thì tôi yên tâm rồi. Tổng Giám Đốc Trương, hồi đi du học ở châu Âu, tôi đã từng chơi loại trò chơi này, nhưng mà tôi cảm thấy hình thức trò chơi này chưa chắc đã phù hợp với đất nước của chúng ta. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1374, không thể đoán được bước đi tiếp theo, 3. Trường hợp Hoa nói, để có thích hợp hay không thì chúng ta cũng phải thử một chút, dù sao cũng phải có người là người tiên phong đi đầu chứ, mọi người thấy có đúng hay không? Tần Hồng nói, để Tổng Giám Đốc Trương định mở bao nhiêu phòng trải nghiệm trực tiếp vậy? Trường hợp Hoa nói, để Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Giang, mỗi nơi mở một phòng trải nghiệm, mục đích của chúng ta là bán kịch bản game và mời gọi nhượng quyền. Lê Sang Sang và Tần Hồng liếc nhau một cái, Lê Sang Sang cẩn thận hỏi, để anh định thu phí nhượng quyền là bao nhiêu? Trường hợp Hoang nói, để phí nhượng quyền kỳ đầu là 30 vạn, chúng ta sẽ sắp xếp nhân viên phụ trách chỉ đạo trang trí và cung cấp kịch bản, phàm là bên nhượng quyền gia nhập với chúng ta thì sau này đều có thể được hưởng chi phí mua kịch bản với giá một nửa cũng như lấy được kịch bản đầu tiên. Phí nhượng quyền 30 vạn không nhiều, trước khi bộ PH im bị các cụm rạp tẩy chay, thì Trường hợp Hoang đã nảy ra ý tưởng làm game nhập vai giải đố, mà game nhập vai giải đố ở thị trường 6 năm sau sẽ đạt tới quy mô 150 triệu. Thị trường này cực kỳ kinh khủng, cậu không nhanh chân chiếm được tiên cơ thì sẽ để người khác được hời mất. Kế hoạch của Trường hợp Hoang là lên danh sách 100 bên nhượng quyền trong giai đoạn đầu, nghĩa là ngồi không cũng đã thu được 3.000 vạn phí nhượng quyền, mà 100 bên nhượng quyền này sẽ ảnh hưởng đến thị trường game nhập vai giải đố trong nước trong tương lai. Kịch bản đầu tiên ra mắt là E Truy Hồn Gọi Điện được chuyển thể từ bộ phim E Điện Thoại. Hai thứ này tác động lẫn nhau sẽ sinh ra một IP khiến người ta nghẹn họng. Trường hợp Hoang đã lên kế hoạch cho game nhập vai giải đố trực tuyến từ khi chính thức khởi quay E Điện Thoại. Lần tẩy chay này của các cụm rạp càng củng cố suy nghĩ của cậu. Kế hoạch này ngay cả trong công ty cũng được bảo mật rất kỹ. Ba phòng trải nghiệm vật lý đã hoàn thành xong phần việc cải tạo, việc khai trương sẽ được tiến hành vào ngày Halloween, cùng ngày đó bắt đầu đồng bộ các hoạt động mời gọi nhượng quyền trên toàn quốc. Bước đi tiếp theo của Trường hợp Hoang đâu dễ bị người khác nhìn thấu. Ngay cả Uông Trung Quân khởi xướng vụ tẩy chay cũng cho rằng bộ phim với chi phí nhỏ này của Tân Tinh Vực sẽ không vì từ bỏ rạp phim mà thua lỗ. Trong nội bộ Hoa Nghệ, đa số mọi người đều đồng ý với hành vi khởi xướng tẩy chay của các cụm rạp lần này của Uông Trung Quân. Đương nhiên cũng có một vài người có ý kiến phản đối như Uông Trung Lôi. Ông ta hiểu rõ nội tình hơn một chút, biết được bộ phim E Lão Pháo Nhi là do Thường Chiêu của Hoang Thị gắng sức khởi xướng, không liên quan gì đến Trường hợp Hoang. Từ lần bọn họ ăn cơm ở Tố Tâm Nhã Xá, Trường hợp Hoang chưa từng liên lạc lại với Uông Trung Lôi, mọi chuyện phát triển đến bây giờ đã không thể nói là ai đúng ai sai. Uông Trung Lôi đến Nam Giang công tác, do dự hồi lâu về chuyện có nên đến thăm Trường hợp Hoang hay không, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho cậu. Trường hợp Hoang nghe nói Uông Trung Lôi tới, không nói hai lời bèn đến khách sạn ông ta ở trước để đón tiếp ông ta. Uông Trung Lôi thấy Trường hợp Hoang cũng không vì chuyện bị các cụm rạp tẩy chay mà sinh ra khúc mắc thì cũng yên lòng. Buổi tối hai người cùng nhau ăn cơm ở Mai Quyển, rượu qua ba tuần, Uông Trung Lôi chuyển chủ đề sang chuyện lần này, đề Hoang tử, xin lỗi cậu, tôi không thể thay đổi được quyết định của công ty. Trường hợp Hoang nở nụ cười, ê anh Trung Lôi, anh đừng khách sáo với tôi. Cũng như xuất chiếu sớm của Y Lão Pháo Nhi e đâu phải do tôi quyết định, chuyện tỷ xuất chiếu ở rạp phim cũng không phải thứ anh có thể kiểm soát được, dù sao chúng ta cũng biết rõ mình đã cố gắng, mặc dù không thể thay đổi được nhưng không ảnh hưởng đến tình bạn của anh và tôi. Uông Trung Lôi mỉm cười gật đầu, cùng ly với cậu, uống xong ly rượu, ông ta bèn nói, để lần này tôi biết rất rõ là cậu đang chặn đạn giúp cho Hoang Thị, mặc dù Hoang Thị rất nổi tiếng nhưng có rất nhiều chuyện cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, lúc trước cậu nghĩ thế nào mà lại hợp tác với bọn họ? Trường hợp Hoang nói thật, để tôi hợp tác với đạo diễn Chương, mà đằng sau đạo diễn chương là Hoang Thị. Uông Trung Lôi nói, để tôi thực sự bội phục dũng khí của cậu, bởi vì tỷ suất chiếu không lý tưởng mà có thể hoàn toàn từ bỏ rạp phim, tỷ suất chiếu của Eco Nàng Ngổ Ngáo của cậu năm ngoái ban đầu cũng không lý tưởng, sau đó không phải cũng dựa vào danh tiếng để vụt lên sao? Tôi cũng đã xem ở điện thoại y rồi, chất lượng phim rất cao, danh tiếng sẽ không thua kém. Trương Hợp Hoa nói, để sở dĩ tôi từ bỏ rạp phim không phải vì tôi giận dỗi ai mà là tôi muốn làm thử một chuyện xưa nay chưa từng có, tôi muốn nhân cơ hội này thăm dò xem tiềm năng của phim chiếu mạng lớn đến mức nào. Cậu sẽ không thật sự cho rằng thị trường phát sóng trực tuyến hiện tại có thể thay thế rạp chiếu phim chứ? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1375, Game nhập vai giải đố, 1. Trường hợp Hoang lắc đầu, game màn hình nhỏ và màn ảnh rộng hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, cả hai đều có thể bổ sung cho nhau nhưng không bao giờ có thể thay thế lẫn nhau. Uông Trung Lôi nói, để bộ phim này không được chiếu ở rạp là một điều đáng tiếc. Đúng rồi, tôi nghe nói cậu đang quay một bộ phim mới. Trương Hợp Hoang gật đầu nói, đi hợp tác với đạo diễn Từ để quay một bộ phim với chi phí nhỏ, xem như là làm phim thí nghiệm đi, chủ yếu là để thử nghiệm studio mới thành lập của chúng tôi thôi. Uông Trung Lôi nói, để tôi nhất định sẽ giúp tranh tỷ suất chiếu cho phim mới của cậu. Trương Hợp Hoang nói, để suất chiếu sớm của Y Lão Pháo Nhi để được chiếu trên quy mô lớn, Giáng sinh năm nay đúng là náo nhiệt. Uông Trung Lôi nói, Ê xin thứ cho tôi nói thẳng nhưng chỉ e là doanh thu phòng vé của Y Lão Pháo Nhi Ê sẽ không quá cao đâu. Trương Hợp Hoang cười cười, cậu vẫn rất tin tưởng vào chất lượng phim của Y Lão Pháo Nhi Ê nhưng lần này thường chiêu làm vịa. C đúng là không thỏa đáng. Đến nơi điện thoại gì còn gặp phải góp sức tẩy chay của các cụm rạp thì Y Lão Pháo Nhi Ê phá vỡ quy củ của sẽ như thế nào? Liệu hai cụm rạp khổng lồ như Hoa Nghệ và Vạn Đạt có liên thủ dìm Y Lão Pháo Nhi Ê chìm nghỉm hay không? Trường hợp Hoang thật sự nghĩ không ra, rõ ràng bọn họ có thể hợp tác với Hoa Nghệ để đối phó với Vạn Đạt lại bị thường chiêu ép thành phải đối chọi một mình. Trường hợp Hoang nói, đi còn gần 2 tháng nữa mới đến Giáng sinh, bây giờ tâm trí của tôi đều đổ dồn cho điện thoại, nếu cả hai bộ phim đều thua lỗ thì tôi khóc không kịp mất. Uông Trung Lôi nói, là tôi tin tưởng thực lực của cậu. Tôi cũng tin tưởng. Cả hai cùng phá lên cười. Mặc dù các cụm rạp lớn trong nước đã tẩy chay Tân Tinh Vực nhưng bộ phim do Tân Tinh Vực sản xuất trên các nền tảng phát sóng trực tuyến lớn vẫn còn thơm ngon. Nền tảng phát sóng trực tuyến đã sản xuất không ít phim lớn trên mạng nhưng lại chưa có bộ nào bùng nổ, mà bộ phim rút khỏi rạp chiếu này của Tân Tinh Vực được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng webcast. Ba nền tảng phát sóng trực tuyến lớn dựa vào thành tích xuất sắc của Trường Hợp Hoang trước kia mà đều cung cấp các nguồn lực quảng bá tốt nhất. Ngày 1 tháng 11, lễ Halloween, ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Giang, có 3 phòng trải nghiệm game nhập giải đố do Tân Tinh Vực đầu tư được khai trương, đồng thời đưa ra kịch bản lại Truy Hồn Gọi Điện vì dựa theo bản gốc từ bộ phim Ê Điện Thoại. Tại thời điểm ấy, game nhập vai giải đố vẫn chưa được phổ biến trong nước, trong mắt nhiều người thì đây là một thứ gì đó rất mới lạ. Vì ngày hôm đó là Halloween nên có rất nhiều thanh niên tò mò bước vào thế giới của game nhập vai giải đố, khi những người trẻ tuổi đó đi ra thì đều mang theo một khuôn mặt phấn khích, bọn họ đã có một trải nghiệm chưa từng có. Những người trong giới điện ảnh cũng đang theo dõi bộ phim rút khỏi rạp phim chuyển sang phát sóng trực tuyến này, chính thức phát sóng lúc 8 giờ tối hôm đó. Theo thống kê, vào ngày bộ phim Ê Điện Thoại lên sóng, tổng số lượt phát sóng trên toàn mạng là 100 vạn lượt theo yêu cầu, quy đổi thành tổng doanh thu phòng vé khoảng 600 vạn, dựa theo tỷ lệ hợp đồng giữa Tân Tinh Vực và các nền tảng lớn thì Tân Tinh Vực có thể được hưởng 400 vạn tiền doanh thu phòng vé, bộ phim này chắc chắn sẽ không thua lỗ. Nhưng doanh thu phòng vé như vậy tuyệt đối không thể gọi là bùng nổ được. Thậm chí còn không bằng series tuyển tập Ê Quán Ăn Đêm Ê trực tuyến trước đó của Trương Hợp Hoang. Hiện tại Ê Quán Ăn Đêm Ê vẫn đang được phát sóng dưới hình thức phát sóng hàng tuần, phải biết rằng mỗi tập Ê Quán Ăn Đêm Ê phát sóng đều ngàn vạn trở lên. Theo xu hướng hiện tại, doanh thu phòng vé của Ê Điện Thoại hẳn là sẽ không vượt quá 100 triệu, điều này khiến cho nhiều người thấy được một sự khác biệt không nhỏ, quả nhiên lễ Halloween trong nước không thể xoay chuyển được cục diện. Nhưng Ê Điện Thoại còn một món quà bất ngờ tinh vi ở phần After Credit. Đó là quảng cáo về game nhập vai giải đố Ê Truy Hồn Gọi Điện. Mấy nền tảng web lớn đều không ai quan tâm đến quảng cáo nho nhỏ này. Bọn họ chỉ hy vọng bộ phim này có thể dựa vào danh tiếng để kiếm được càng nhiều lợi nhuận hơn. Dựa trên kinh nghiệm của họ thì ước tính thì lượng phát sóng theo yêu cầu cuối cùng thường sẽ gấp 5 lần lượng phát sóng theo yêu cầu của ngày đầu tiên. Có nghĩa là doanh thu phòng vé cuối cùng của bộ phim hẳn là rơi vào khoảng trên dưới 3.000 vạn. Về phía Tân Tinh Vực có lẽ sẽ được chia khoảng 2.000 vạn. Con số này ở đề tài kinh dị giật gân đã được gọi là rất cao, cho dù chiếu ở ngoài rạp thì cũng không tính là kém. Nhưng nếu so với y cô nàng ngổ ngáo y do Tân Tinh Vượt sản xuất năm ngoái, thì thành tích phòng vé của y điện thoại y không đáng kể. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1376, Game nhập vai giải đố, 2. Ngày hôm sau xuất hiện rất nhiều tin tức giải trí về điện thoại, phần đa mọi người đều cho rằng việc bộ phim rút khỏi các cụm rạp không phải là một động thái khôn ngoan. Nếu bộ phim được chiếu ở ngoài rạp thì doanh thu hơn 100 triệu có lẽ cũng không phải là vấn đề. Hai bộ phim bom tấn Hollywood được phát sóng cùng thời điểm là Địa Kỵ Sĩ Cô Độc A và Địa Phi Vụ Thế Kỷ, y đều đang trong giai đoạn hậu kỳ khiến cho một bộ phim bom tấn trong nước khác là Y Nhân Chứng Phi Thường y một mình khoe sắc. Thiên Vương Quách Người Hồng Kông kết hợp với ngôi sao điện ảnh Hồng Lôi đã thu về 200.000 doanh thu trong ngày đầu tiên, căn cứ vào phản ứng của khán giả đã xem cả bộ phim này vài điện thoại thì trên thực tế, chất lượng của y điện thoại y vượt trội hơn hẳn bộ còn lại. Nếu như tiền đề là hai bộ phim có cùng tỷ suất chiếu ở ngoài rạp thì khả năng e điện thoại thắng có lẽ sẽ cao hơn. Trong giai đoạn thế này, nếu e điện thoại e không rút lui thì rất có thể sẽ trở thành nhà vô địch phòng vé Halloween, doanh thu phòng vé phá vỡ hàng trăm triệu, hoặc thậm chí vượt quá 200 triệu cũng có thể. Ngay cả Quách Khải Toàn cũng cho rằng L. Ân này trường hợp hoang tính sai, bộ phim chỉ dựa vào web theo yêu cầu chắc chắn không thể chống lại rạp phim. Phim chiếu mạng và phim truyền hình khác nhau, thiếu tính liên tục. Bề ngoài nhìn vào thì thấy một vé 6 nhân dân tệ nhưng trên thực tế, 6 nhân dân tệ này có thể là một gia đình đang xem, gặp phải gia đình nào nhiều người thì tính ra mỗi người còn chưa đến một tệ tiền vé. Một ngày sau khi phim được phát sóng trực tuyến, các phòng trải nghiệm game nhập vai giải đố ở ba thành phố đã có người xếp hàng dài, hầu hết những người đến để trải nghiệm cảnh thật đều là những khán giả đã xem e điện thoại, bởi vì bọn họ đã xem quảng cáo bất ngờ ở phần After Credit nên mới biết có hình thức chơi này. Mặc dù trong ngày đầu tiên chỉ có 100 vạn lượt chiếu theo yêu cầu nhưng trong 100 vạn này lại bao gồm mấy trăm vạn nhóm người xem, mà trong mấy trăm vạn nhóm người xem này dù chỉ có một phần ngàn người muốn đi trải nghiệm trực tiếp thì cũng đã là vài ngàn lượt, mà vài ngàn lượt này cũng chỉ có 3 phòng trải nghiệm để lựa chọn, vậy nên đã tạo ra cảnh tượng xếp hàng dài trước cửa. Các bình luận về các bộ phim bình thường về cơ bản đều là đánh giá phim, về cốt truyện trong phim, hoặc về diễn xuất của các diễn viên, hay như cách tiếp cận của đạo diễn. Nhưng 1/3 số bình luận của điện thoại lại là về game nhập vai giải đố. Quá kích thích, quá thú vị, tôi cảm thấy y truy hồn gọi điện y còn thú vị hơn cả y điện thoại. Không được, tôi phải xem lại, ngày mai tôi vẫn muốn đi chơi tiếp. Tôi thấy chiếc điện thoại bị hỏng kia là sẩn gai ốc, giống y như cái trong phim vậy. Người phụ nữ mặc váy đỏ xuất hiện làm tôi sợ phát khiếp. Má ơi, tim tôi bây giờ vẫn còn đang đập thình thịch đây này. Chẳng lẽ tôi và mọi người không xem cùng một bộ phim sao? Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đưa bạn gái đến xếp hàng, ở Bắc Kinh chỉ có một phòng trải nghiệm thôi đó. Mọi người không biết là có bán nhượng quyền à? Game nhập vai giải đố này 100% là để kiếm tiền, tôi thì không có tiền, nếu tôi có tiền thì đã tham gia để mở một phòng trải nghiệm nữa rồi. Có bao nhiêu suất tham gia nhượng quyền ở điện thoại vậy? Cậu được phổ cập kiến thức. Cậu không xem phim à? Tôi xem bản lậu, trong đó không có nêu. Sao cậu vừa mở miệng đã xúc phạm người ta vậy? Cùng lắm thì tôi đi đăng ký thành viên là được chứ gì? Chỉ tiêu chỉ có 100 cửa hàng nhượng quyền. Mẹ nó, gọi điện thoại mãi mà không được đây. Web sập rồi. Theo số liệu thống kê mới nhất của ba nền tảng phát sóng trực tuyến lớn, lượng phát sóng điện thoại ghi theo yêu cầu của ngày hôm sau đã đạt 150 vạn. Thành tích này làm cho mọi người bắt đầu mong đợi. Sau Halloween không ngờ lượng phát sóng theo yêu cầu ngày càng ổn định và tăng vọt. Nhưng điều thực sự làm cho họ ngạc nhiên là dịch vụ chăm sóc khách hàng của họ suốt ngày nhận được điện thoại về điện thoại, không phải để khiếu nại, tất cả đều là yêu cầu tham gia. Dịch vụ chăm sóc khách hàng của ba nền tảng lớn bị hỏi đến mức đần cả người, game nhập vai giải đố gì cơ? Tham gia cái gì? Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Quách Khải ca nghe được phản hồi của cấp dưới thì gọi một cuộc điện thoại cho em trai. Quách Khải toàn ngược lại có biết chuyện công ty làm game nhập vai giải đố. Nhưng chẳng qua anh ta cho rằng đây chỉ là chuyện cỏn con nên hoàn toàn không chú ý tới. Bây giờ nghe anh mình hỏi như vậy, anh ta mới ý thức được trường hợp hoang lại lần nữa không đi theo con đường bình thường mà dương đông kích tây. Quách Khải ca nói, lời không ngờ em vẫn có thể đảm đương chức vụ tổng giám đốc của điện ảnh Tân Tinh Vực. Trường hợp hoang có động thái lớn như vậy mà em cũng chẳng hay biết gì. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1377, bản đạo diễn cắt nối biên tập, 1. Quách Khải Toàn nói, để cậu ấy làm việc từ trước đến nay đều xuất quỷ nhập thần, ai cũng không rõ đường đi nước bước của cậu ấy. Quách Khải ca nói, đi game nhập vai giải đố. Cũng chỉ có cậu ấy mới có thể lặng lẽ làm ra một thứ mới mẻ thú vị như vậy, lập ra một chỉ tiêu gồm 100 suất tham gia, phí nhượng quyền là 30 vạn, nếu như có thể chiêu mời đủ chỉ tiêu này thì chỉ riêng phí nhượng quyền cũng đã là 3.000 vạn. Quách Khải Toàn nói, đi hồi em đi du học đã từng chơi thử game nhập vai giải đố, quả thực rất thú vị, nhưng em có cảm giác loại hình này phù hợp với người phương Tây hơn, ở quê nhà chúng ta hẳn là không phổ biến được, dù sao thì văn hóa cũng có sự khác biệt rất lớn. Quách Khải ca lại không nghĩ như vậy, cứ nhìn từ độ hot khi liên tục nhận được điện thoại của dịch vụ chăm sóc khách hàng mà xem, khả năng cao là kế hoạch này của Trương Hợp Hoang sẽ thành công. Sau khi Quách Khải Toàn nói chuyện với anh trai xong thì liên lạc với Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang nghe anh ta hỏi đến chuyện này thì không khỏi nở nụ cười, để chuyện này thuộc loại rất bí mật, ngay cả Mục Tích Xuân cũng không biết, từ khi bắt đầu dự án nghe điện thoại thì tôi đã để Tần Hồng và Lê Sang Sang phụ trách chuyện này. Vốn định chờ bộ phim phát hành một tháng sau đó mới bắt đầu quảng bá, nhưng nếu bọn họ đã tẩy chay thì chúng ta cũng chỉ có thể bắt đầu sớm. Quách Khải Toàn nói, về tình hình mời gọi gia nhập thế nào rồi? Trương Hợp Hoa nói, đây buổi chiều Nam Giang có một cuộc họp, nếu anh có hứng thú thì chạy tới nghe một chút. Quách Khải Toàn nói, đây đương nhiên tôi phải đến rồi, công ty có chuyện lớn như vậy thì tất nhiên tôi phải tham gia chứ. Quách Khải Toàn thật sự không ngờ lần tham gia này lại hot đến như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, 100 suất tham gia đầu tiên đều đã đầy, kế tiếp chính là kiểm tra xem những người đó có đủ điều kiện hay không, nói cách khác là xem phí nhượng quyền 3.000 vạn có nằm chắc trong tay không. Người phụ trách dự án là Lê Sang Sang và Tần Hồng đều bị sự nhiệt tình của những người mua nhượng quyền làm cho sợ hãi. Tại cuộc họp, Lê Sang Sang có chút xúc động mà nói, đi phí nhượng quyền chỉ là khởi đầu, bước tiếp theo là ra mắt kịch bản mới, mỗi lần chúng ta đưa ra một kịch bản, nếu định giá 1 vạn nhân dân tệ thì có thể thu vào 100 vạn, đây chỉ là ước tính dựa theo số lượng là 100 cửa hàng nhượng quyền gia nhập, nếu 1.000 cửa hàng thì chính là 1.000 vạn, với tiến độ mỗi tháng một kịch bản thì mỗi năm chỉ riêng giá trị sản lượng này đã là hơn 100 triệu. Tần Hồng gật gật đầu nói, việc cứ theo cái đà này thì trong tương lai sẽ có hơn 1.000 cửa hàng nhượng quyền. Mục Tích Xuân thở dài nói, thì Tổng Giám Đốc Trương ơi là Tổng Giám Đốc Trương, lần này anh làm công tác bảo mật tốt thật đấy, ngay cả chúng tôi cũng không biết. Thì ra mục đích thật sự khi quay e điện thoại gì là đẩy ra kịch bản về trò chơi bí ẩn chết người. Trương Hợp Hoa nói, vì vốn dĩ tôi không tính sẽ làm lớn dự án này, nhưng vì các rạp chiếu phim đang tẩy chay công ty điện ảnh của chúng tôi, nên chúng tôi đành thay đổi cách chơi thôi. Quách Khải Toàn hơi nghi ngờ nói, đẹp danh ngạch 100 suất của cô đã đủ chưa? Lê Sang Sang nói, đây đã đủ rồi, cuộc họp hôm nay mở ra chính là chờ chỉ đạo tiếp theo của Tổng Giám Đốc Trương. Bạn bè họ hàng của cô ấy đã có 5 người báo danh, 2 người phụ trách cho kịch bản về trò chơi bí ẩn giết người, Lê Sang Sang nhạy bén biết được đây là một cơ hội kinh doanh tốt, vì vậy cô ấy ưu tiên quan tâm đến người nhà của mình, đương nhiên đã được Trương Hợp Hoang ngầm đồng ý và nói trước rằng nếu là người thân, bạn bè thì có thể được ưu tiên trước. Trương Hợp Hoang nói, vì vậy thì mở thêm danh ngạch 100 người nữa, nhưng mà phí tham gia sẽ cần tăng lên. Tất cả mọi người đều nhìn Trương Hợp Hoang, cứ vậy mà đã tăng giá. Lần này tăng thêm 100 suất gia nhập, phí mỗi người gia nhập là 50 vạn. Trương Hợp Hoang vừa nói xong thì, Tần Hồng lấy hết can đảm nói, để Tổng Giám Đốc Trương, vậy người trong công ty có được ưu tiên không, ví dụ như bạn hay họ hàng thân thích của tôi? Phương diện này cô ta có phần hơi chậm, Lê Sang Sang người ta đã đi trước một bước rồi, Tần Hồng nghĩ đến anh trai của cô ta, nếu 30 vạn có thể giúp anh trai mở được một cửa hàng ở Thâm Quyến trong kịch bản về trò chơi bí ẩn chết người, hẳn là kiếm được không ít. Trương Hợp Hoa nói, đây tất nhiên là sẽ ưu tiên, mỗi quản lý trung đến cao trong công ty đều sẽ có danh ngạch, phí tham dự là 30 vạn không thay đổi, những người khác đều được đối xử bình đẳng. Mục Tích Xuân thầm cảm thán, những cái vé này còn bán nhanh hơn vé trên Internet, 100 suất được bán hết, chỉ cần ghi trò chơi bí ẩn chết người thì thu về 80 triệu, càng không cần nói đến lợi nhuận kịch bản này thu về, năng lực kiếm tiền của Trương Hợp Hoang có thể được so sánh với máy in tiền rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1378, bản đạo diễn cắt nối biên tập, 2. Lần này khứu giác của CEO Yuku Hứa Minh Phong đã rất nhạy bén, anh ta và hai nền tảng khác đã kết hợp ra mắt bộ phim e điện thoại. Hơn nữa anh ta còn là người đầu tiên muốn hợp tác với kịch bản về trò chơi bí ẩn chết người. Anh ta đề xuất ý muốn hợp tác mở cửa hàng trong trò chơi bí ẩn chết người với Tân Tinh Vực, ra tay bắt lấy 20 danh ngạch gia nhập. Hơn nữa còn tặng thẻ hội viên VIP miễn phí trong một năm cho những khách hàng sở hữu cửa hàng trong trò chơi bí ẩn chết người. Thật ra Hứa Minh Phong vốn định đoạt càng nhiều danh ngạch hơn, nhưng Trương Hợp Hoang chỉ cho anh ta có 20 cái. Trần Hải Tinh CEO của Cực Quang Video cũng theo sau, ông ta cũng đề xuất tặng các hội viên, thuận tiện lấy 20 danh ngạch gia nhập. Sau khi Quách Chiền Toàn trở về thì nghe thấy được chuyện này, anh ta nhanh chóng nói cho anh trai biết, Quách Khải ca kêu em trai lập tức giúp Kỳ Video lấy được ít nhất là 20 suất gia nhập, giống những bên kia đều đưa ra thẻ hội viên VIP 1 năm. Tân Tinh Vượt đẩy ra 100 danh ngạch gia nhập đợt thứ 2, chưa đến một ngày đã bị đoạt hết, chủ yếu là mọi người đều lo lắng thứ này sẽ tăng giá. Quả nhiên, chi phí nhóm thứ 3 gia nhập tuy vẫn là 50 vạn, nhưng có yêu cầu hoàn toàn mới, chính là chuẩn bị những đạo cụ có nhãn hiệu mà Tân Tinh Vực cần mua. Những ai có suất gia nhập, lập tức khua chiên múa trống bắt đầu chuẩn bị các thiết bị. Tân Tinh Vực có những bản mẫu các thiết bị, phong cách chỉnh sửa, tạo hình nhân vật, tất cả đều rất cẩn thận tỉ mỉ, bọn họ miễn phí cung cấp cho những ai gia nhập, huống hồ mấy thứ này đều là thành phẩm, giống như trang trí nội thất, bên này thiết kế, bên kia trang bị những xưởng sản xuất. Sau khi bên xưởng sửa chữa nghe thấy chuyện này, thì ồn ào liên hệ với Tân Tinh Vực. Dù tốn một chút tiền cũng muốn có một thương hiệu được chỉ định. Số liệu rating của điện thoại sau 3 ngày thì bắt đầu trượt xuống, chiếu được nửa tháng, bộ phim điện ảnh này thu về được hơn 500 vạn, tổng phòng bán vé là 30 triệu. Đối với một bộ phim trực tuyến mà nói thì kết quả này rất khả quan, nhưng khoảng cách vẫn còn xa mới có thể đột phá 100 triệu. Phát sinh chuyển biến là vào giữa tháng 11, Tân Tinh Vực đã mở được 5 kỳ danh ngạch gia nhập, chi phí gia nhập được thu về 230 triệu. Nếu so sánh với phí gia nhập này, thì 10 triệu tiền phòng bán vé của bộ phim điện ảnh chẳng nhằm nhò gì. Trong vòng một tuần, sẽ có khoảng 200 cửa hàng gia nhập trò chơi bí ẩn chết người của Tân Tinh Vực, kế tiếp sẽ có 500 cửa hàng gia nhập, lúc đó sẽ khai trương tất cả. Những kênh kinh tế của David TV đều đưa tin về sự kiện này, có phóng viên chuyên môn đi điều tra, những cửa hàng gia nhập trò chơi bí ẩn chết người của Tân Tinh Vực đạt lợi nhuận hơn 3 vạn trở lên vào mỗi ngày, thậm chí có nơi đạt được lợi nhuận 10 vạn mỗi ngày. Cứ lấy 3 vạn làm mốc tiêu chuẩn, thì mỗi năm thu về hơn 100 vạn thì chắc chắn không thành vấn đề. Ai cũng có thể tính đoán được sổ sách kinh tế, phí gia nhập của Tân Tinh Vực là 50 vạn. Nói cách khác chỉ cần gia nhập cửa hàng ở trò chơi bí ẩn chết của Tân Tinh Vực, nửa năm có thể thu hồi lại vốn, vì kinh doanh như vậy sẽ có lợi nhuận kết xu. Sau khi Tân Tinh Vực mở ra 5 kỳ gia nhập, thì dừng lại không tiếp tục mở ra danh ngạch gia nhập nữa, mỗi ngày có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến. Trường hợp Hoang xác nhận trong thời gian ngắn sẽ không mở ra kỳ gia nhập nào nữa. Mỗi ngày có không ít người đều đỏ mắt nhìn những cửa hàng xếp thành hàng dài gia nhập Tân Tinh Vực, tuy rằng không thể gia nhập Tân Tinh Vực, nhưng không ai quy định bọn họ không được làm cuộc kinh doanh như trò chơi bí ẩn chết người. Vì thế mà một đám trò chơi bí ẩn chết người như măng mọc sau mưa xuất hiện, không thể thống kê hết được. Gần cuối tháng 11, quốc nội tổng ra được có 5.000 nhà khai trương cửa hàng trò chơi bí ẩn chết người. Nhưng hiện tại kịch bản đỏ nhất là Truy Hồn Gọi Điện, cũng chính là bản cải biên thật về trò chơi bí ẩn chết người trong bộ phim E Điện Thoại. Trong mắt rất nhiều người tất cả đều có bản lậu, có người vì muốn kiếm lợi nhuận kết xu mà không tiếc đói quá hóa liều, nhưng cửa hàng vừa mới mở ra đã bị bắt đóng lại, còn bị khởi tố phạt nặng. Đối với chuyện này Tân Tinh Vực đã chuẩn bị tâm lý từ trước, ở các thành phố đều có giám sát viên, để bảo đảm quyền lợi của chính bọn họ. Sau khi sự kiện khủng bố diễn ra không lâu, Tân Tinh Vực thuận thế đẩy ra một kịch bản chính thức, cũng chính là kịch bản có giá 5 vạn vì Truy Hồn Gọi Điện. Có thể nói cái giá này là cái giá trên trời, nhưng suy xét đến trong số tiền 5 vạn này có bao gồm trao quyền nguyên bản của Tân Tinh Vực, lại nhìn việc kinh doanh nóng lên của đám cửa hàng gia nhập, thì vẫn có không ít người quyết định mua. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1379, bản đạo diễn cắt nối biên tập. 3. Kịch bản E Truy Hồn Gọi Điện chỉ còn ra số lượng có hạn, chỉ có 500 bản, chỉ trong vòng 3 ngày đã bán hết sạch, riêng Tân Tinh Vực đã bán 25 triệu kịch bản. Sự nổi tiếng của những kịch bản phá án giết người như vậy nằm ngoài sự dự đoán của mọi người, những người chơi từng chơi E Truy Hồn Gọi Điện đều chuyển qua xem thử bản điện ảnh, những người xem bản điện ảnh trên mạng có không ít, đều đi xem bộ phim E Điện Thoại. Những khách hàng như vậy không thể trải nghiệm kịch bản giết chóc, nên đã chọn xem phim trên mạng, để nhìn xem kịch bản này trâu bò đến mức nào. Qua lại như vậy, quảng cáo lẫn nhau, sau khi bản điện ảnh được quảng bá nửa tháng, số liệu yêu cầu đột nhiên tăng trở lại, điều này trước đây chưa từng xảy ra. Vào ngày 18 tháng 11, số lượng yêu cầu lại tăng cao, vượt qua 30 triệu, ý nghĩa là phòng bán vé đạt 18 triệu. Bắt đầu từ ngày này, phòng bán vé bộ E Điện Thoại đi trên con đường nghịch tập. Ngày 20 tháng 11, E Điện Thoại chính thức vượt mốc 17 triệu lượt phát sóng, phòng bán vé trên mạng Internet đột phá 100 triệu, Huống hồ có nguồn thu từ cửa hàng gia nhập trò chơi bí ẩn chết người và bản quyền kịch bản, tổng thu của bộ điện ảnh này vượt mốc 400 triệu. Thì ra điện ảnh có thể chơi như vậy. Sau buổi nói chuyện giữa Uông Trung Quân và em trai, ông ta không nhịn được mà thở dài, bản thân ông ta làm điện ảnh nhiều năm như vậy, còn cho rằng đã thăm dò hết các loại kịch bản, ngay cả mấy loại trò chơi ông ta đều nhớ kỹ trong lòng, nhưng hôm nay nhìn cách Trương Hợp Hoang ra tay, ông ta mới biết được cái gì mới là cao nhân thật sự. Uông Trung Lôi nói, để đầu tư 3 triệu, thu về 400 triệu, thuận tiện còn mở ra một thị trường hoàn toàn mới, dựa vào nhiệt độ hiện tại mà xem, để điện thoại sẽ không chỉ thu 400 triệu đâu. Uông Trung Quân nói, để cái não của thằng nhóc này làm bằng gì vậy? Người ngoài hành tinh nha. Uông Trung Lôi nói, vì lúc đó em còn cho rằng cậu ta chỉ muốn chơi phá sóng trực tuyến, ai có thể ngờ cậu ta chỉ giả vờ rồi tạo ra một thực thể ngoại tuyến, cậu ta chỉ cho 500 cửa hàng gia nhập, nếu cậu ta vẫn cho mọi người gia nhập, em đoán một cái giá 2.000 cũng có thể bán được, phí gia nhập 50 vạn, 2.000 cái danh ngạch là 1 tỷ, trời ạ, cách kiếm tiền này còn nhanh hơn máy in tiền. Uông Trung Quân nói, để chúng ta làm điện ảnh nhiều năm như vậy, cũng không ai có thể khiến giá trị điện ảnh tăng cao như vậy, chúng ta cũng có thể làm kịch bản về trò chơi bí ẩn chết người. Uông Trung Lôi nói, ê đây là đầu óc, nên lúc trước em khuyên anh không nên làm cái gì mà Liên Hợp Phong Sát làm gì, ánh sáng của bộ gì lão pháo nhi đều không có liên quan gì đến Tân Tinh Vực cả. Chỉ là người khác dở trò quỷ thôi, Trương Hợp Hoang cũng không đồng ý rồi. Uông Trung Quân nói, dù sao lão pháo nhi cũng là sản phẩm của Tân Tinh Vực, nếu anh không đứng ra tẩy chay, người ta lại cho rằng hoa nghệ của chúng ta dễ bắt nạt. Uông Trung Lôi nói, ê sắp tới Giáng sinh rồi, anh còn muốn tẩy chay lão pháo nhi hay không? Uông Trung Quân nói, rồi không phải anh muốn tẩy chay, quy tắc thị trường điện ảnh hiện tại không cho phép có người gây rối, anh không phải nhằm vào Tân Tinh Vực, càng không nhằm vào Trương Hợp Hoang. Uông Trung Lôi nói, Lê Thường Chiêu cũng là một người lão làng trong giới, việc làm của ông ta chỉ hại người mà không có ích lợi gì, em nghĩ ông ta đang cố hại Hoang Thị, sau này Trương Hợp Hoang sẽ không hợp tác với Hoang Thị nữa, em thấy chúng ta chắc đã không cần phải tẩy chay Tân Tinh Vực nữa. Uông Trung Quân gật đầu nói, đời chuyện này đúng là không công bằng với cậu ta, nhưng sự phản công của cậu ta cũng khiến những người tẩy chay như chúng ta trở nên rất xấu hổ. Tuy rằng tẩy chay e điện thoại, nhưng người ta vẫn kiếm cả đống tiền. Uông Trung Lôi nói, lê tuần sau cậu ta đến Bắc Kinh, hay chúng hẹn nói chuyện. Uông Trung Quân nói, để anh an bài, em phụ trách mời người đến là được. Ông ta cũng rất muốn gặp mặt thằng nhóc có thể khiến thứ thối nát trở nên thần kỳ này. Nhiêu Tiểu Chí nhận được tin tức thông báo của Trương Hợp Hoang, cậu muốn anh ta lại cắt nối biên tập lại một bản điện ảnh, cái bản đạo diễn cắt nối biên tập này chỉ dài 90 phút, lúc đầu trong tay Nhiêu Tiểu Chí chỉ có một bản 120 phút, sở dĩ bộ phim cắt nối biên tập nhiều như vậy, nguyên nhân vì chăm sóc những tấm phim. Lúc đầu Nhiêu Tiểu Chí cho rằng Trương Hợp Hoang làm như vậy để chuẩn bị phát hành Blu-ray, nhưng đồng thời Trương Hợp Hoang lại an bài phòng làm việc của Từ Kha kết hợp với cậu chuyển thể điện ảnh 3D, Nhiêu Tiểu Chí bắt đầu nhận ra chuyện này có hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ bộ điện ảnh này có hy vọng được chiếu sao? Trương Hợp Hoang không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Nhiêu Tiểu Chí, chỉ kêu anh ta tranh thủ tiến hành công việc, mọi chuyện chờ cậu trở lại Bắc Kinh rồi nói sau. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1380: Ngóc đầu trở lại, 1. Vốn dĩ Uông Trung Quân không xác định được Trương Hợp Hoang có đồng ý lời mời đến nói chuyện hay không. Dù sao ông ta cũng là người đưa ra ý định liên hợp phong sát công ty điện ảnh Tân Tinh Vực. Nhưng mà phong sát vẫn chưa thành công, Trương Hợp Hoang cũng không có khả năng sẽ cúi đầu trước bọn họ. Đến khi Trương Hợp Hoang với gương mặt đầy nụ cười xuất hiện trước mặt Uông Trung Quân, ông ta mới âm thầm thở phào, tâm tính của người thanh niên này còn tốt hơn trong trí tưởng tượng của ông ta nữa. Hai người bắt tay nhau như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, gương mặt Uông Trung Quân thản nhiên nói, để tổng giám đốc Trương, chúc mừng bộ phim mới của cậu đạt được thành tích tốt. Trương Hợp Hoang nói, ê đâu có đâu có, thành tích như vậy cũng không đáng giá nhắc đến. Uông Trung Quân nói, ê cậu không cần khiêm tốn, phòng bán vé của bộ phim này đã vượt 100 triệu rồi. Trương Hợp Hoang nói, ê ảnh hưởng giữa phát sóng trực tuyến không thể so sánh với rạp chiếu phim được. Uông Trung Quân mời Trương Hợp Hoang ngồi xuống, để Uông Trung Lôi mở một bình Vân Đỉnh. Mọi người đều là người thông minh, biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Sau vài chén rượu, Uông Trung Quân nói, ê dạo gần đây tổng giám đốc Trương có kế hoạch cho bộ phim mới nào không? Ông ta biết, ê tôi là huyền thoại của Trương Hợp Hoang đã quay xong, có lẽ sẽ chiếu vào Tết âm lịch. Trương Hợp Hoang nói, đây lần này tôi đến chính là muốn thương lượng với Tổng Giám đốc Uông về chuyện này. Hửm. Uông Trung Quân nhận ra ý định muốn hợp tác với ông ta trong lời cậu. Những lời trưa. Nơ dê hợp hoang nói tiếp theo đã khiến Uông Trung Quân phải mở rộng tầm mắt. Tôi định đẩy ra phiên bản 3G của ấy điện thoại. Uông Trung Quân có hơi dở khóc dở cười, bản thân ông ta đi đầu việc tẩy chay e điện thoại. Hiện tại trường hợp hoang chiếu bản trực tuyến, còn là một trò chơi bí ẩn chết người, đã kiếm đầy bồn đầy chén. Hiện tại cậu lại muốn chiếu bản điện ảnh ở rạp chiếu phim để kiếm một số tiền nữa. Kịch bản của thằng nhóc này đúng là khó đoán thật. Uông Trung Lôi nói, đây chuyện tốt đấy. Uông Trung Quân liếc mắt nhìn em trai một cái, ý nói em trai không biết rõ kế hoạch này có khả năng thành công hay không, tốt nhất là không nên bại lộ cảm xúc của bản thân. Trương Hợp Hoa nói, để đương nhiên tên bộ điện ảnh này sẽ không gọi lại điện thoại, ý cứ dùng chủ đề trò chơi bí ẩn giết người truy hồn gọi điện gì là được, tôi sẽ để đạo diễn Nhiêu Tiểu Chí tiến hành các nối biên tập một lần nữa, sắp tới bản 3G sẽ hoàn thành, dự định sẽ đưa xét duyệt một lần nữa, tranh thủ chiếu khoảng giữa tháng 1, có thể chiếu trước Tết âm lịch để kiếm chút tiền phòng bán vé. Uông Trung Quân nói, lê bộ phim điện ảnh chiếu trực tuyến lại muốn chiếu ở rạp chiếu phim sao? Cậu không cảm thấy người xem sẽ mất hứng thú về nó à? Trương Hợp Hoang nói, đi cứ xem như đây là một bộ điện ảnh mới mà làm, nếu Hoa Nghệ đồng ý hợp lát, tôi có thể giao việc thông báo giao cho các người, sẽ thêm cho bên các người 10% lợi nhuận. Trong lòng Uông Trung Quân âm thầm suy xét, đây là một nước cờ kỳ diệu, muốn trói ông ta chung một con thuyền, nếu Hoa Nghệ đồng ý hợp tác làm ra sản phẩm, như vậy sẽ không thể tẩy chay được nữa, nhưng bản thân ông ta là nhân vật có danh dự uy tín trong vòng tròn điện ảnh, người khác thấy thì sẽ nghĩ như thế nào? Những người liên thủ với ông ta tẩy chay Tân Tinh Vực lúc trước sẽ nghĩ như thế nào? Đối với một bộ phim nhựa chiếu trên mạng Internet mà nói, lại được chiếu ở rạp chiếu phim một lần nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Uông Trung Quân suy nghĩ một hồi, thì khéo léo từ chối, để tháng sau bắt đầu chiếu những bộ phim mới, cậu lựa chọn chiếu trong khoảng thời gian này thì sẽ không cạnh tranh được với những bộ phim đấy. Trương Hợp Hoa nói, để một tuần sau Tết âm lịch là một khoảng thời gian trống, sang năm cũng như vậy, sẽ không có phim lớn nào được phát hành. Uông Trung Quân nói, vì vậy tôi cầu chúc cậu có thể thành công, phòng bán vé ở rạp chiếu phim sẽ vẫn bán chạy. Gương mặt Uông Trung Lôi lộ ra vẻ tiếc nuối, ông ta rất hứng thú với kế hoạch chiếu rạp của bộ phim này một lần nữa, nhưng anh trai đã từ chối, ông ta cũng không dám nói gì, tuy rằng ông ta cũng không cho rằng một bộ phim đã chiếu mạng sao có thể đạt kỳ tích phòng bán vé ở rạp chiếu phim lần nữa, nhưng ông ta vẫn có sự tin tưởng với Trương Hợp Hoang, dù sao cậu đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Trương Hợp Hoang nói, đi Tổng Giám đốc Uông, phương diện chiếu rạp có thể chiếu cố chúng tôi một chút không? Tôi có thể nhượng bộ một phần thu hoạch từ phòng bán vé, khoảng 8% vốn cơ sở, ông cảm thấy thế nào? Hiện tại Uông Trung Quân đã biết được Trương Hợp Hoang có dụng ý khác, cậu đến gặp ông ta với mục đích chính là muốn sau khi bộ điện ảnh này được chiếu rạp, sẽ không bị một nhóm của ông ta liên thủ tẩy chay. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1381, Ngóc Đầu Trở Lại, 2. Tuy rằng vụ tẩy chay không có hiệu quả gì, Tân Tinh Vực vẫn có thể kiếm được đầy bồn đầy chén, nhưng vẫn bảo vệ được thể diện của Hoa Nghệ, nếu lại tẩy chay, cũng giống như nhắm vào gì lão pháo nhi, muốn hại người chẳng qua chỉ cần gật đầu một cái, huống hồ em trai ông ta cũng đứng ở giữa làm người hòa giải. Uông Trung Quân nói, đời Trung Lôi, em tới sắp xếp đi. Uông Trung Lôi đưa tiễn Trương Hợp Hoang rời khỏi nhà Uông Trung Quân, ông ta còn cảm thấy tiếc nuối về vấn đề hợp tác chiếu bộ phim điện ảnh này, nói với Trương Hợp Hoang, đây anh trai tôi cũng có chuyện khó xử. Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, để tôi hiểu. Uông Trung Lôi nói, để lịch trình chiếu mà cậu chọn tương đối vắng vẻ, chuỗi rạp Hoa Nghệ chúng tôi bảo đảm những bức họa quảng cáo về gì tư nhân định chế sẽ được triển lãm ở bên ngoài, nhất định chú ý bộ phim này, anh trai cũng ngầm đồng ý sắp xếp cho bên cậu 20 bức họa quảng cáo. Như vậy coi như đã nể tình lắm rồi. Trương Hợp Hoang nói, ý ông vất vả rồi. Uông Trung Lôi nói, để có gì đâu mà vất vả, đều là bạn bè thôi, mọi người đều có thể kiếm được tiền là rất tốt rồi. Ông ta không đồng ý việc tẩy chay, việc quan trọng nhất trong kinh doanh chính là kiếm tiền, hòa khí sinh tài, còn hơn thua nhau chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng sắp đến Giáng sinh, chắc chắn sẽ có một trận chém giết mới, dạo gần đây mọi người đều bận rộn quảng cáo tuyên truyền, không có bao nhiêu người chú ý đến bộ phim chuyển thể 3D của Trương Hợp Hoang muốn ngóc đầu trở lại. Dù có người chú ý hay không, thì sự thật là điện thoại và đã kiếm được rất nhiều tiền vẫn được những người bên trong ngành sản xuất này công nhận. Trương Hợp Hoang quyết định rèn sắt khi còn nóng, cậu hợp tác với Kê. Nhờ Cà Chua và Ki Video đẩy ra chương trình tạp kỹ Ê Minh Tinh Đại Trinh Thám. Kịch bản gốc đã hoàn thành, kỳ đầu tiên sẽ được phát sóng vào Tết âm lịch. Danh ngạch cửa hàng gia nhập trò chơi bí ẩn giấc người đã bị người nâng giá lên 150 vạn. Dù đã như vậy, người nguyện ý chuyển nhượng danh ngạch gia nhập đã ít càng thêm ít, bởi vì chính thức gia nhập đồng nghĩa với việc có thể nhận được kịch bản mới nhất mà công ty chế tác, còn được giảm giá 50%. Lấy Vi Truy Hồn Gọi Điện Gì làm ví dụ, giá đối ngoại là 5 vạn, còn bọn họ chỉ cần bỏ ra 25 ngàn. Hiện tại bộ kịch bản thứ nhất có thể xem là trao tặng cho 500 nhà gia nhập đầu tiên, cứ như vậy, Tân Tinh vượt đẩy ra 6 bộ kịch bản, nhóm gia nhập đầu tiên coi như hoàn toàn thu hồi lại số phí gia nhập. Cho nên phí chuyển nhượng danh ngạch gia nhập càng xào càng cao, đối với những hành vi này Trương Hợp Hoang đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nước lên thì thuyền lên, giá càng cao, danh ngạch gia nhập sẽ càng siết chặt. Trường hợp Hoang chỉ cần đưa ra điều kiện xét duyệt nghiêm khắc đối với những thương nhân sau khi gia nhập mà thôi. Nếu điều kiện không phù hợp, tổng công ty sẽ không nhận loại hành vi chuyển nhượng này. Thật ra có thể lấy ra 150 vạn để tiếp nhận thì đều có chút thực lực. Tuy vì tôi là huyền thoại thì chưa được ấn định thời gian tuyên truyền, nhưng các cửa hàng gia nhập đã bắt đầu đẩy ra các poster quảng cáo, dự theo kế hoạch sẽ được phát sóng trong Tết âm lịch. Giá vẫn là 5 vạn, vẫn đang rất hot. Ngoài trừ 500 cửa hàng gia nhập đã lấy kịch bản trước với nửa giá ra, thì lượt đặt hàng bên ngoài đã vượt 1.000 điểm, trước mắt con số này vẫn không ngừng gia tăng. Lúc đầu khi Lê Sang Sang gia nhập Tân Tinh Vực, còn tưởng rằng nhiệm vụ chính của bản thân là xuất bản, hiện tại mới chuyện cần cô ấy quản lý đúng là rất nhiều. Chế tác kịch bản thuộc về Lê Sang Sang, đến khi tan tầm còn phải phụ trách công việc bên Tần Hồng, dạo gần đây Tần Hồng có nhiều cơ hội đi công tác, ngay cả Phó Hạo cũng khó mà gặp được. La Bồi Hồng trấn thủ ở Nam Giang, cho rằng sức chứa của công ty cần phải được nhanh chóng mở rộng, cho nên dạo dần đây cô ấy đang vội vàng tuyển người. Quách Khải Toàn ở về Bắc Kinh để phụ trách công việc ở Tân Tinh Vực. Trong khoảng thời gian này nhiệm vụ chủ yếu của anh ta là tạo mối quan hệ tốt với chủ rạp chiếu phim, liên hệ cho hai bộ phim điện ảnh là Y Truy Hồn Gọi Điện Y và Rể Tôi Là Huyền Thoại. Mục đích xung quản lý toàn cục, ngay cả chương trình Ở Minh Tinh Đại Trinh Thám Y cũng là do cô ấy phụ trách. Cứ như vậy, sản phẩm điện ảnh gây lão pháo nhi của công ty lại không có ai quản, dựa vào việc phân chia công việc trước mắt sẽ do Quách Khải Toàn trở về phụ trách, nhưng hiện tại Quách Khải Toàn đang bận rộn vì phụ trách hai bộ phim điện ảnh, Đề Lão Pháo Nhi về lại là sản phẩm hợp tác, huống hồ trên hợp đồng có ghi là phối hợp phụ trách, vấn đề tuyên truyền quảng cáo và phân phối bộ phim sẽ do bên Hoang Thị và Miêu Nhãn phụ trách. Huống hồ Hoang Thị liên thủ với Miêu Nhãn cố chấp làm ra hành vi công chiếu với quy mô lớn vượt mức cho phép vào ngày 20 tháng 12, khiến Tân Tinh Vực chọc phải một tai họa ngầm, trong thời gian đó thái độ của Trương Hợp Hoang chính là làm tốt công việc của bản thân. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1382, danh tiếng 1. Sau khi đạt được nhận thức chung, mọi người đều đã hiểu, bên Tân Tinh Vực đã làm hết những việc cần làm cho Y Lão Pháo Nhi, còn vấn đề phòng bán vé có tốt hay không thì phải xem các người làm như thế nào. Hội nghị lúc ban đầu, Quách Khải Toàn còn đi tham gia, sau này dù có cuộc họp nào thì anh ta dứt khoát không đi nữa. CEO thường chiêu của Hoang Thị cũng hiểu chuyện này đã đắc tội với phía Trương Hợp Hoang, nhưng ông ta không cho rằng bản thân mình sai. Lúc trước Trương Hợp Hoang đã đề nghị hoãn lại đợt chiếu là muốn đổi lấy sự hỗ trợ của bên Hoa Nghệ với sản phẩm điện ảnh độc nhất vô nhị của Tân Tinh Vực này, nhưng đây là việc tổn hại cho tập thể. Chương Nhất Mưu là đạo diễn, là không tham gia vào mấy chuyện phức tạp liên quan đến phương diện đầu tư, nhưng vẫn phối hợp để bộ phim được chiếu sớm. Nhưng sau vài lần phát hiện người bên phía Tân Tinh Vực không tham gia, ông ấy mới bắt đầu nhận ra chuyện này có gì đó không ổn. Điện thoại gì bởi vì gặp phải sự tẩy chay từ các chủ rạp chiếu phim, chuyện này trong ngành được bàn tán rất náo nhiệt, người bên ngoài đều tưởng Tân Tinh Vực đang quá nổi bật, mà cây cao sẽ đón gió. Nhưng người trong giới lại biết ẩn tình bên trong, tất cả đều vì buổi chiếu trước của Y Lão Pháo Nhi và đã phá vỡ các quy tắc. Vốn phim chiếu rạp không có gì đáng nói, nhưng giờ chiếu Y Lão Pháo Nhi và giờ chiếu chính thức cũng không có gì khác biệt, huống hồ lịch chiếu phim đã đạt tới 10%. Đây là cuộc họp cuối cùng trước khi bộ phim được chiếu chính thức, Thường Chiêu đã có bài phát biểu dài và sôi nổi, nội dung đơn giản là rất có lòng tin tưởng sự thành công của bộ phim này. Thật ra, sau khi thấy điện thoại bị một chuỗi rạp chiếu phim liên hợp tẩy chay, trong lòng Thường Chiêu có hơi lo lắng, lỡ như Lão Pháo Nhi cũng gặp tình trạng tương tự thì sao, như vậy thì sẽ phiền phức lắm, nhưng mà theo thời gian trôi qua ông ta vẫn chưa nhìn thấy bên nào đứng ra tẩy chay Lão Pháo Nhi. Mài điện thoại của Tân Tinh Vực lại thành công ở mảng trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Có thể nói Hoa Nghệ khởi xướng vụ tẩy chay này không thành công, còn nghe nói điện thoại đang được đạo diễn cắt nối biên tập lại để chiếu rạp vào giữa tháng 1. Hội nghị sắp đến lúc kết thúc, Thường Chiêu đưa ra dự đoán của mình về doanh thu phòng vé. Ông ta cho rằng bộ phim Ê Lão Pháo Nhi Ê này có thể đột phá doanh thu 1 tỷ, thậm chí còn có thể cao hơn. Sau khi nói xong còn lén nhìn Chương Nhất Mưu một cái rồi cười cười, Ê đạo diễn Chương cảm thấy thế nào? Chương Nhất Mưu cười nói, Ê bây giờ tôi quay phim cũng không chú ý doanh thu phòng vé lắm, nói chung thì chỉ cần kịch bản hay, diễn viên giỏi thì doanh thu sẽ không thành vấn đề, khán giả cũng không phải người ngu nên đương nhiên sẽ tự biết lựa chọn. Thường Chiêu nói, Ê đạo diễn Chương nói vậy hẳn là vô cùng tin tưởng với phòng vé. Mọi người đều bật cười. Chương Nhất Mưu lắc đầu nói, Ê tôi không nói như vậy, bây giờ nhân tố ảnh hưởng đến phòng vé có rất nhiều, ví dụ như sắp xếp lịch chiếu, cho dù phim của anh có quay tốt đến đâu đi chăng nữa, thì lịch chiếu không hợp lý, ngày đầu chúng ta công chiếu mới có 10% đúng không? Là chiếu thử. Thường Chiêu nhấn mạnh nói. Chương Nhất Mưu gật đầu, lịch chiếu trước 10% cũng coi như cũng đã tạo điền lệ trong lịch sử, chiếu chính thức là ngày 27, ngày đầu có thể sắp xếp được bao nhiêu? Thường Chiêu nói, để bây giờ có thể xác định là có thể hơn 20%, thì ông ta trông vô cùng hài lòng với tỷ lệ này. Chương Nhất Mưu cười nói, vì vậy thì mong cho bộ phim này của chúng ta có thể đại thắng. Ngày lễ Giáng sinh mỗi năm một lần cuối cùng cũng đến, thứ Sáu, ngày 20 tháng 12, hai bộ phim Y Câu Chuyện Cảnh Sát 2013 Y và Y Tư Nhân Đính Chế Y có tỷ lệ xuất chiếu hơn 30% rút khỏi chiến tuyến. Lão Pháo Nhi Y không cam lòng rút khỏi lễ Giáng sinh, lấy tỷ lệ chiếu thử lớn, hơn 10%. Thật ra trong mắt người cùng ngành, vái tỷ lệ này chẳng khác gì một xuất chiếu chính thức. Đây là thời đại mà doanh thu phòng vé nội địa không ngừng tăng lên, những bộ phim bứt phá 100 triệu đột phá lên 500 ùn ùn không dứt. Phùng Cương vào lúc phim mới chiếu đã mạnh miệng, bộ phim này để chúc mừng năm mới là chính, giật giải là phụ, hay nói là ông ta đã coi kỹ lúc phòng vé của phim 2D trong nước là chuyện hiển nhiên. Bộ phim Y Cô Nàng Ngổ Ngáo Y năm ngoái tạo nên không ít kỷ lục phòng vé. Nhưng vì là sản phẩm mới của công ty truyền thông Tân Tinh Vực của Hàn Quốc nên cũng không tính hoàn toàn là phim trong nước, kỷ lục này cũng không nằm trong phạm vi phim trong nước. Lúc Ê Tư Nhân Định Chế Ê chiếu trước đó cũng đã tạo nên một kỷ lục là lấy 8.000 bản quảng cáo để thu hồi vốn. Khiến mọi người kinh ngạc là tỷ lệ chiếu ngày đầu tiên của Ê Tư Nhân Đính Chế chỉ là 52%, phim sitcom của Phùng Thị Huệ trong nước cũng coi như là có chút sức ảnh hưởng. Mặc dù cái câu chuyện cảnh sát 2013 của anh Long đứng mũi chịu sào có vẻ không được ổn lắm, nhưng sau lưng có Vạn Đạt ủng hộ nên cũng lấy được 31%, nhưng thế mà lại lời cho lĩnh vực 3D và EMI, vậy nên giá vé và thực tế cũng không chênh nhau là mấy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1383: Danh tiếng 2. Đúng như Hoa Nghệ chờ mong, Ê Tư Nhân Đính Chế Y được làm ra là để phá kỷ lục. Ngày đầu tiên ra rạp mà phòng bán vé đã đạt hơn 8.000 vạn, thuận lợi phá vỡ kỷ lục của Y thời Đạo Phong Vân vì giữ vững vị trí phim 2D của Trung Hoa. Ngày hôm sau đã đạt 7.300 vạn, sau 2 ngày đã đột phá 1,5 tỷ phá kỷ lục phim 2D Hoa Ngữ ngày tiếp theo, đạt kỷ lục đột phá hàng tỷ nhanh nhất. Ngày thứ 3 công chiếu, Ê Tư Nhân Đính Chế Y lấy thành tích một ngày đã đạt doanh thu hơn tỷ đột quát phòng vé đơn của phim 2D Hoa Ngữ. Số lượng người xem đạt mức kỷ lục. Đến ngày Đông Chí, Ê Tư Nhân Đính Chế Y chiếu được 4 ngày mà doanh thu đã đạt 3,2 tỷ, tiếp tục dùng hiện thực phá vỡ kỷ lục đạt được 3 tỷ nhanh nhất phòng vé ngày thứ tư của phim Hoa Ngữ. Đối với tình thế đáng mừng này của phòng vé, ông chủ Hoa Nghệ Uông Trung Lôi trả lời, thật ra cũng chỉ là đúng lúc quay một bộ phim mà thôi, lúc quay cũng chỉ có một mục đích là mừng tuổi và chọc cười. Câu trả lời của Uông Trung Lôi cũng đã làm rõ một chuyện, bộ phim này của bọn họ ngay từ đầu cũng không theo đuổi nghệ thuật gì. Ông ta đã đoán được bộ phim này lúc tiến vào thị trường sẽ không có danh tiếng gì quá tốt. Quả nhiên hiện thực rất nhanh chứng thực chuyện này. Từng cái quảng cáo dày đặc màn ảnh, danh tiếng của Ê Tư Nhân Đính Chế ấy nhanh chóng tụt dốc, cả màn hình đều bị quảng cáo chèn vào làm người xem rất không vui. Cái này là đang khiến người khác buồn nôn để làm bản thân vui vẻ. Bộ phim kém cỏi nhất của Phùng Cương, đúng là một bộ phim tuyên truyền. Bộ phim rác rưởi tam quan bất chính, Bách Hợp và Tiểu Lộ là bản sắc diễn cất ca. Đây đúng là một bộ phim nhục nhã quần thể tính, nhưng cũng là dựa theo sát nhu cầu của người dân. Là một bộ phim mượn lốt tiểu phẩm của đêm hội mùa xuân, nhưng cũng được coi như là một cái kính chiếu yêu. Là một bộ phim tổng hợp cốt truyện từ một người giàu trở nên giàu có, từ trả tuổi đến già cả. Là một bộ phim mà người trẻ coi thường nhưng lại là loại hình mà những người già và trung niên ở các thành phố tuyến 2-3-4-5 thích xem, Phùng Cương tức giận. Chương Nhất Mưu năm đó lấy hoàn thành Tẩn Mang Hoàng Kim Giáp để luyện tập Olympic, luyện múa và động tác tay, Xuân Vãn năm nay Phùng Cương lấy ghi tư nhân đính chế e để luyện tập, luyện đọc diễn cảm ba tác phẩm, ba rụt một ngã nhưng vẫn thấy ghê, rất buồn cười, có như không. Bốn tác phẩm chỉ làm cho có lệ, khiến người khác buồn nôn, đúng là cố ý. Nhà phê bình điện ảnh dùng ngòi bút làm vũ khí, đối diện với những lời bình luận độc ác thì cũng chỉ tỏ vẻ bản thân mình rất đoan chính. Phùng Cương, người nói mòn sẽ không tức giận rốt cuộc cũng không nhịn được. Trong đêm khuya đăng liền bảy cái status, cãi nhau với mấy tên phê bình điện ảnh, nói bọn họ không có chút hiểu biết về phim ảnh. Thuận tiện mắng luôn người xem, nói thời đại bây giờ người xem rác rưởi quá nhiều. Sáng hôm sau Uông Trung Quân đã cái với Phùng Cương một trận, trước giờ khách và chủ đều vô cùng ăn ý, nhưng hành vi lần này của Phùng Cương thật sự làm ông ta quá thất vọng. Phim còn đang chiếu, cánh tiếng vốn đã gặp đủ vấn đề, tên Phùng Cương này còn chê chuyện chưa đủ lớn, cãi nhau với mấy nhà phê bình, còn mắng luôn cả người xem, đây không phải là tự hủy tương lai của bản thân sao? Vốn dĩ phim điện ảnh danh tiếng kém, phòng vé bán được là được, nhưng bắt đầu từ lúc này, phòng vé vốn dĩ có thể hơn 1 tỷ nhưng Phùng Cương vừa mắng xong thì thị trường lập tức dạy ông ta cách làm người. Ngày hôm sau phòng vé chỉ còn 4.000 vạn. Đánh giá một bộ phim điện ảnh có hay không là một vấn đề chủ quan, 1.000 người xem mới có một người làm Hamlet, nếu không dùng doanh thu phòng vé để chứng minh thì còn so cái gì với người ta? Ông mắng người ta là rác rưởi mà không chịu nhìn xem ai mới là cha mẹ cho ông cơm áo. Tư nhân đính chế Y Huy Hoàng ra mắt cuối cùng lại bị hào quang của hai bộ phim khác che lấp. Doanh thu phòng vé của Câu chuyện cảnh sát 2013 y thật ra cũng không tệ, ngày đầu hơn 6.500 vạn, tạo nên kỷ lục phòng vé ngày đầu tiên của phim của anh Long, hai ngày trôi qua cũng thuận lợi cán mốc 100 triệu. Nhưng bộ phim truyền hình này danh tiếng cũng chẳng ra gì. Đúng là bộ phim điện ảnh kém cỏi nhất của anh Long, không gì sánh nổi. Rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao anh Long nói y tư nhân đính chế y có tệ hơn nữa thì vẫn xem, bởi vì phim của anh ta còn dở hơn. Bắt đầu vừa dài vừa lan man, hiệu quả 3D quả nhiên là lừa tiền người ta mà, hiệu quả cổ vũ cũng không đến nơi đến chốn. Vì để chế tạo hiệu ứng lo lắng mà cố tình quay chậm, động tác diễn xuất lại không giỏi, Lăng Điềm Điềm vừa xuất hiện đã khiến người ta cười chết, Chu Tiểu U lại diễn không thật. Lúc cao trào nhìn thấy cờ hồng phấp phới, kết phim lại gắn hiệu ứng quay chậm, được rồi, đạo diễn kim biên kịch kim đạo diễn để tiết kiệm ấy mà. Điềm Điềm kéo doanh thu của anh Long xuống ít nhất 300 triệu. Nhìn khắp cả nước có ai mà tài giỏi vậy không? Chỉ có Điềm Điềm mới giỏi như vậy. Phim truyền hình trước giờ đều là treo đầu dê bán thịt chó, anh Long đang dùng thực lực để phá hủy tác phẩm kinh điển do mình làm nên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1384, Thị trường thay đổi, 1. Chuyện xưa của cảnh sát 2013 gì ở phòng bán vé không bằng kỳ tư nhân đính chế, nhiệt độ trên mạng cũng không bằng, tuy rằng danh tiếng không tốt, nhưng ngừng lời mắng chửi cũng ít hơn rất nhiều, tổ chế tác áp dụng chính sách không trả lời, chỗ này thì sáng suốt hơn vì tư nhân đính chế e nhiều. Tư nhân đính chế y bởi vì có Phùng Cương vừa đụng vào kiếp nổ mắng chửi, nhưng cho dù có độ chú ý và nhiệt độ có hot tới đâu cũng không thể khiến phòng vé liên tục nâng cao, sau 3 ngày liên tục thu hoạch phòng vé, thì doanh thu của phim nhanh chóng trượt xuống. Dựa vào tình huống trước mặt, bộ phim truyền hình này không cách nào đạt tới 1 tỷ, cho dù đạt đến mong đợi của Hoa Nghệ là 800 triệu cũng khó khăn, nhưng cho dù là vậy, Hoa Nghệ cũng đã thu hoạch được đầy bồ đầy chén. Nhưng khiến hai anh em nhà họ Uông bực bội là tên Phùng Cương miệng rộng kia lại phát ngôn một câu khiến người ta khiếp sợ nữa. Ông ta nói về tư nhân đính chế là sự sỉ nhục trong cuộc đời ông ta, cũng là hành động bất đắc dĩ trong cuộc đời làm phim của ổng. Uông Trung Lôi giận đến mức mắng chửi ngay trong văn phòng. Để tên Phùng Cương kia không quản được cái miệng chết bầm của mình nhà, ai ép ông ta quay bộ phim này? 1942, để hại công ty phải bồi thường nhiều tiền như vậy chúng ta có trách ông ta không? Là ông ta tự cảm thấy chột dạ muốn quay một bộ phim Tết để đền bù tổn thất. Uông Trung Quân khuyên nhủ, để ông ta vố. N là như vậy mà, xúc động lên rồi thì cái gì cũng dám nói. Vậy thì cũng không thể làm ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Uông Trung Quân nói, e tư nhân đính chế y nhất định sẽ kiếm được không ít tiền, tổn thất của e 1942 là không phải cũng được bù lại rồi sao? Uông Trung Lôi nói, đây đó là do chúng ta may mắn, bộ phim kia của anh Long danh tiếng cũng không được tốt, đây lão pháo nhi cũng bị thường chiêu chơi hư. Bộ phim lão pháo nhi tập hợp nhiều ngôi sao nhưng cũng không thể khiến cho thị trường quá chú ý, năng lực tuyên truyền của Hoan Thị và Miêu Nhãn thật sự quá kém, thường chiêu lại cố chấp đợi đến ngày 20 mới chiếu thử. Tuy rằng cũng như ý đạt được 10% phòng vé, nhưng ngày đầu tiên chỉ đạt 700 vạn, mấy ngày tiếp theo đều luẩn quẩn ở khoảng 5%. Rạp chiếu phim của Vạn Đạt và Hoa Nghệ không hề sắp xếp suất chiếu thử cho Y Lão Pháo Nhi. Thường Chiêu cũng nhận ra, sự kết hợp tẩy chay xảy ra với điện thoại gì lại xuất hiện trên người mình. Ông ta gửi gắm hy vọng vào buổi chiếu chính thức ngày 27 tháng 12. Sau khi chiếu thử, doanh thu phòng vé của Y Lão Pháo Nhi e đạt 3.000 vạn, nhưng danh tiếng rất tốt, tỷ lệ đạt ghế VIP cũng rất cao. Thứ 6 chiếu phim chính thức cũng đã đến, tỷ suất chiếu mà Thường Chiêu có được là 15%, thấp hơn mong đợi 30% của ông ta rất nhiều. Thường Chiêu cảm thấy có chút không vui. Kể từ Nhân Đính Chế y và về câu chuyện cảnh sát 2013 y đã chiếu một lần, danh tiếng rất thấp, thế mà còn bá chiếm thị trường suất chiếu, thế cũng quá bất công rồi. Trong cuộc họp báo trước buổi công chiếu, Thường Chiêu không nhịn được oán hận vài câu, nói thị trường phim điện ảnh bây giờ không được bình thường, tiền xấu đuổi tiền tốt. Thường Chiêu cũng không tự ý thức được lời này của mình đã chọc đến thế lực nào, bản HD của phim Y Lão Pháo Nhi y đã nhanh chóng truyền ra khắp Internet. Ba bộ phim trên Đao Bần đã bắt đầu mở tính điểm, kể từ Nhân Đính Chế y và y chuyện xưa của cảnh sát 2013 y đường như hẹn nhau mà có cùng điểm số là 5.7, điểm này có nghĩa là cả hai bộ phim này đều không đạt chuẩn. Nghe nói lúc thấy số điểm này Phùng Cương đã giận đến mức mắng 3 tiếng rác rưởi liên tục. So sánh với hai bộ phim danh tiếng cực thấp, Y Lão Pháo Nhi e mở màn với số điểm cao 8.5, một điểm số hiếm thấy với những bộ phim trong nước. Đánh giá của cư dân mạng hầu hết đều là khen ngợi. Bộ phim hay nhất của quốc sư trong 5 năm qua. Lão Pháo Nhi e hay hơn về câu chuyện cảnh sát 2013 y gấp trăm lần. Lão Pháo Nhi cái gì, quốc sư mới đúng, ông nên đi theo người ta mà học hỏi đi nha Phùng Cương. Khí chất của Giang Văn quá mạnh, đắp nặng nên một phản anh hùng bằng xương bằng thịt. Giang hồ không còn quy củ, Lục gia không còn thích ứng với thời đại. Ở trên đường, cái cũ và cái mới đọ sức với nhau, ông ấy chống lại con trai và chính bản thân mình. Mặc dù ông ấy đã chiến đấu chống lại các quy tắc, nhưng lại bất lực trước thời đại mới và những thay đổi xã hội. Con đà điểu bị giam cầm trốn thoát đến thành phố để có được giây phút tự do, nhưng cuối cùng đây không phải là nơi dành cho nó, tương ứng với Lão Pháo Nhi trong ngõ hẻm đang mê man trước quá trình chuyển giao giữa cái cũ và cái mới. Rớt nước mắt, tôi nhớ tới cái thời thanh xuân nhiệt huyết ấy. Tôi dắt chim đi dạo, tôi đánh nhau, tôi hút thuốc, tôi uống rượu, tôi chửi thề, nhưng tôi biết mình là một người cha tốt. Trường hợp Hoang đẹp trai quá, diễn con nhà giàu đạt ghê ấy, Trình Đạo Minh xấu ớn, Cung Lệ quyến rũ thật. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1385, Thị trường thay đổi, 2. Thú vị, diễn xuất điêu luyện của Giang Văn tràn ngập hào quang, tên côn đồ Bắc Kinh kiểu cũ hết lòng tuân thủ đạo nghĩa giang hồ, một mình đua xe chiến đấu với con ông cháu cha tỉnh khác, cứu con trai mình, cũng tìm lại lòng tự trọng và cảm giác tồn tại của bản thân là một trong những loại khủng hoảng tuổi trung niên. Trường hợp Hoang, Giang Nhất Sơn cũng diễn rất tuyệt vời. Cốt truyện, tiết tấu nhẹ nhàng chậm rãi, nhào nặng tốt, một bộ phim Trung Quốc hay nhất năm nên tôi đã phải cho 5 sao. Phim là phải cho ra phim, chúc mừng đạo diễn chương cuối cùng đã tìm ra cách thích hợp để giải tỏa nội tiết tố của mình. Trên mạng càng nhiều bình luận khen ngợi thì Thường Chiêu càng sốt ruột, phim không thể phát hành, đâu cũng có bản lậu, tài nguyên HD rõ ràng là do nội bộ tuồn ra ngoài. Khán giả được xem phim miễn phí thì ai còn đến rạp chiếu phim nữa? Anh ta vừa liên hệ các cơ quan liên quan tra rõ vụ án tiết lộ tài nguyên, vừa động viên toàn thể nhân viên sản xuất kêu gọi xếp lịch chiếu phim, thậm chí cả đạo diễn Chương cũng ra mặt. Mặc dù Tân Tinh Vực không tham gia vào quá trình quảng cáo tiếp theo của bộ phim, nhưng việc rò rỉ tài nguyên HD vẫn khiến cả công ty bị chấn động. Trường hợp Hoang biết trước rất nhiều chuyện nhưng không đoán được việc rò rỉ tài nguyên HD của Y Lão Pháo Nhi. Suy nghĩ đầu tiên của anh là điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu phòng vé của bộ phim. Trong lúc anh xem tin tức, Mục Tích Xuân đi vào phòng làm việc chủ yếu để báo cáo với anh về việc chuẩn bị cho Y Minh Tinh Đại Trinh Thám. Cô ấy cũng biết chuyện Y Lão Pháo Nhi để bị lộ tài nguyên bèn thở dài nói, để quản lý của Hoang Thị có gì đó không ổn, tình huống này hoàn toàn là do họ tự gây ra. Trường hợp Hoang nói, để đáng tiếc cho bộ phim Y Lão Pháo Nhi này. Mục Tích Xuân nói, để lúc trước cậu phản đối bọn họ chiếu phim quy mô lớn, Thường Chiêu còn khư khư cố chấp. Khi điện thoại y bị tẩy chay anh ta phải rút kinh nghiệm và thay đổi lúc ấy vẫn chưa muộn. Nhưng anh ta lại nghĩ Y Lão Pháo Nhi có thể giành chiến thắng phòng vé và tranh giành lịch chiếu nhờ chất lượng phim, tuy nhiên anh ta lại phớt lờ những quy tắc ngầm của ngành công nghiệp điện ảnh. Bản thân Hoang Thị và Miêu Nhãn không có rạp chiếu nào ủng hộ, danh tiếng hai bộ phim của bọn họ không tốt mà còn không lo lên lịch chiếu. Cô ấy nói như vậy là có lý do. Lịch chiếu phim ngày mai tư nhân đính chế thì vẫn giữ 35%. Để câu chuyện cảnh sát 2013 cũng có 33%, trong khi Ê lão pháo nhi Ê khởi chiếu ngày đầu tiên chỉ có 15%. Đây không phải là tẩy chay hay sao? Trường hợp Hoa nói, đề quan trọng là tiết lộ tài nguyên HD quá phiền phức. Rất nhiều khán giả tiềm năng đã xem tài nguyên HD khó có thể đến rạp xem lần thứ hai. Còn có cách nào để cứu vãn không? Trường hợp Hoang lắc đầu nói, đời không phải chuyện chúng ta cần quan tâm. Bộ phim này có tổng vốn đầu tư 100 triệu, muốn thu hồi vốn cần có 300 triệu chi phí phòng vé. Ban đầu trường hợp Hoang nghĩ kiểu gì bộ phim này cũng sẽ không lỗ vốn, nhưng ngàn tính vạn tính cũng không tính đến được chuyện bị lộ tài nguyên, lại còn là một ngày trước khi bộ phim được chính thức phát hành. Hoang thị cũng không có phương án xử lý tình huống bất ngờ này ngoại trừ kêu gọi mọi người xem bản gốc và kêu gọi rạp phim sắp xếp thêm suất chiếu. Mục Tích Xuân nói, đi tổng giám đốc Trương, chúng ta là nhà sản xuất bộ phim cũng đầu tư 40 triệu, chẳng lẽ chúng ta lại phải trơ mắt nhìn bộ phim thua lỗ ư? Trương Hợp Hoang nói, để tôi có thể nghĩ ra cách gì đây, bây giờ Hoang thị và Miêu Nhãn đã hợp tác để có tiếng nói, anh ta đâu có nghe lời tôi, có nghe anh ta cũng không làm, nhìn xem một bộ bài hay đã bị anh ta đánh thành cái gì rồi. Mục Tích Xuân thở dài nói, đề thường chiêu này cũng là lão làng trong ngành, sao lại hồ đồ như vậy? Trường hợp Hoang nói, đề hồ đồ thật còn dễ xử lý, chỉ sợ người ta hiểu rõ còn giả vờ hồ đồ thôi. Trong khi họ đang nói chuyện, Chương Nhất Mưu gọi điện thoại đến mời Trường hợp Hoang tham gia hoạt động biểu diễn lưu động trên đường phố. Thật ra đây là ý tưởng của thường chiêu nghĩ rằng đã đến lúc đẩy mạnh nỗ lực quảng bá và cố gắng giành được nhiều suất chiếu phim hơn. Trường hợp Hoang không đành lòng từ chối mặt mũi của Chương Nhất Mưu nên vẫn đồng ý, thực ra vấn đề bây giờ không phải là tuyên truyền gì cả, nếu như anh đến xử lý chuyện này thì sẽ mau chóng đưa phim mạng vào quy củ, các nền tảng lớn phối hợp với nhau để dọn dẹp các tài nguyên vi phạm bản quyền trên mạng. Rõ ràng Thường Chiêu không có ý này, ngoài việc gọi cảnh sát và kêu oan khắp thế giới thì điều đó có lợi ích gì? Một khi bạn đã mở toang cánh cửa cho vi phạm bản quyền thì rất khó để tự mình kìm hãm được nó, bạn buộc phải mượn sức mạnh của nhiều lực lượng cùng nhau hành động. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1386: Thị trường thay đổi 3. Với sự gia tăng của nạn vi phạm bản quyền trên mạng và sự tẩy chay của các rạp chiếu phim, Đề lão pháo nhi ơi thực sự đang rơi vào tình thế khó khăn, giống như tình huống của Lục Gia trong phim. Người buồn bã nhất chính là Chương Nhất Mưu, khó khăn lắm mới tìm được một kịch bản hay, sản xuất ra một tác phẩm thể hiện đẳng cấp của mình, nhưng lại gặp phải vận đen như vậy. Thế giới tràn ngập tài nguyên về lão pháo nhi với độ phân giải cao, danh tiếng tốt đẹp, nhiều bình luận tích cực nhưng không thể sắp xếp suất chiếu, có nghĩa là doanh thu phòng vé không tăng lên được. Phim công chiếu ngày đầu tiên mà chỉ có 15% suất chiếu, doanh thu phòng vé cùng ngày là 20 triệu, tính cả doanh thu phòng vé chiếu sớm tuần trước thì tổng doanh thu hiện tại là 50 triệu. Thành tích phòng vé này khiến anh ta sinh ra khoảng cách tâm lý rất lớn. Nếu như dựa theo phương pháp vận hành thông thường, lẽ ra doanh thu phòng vé ngày đầu công chiếu phải đạt được 50 triệu. Bọn họ tốn nhiều sức lực như vậy, đắc tội nhiều người đến thế mà phải mất 8 ngày mới thu được 50 triệu, con số còn không nhiều bằng doanh thu trong ngày của hai bộ phim bom tấn còn lại. Nếu chất lượng phim tệ thì không sao, nhưng nguồn cơn của vấn đề lại là sự liều lĩnh của Thường Chiêu. Đạo diễn Chương luôn rất tốt tỉnh cũng tức giận, khi Thường Chiêu tới gặp ông ấy bảo ông ấy ra mặt kêu gọi suất chiếu, cuối cùng ông ấy cũng bùng nổ. Để tổng giám đốc Thường, tại sao tài nguyên HD lại bị tiết lộ ra ngoài? Quản lý của các anh có vấn đề gì sao? Thường Chiêu nói, đây đạo diễn Chương, ông nói vậy không đúng rồi. Phim đã chiếu được một tuần, có rất nhiều phương tiện ăn cắp bản quyền, không chỉ chúng ta có bản lậu mà vì tư nhân đính chế và chuyện cảnh sát cũng có. Của người ta là quay lén trong rạp, còn của chúng ta là độ phân giải cao. Tôi không hiểu cậu chiếu sớm làm gì. Cứ làm theo lẽ thường thì một tuần là phòng vé đã hồi vốn được rồi, bây giờ thì hay chưa, hai tuần mà vẫn chưa thành công. Thường Chiêu nói, ê đạo diễn Chương, tôi nghĩ bên phát hành của chúng tôi không có vấn đề gì cả, hiện giờ rất nhiều vấn đề ở các phương diện, nếu xảy ra sự cố thì không ai có thể trốn tránh trách nhiệm đâu. Chương Nhất Mưu hoàn toàn tức giận, ê tổng giám đốc Thường, ý cậu là gì? Chẳng lẽ sắp xếp suất chiếu không phù hợp và tuyên truyền không tốt cũng là trách nhiệm của tôi à? Thường Chiêu nói, dù chỉ với 15% suất chiếu thì doanh thu phòng vé 20 triệu vẫn hơi thấp. Ý của anh ta rất rõ ràng, chắc nịch là bên quay phim của ông ấy cũng có vấn đề. Chương Nhất Mưu nói, vậy tôi không còn gì để nói với cậu nữa. Nếu bạn không biết làm người, thực tế sẽ dạy bạn làm người. Phùng Cương cũng ngậm miệng khi nhìn doanh thu phòng vé lao dốc. Mặc dù Hoa Nghệ đã kiếm được không ít tiền từ bộ phim này nhưng họ vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Câu chuyện Cảnh sát 2013 để tiếp tục lặng lẽ kiếm bộn tiền, 3 ngày 150 triệu, 1 tuần 300 triệu, không thể coi nhẹ sức ảnh hưởng của anh Long ở quốc tế. Ngoài doanh thu phòng vé lạnh tanh ở quê nhà Hồng Kông, bộ phim đều giành được nhiều quán quân tuần ở Đông Nam Á và châu Âu. Với xu thế trước mắt, bộ phim sẽ không gặp vấn đề gì khi cán mốc 100 triệu đô la Mỹ chỉ riêng ở phòng vé nước ngoài. Trái lại, doanh thu phòng vé của Y Lão Pháo Nhi lại rất thê thảm với 15 ủy suất chiếu ngày chính thức phát hành. Sau khi những người sáng tạo cầu xin xếp lịch chiếu thì suất chiếu đã giảm xuống thay vì tăng lên, cơ bản là có 10% mỗi ngày. Hiệu ứng phim quy mô lớn mà thường chiêu mong đợi chính là như thế này. Tài nguyên HD xuất hiện với số lượng lớn đã ảnh hưởng lớn đến lòng nhiệt huyết xem phim của khán giả, cho dù vào kỳ nghỉ Tết dương lịch cũng không khá khẩm lên được. Mà lúc này một bộ phim giải trí xuất hiện lại chia bớt không ít suất chiếu, ngày đầu tiên thì bố ơi mình đi đâu thế? Công chiếu với sức mạnh của chương trình giải trí đã chiếm 32%. Theo ước tính dữ liệu chưa đầy đủ của nhà phân phối, doanh thu phòng vé của Y Bố ơi mình đi đâu thế? Để trong ngày đầu tiên đạt 92 triệu, phá vỡ kỷ lục phòng vé ngày đầu tiên là 80 triệu của Y Tư Nhân đính chế Y một bộ phim Trung Quốc 2D. Số lượng khán giả xem Y Bố ơi mình đi đâu thế? Trong một ngày là khoảng 2 triệu 600 nghìn người, cả hai chỉ tiêu đều lập kỷ lục phòng vé trong ngày đầu tiên của một chương trình Trung Quốc. Tỷ lệ người xem ngày đầu tiên của Ê Bố ơi mình đi đâu thế? Cũng lên tới 90%, vượt qua con số 81,19% ngày đầu tiên cao nhất của Ê Hãy Để Đạn Bay. Bởi vì phản hồi quá mức hot của bộ phim, các rạp chiếu phim trên toàn thế giới đã tạm thời tăng thêm suất chiếu cho Ê Bố ơi, thay đổi tất cả các suất chiếu buổi tối theo lịch chiếu ban đầu của các phim khác thành Ê Bố ơi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1387, quá tuyệt vời. 1. Các rạp cho biết, Ê Bố ơi mình đi đâu thế, đây chỉ dài 89 phút, rất có lợi cho việc sắp xếp suất chiếu, cộng với độ nổi tiếng thực thụ của bộ phim nên đương nhiên họ sẽ ưu tiên tăng số suất chiếu. Theo Ê xếp suất chiếu, lịch chiếu ngày hôm sau của bộ phim Ê Bố ơi mình đi đâu thế, đây đã có sự trở lại, tăng gần 10% so với cùng kỳ và dự kiến đạt 37%, đứng đầu trong cùng kỳ. Việc phát hành bộ phim Ê Bố ơi mình đi đâu thế, đây là một cái tát vào mặt các bộ phim bom tấn, sắc mặt của Y Tư Nhân đính chế kia có vẻ không được tốt lắm, vì kỷ lục nội địa 2D đáng tự hào của họ đã bị bộ phim này giẫm đạp. Vấn đề là nó thậm chí không phải là một bộ phim, mà chỉ là một chương trình giải trí. Phùng Cương tức giận đến mức bắt đầu la mắng khán giả xem phim bây giờ toàn là đồ rác rưởi, đương nhiên ông ta không dám nói công khai. Mặc dù chất lượng của Y Tư Nhân đính chế e không cao, nhưng để so sánh với Ê Bố ơi mình đi đâu thế, Ê thì đúng là khác biệt lớn, bởi vì sao? Nó thậm chí không phải là một bộ phim, làm ẩu, cần nghệ thuật không có nghệ thuật, cần tình tiết không có tình tiết, không có hiệu ứng đặc biệt và chỉ thu hút khán giả bằng vài đứa trẻ dễ thương. Nhưng ai cũng phải công nhận phim của người ta hot thật, hấp dẫn khán giả đến rạp, doanh thu phòng vé bùng nổ và nhà sản xuất hái bộn tiền. Cơn địa chấn gây ra lần này còn lớn hơn cả web các phim của Trương Hợp Hoang, các ông lớn trong giới điện ảnh đều xanh mặt. Ai cũng hâm mộ và ghen tị, sao người ta kiếm tiền dễ dàng như vậy chứ? Nếu cứ tiếp tục chơi như vậy thì ai sẽ còn nghiêm túc đóng phim? Đương nhiên, Bố ơi mình đi đâu thế? Ít nổi tiếng hơn so với Tư Nhân Định Chế và Câu Chuyện Cảnh Sát 2013 hiện đang có rating ổn định là 5.9 thì rating của bộ phim này thấp hơn, rating 5.8 là quá cao. Có hơn chục cái cu. Ảng cáo phim đi kèm, giá vé ngang với phim 3D, game show chỉnh sửa biên tập thì sẽ trở thành phim à. Bộ phim này cũng giống như Tư Nhân Định Chế, phí quảng cáo trước khi phá sóng đã tăng gấp đôi, là tác phẩm ăn khách hái ra tiền, trẻ con trở thành công cụ kiếm tiền, ha ha. Trung Quốc đã quên ý nghĩa của điện ảnh, thật là sỉ nhục điện ảnh, tôi đoán doanh thu phòng vé của bộ phim này sẽ không thấp, ở đâu cũng có những người không thiếu tiền, mua giá vé như phim 3D để xem game show não tàn ở trong rạp chiếu phim. Đây không phải một bộ phim. Kiểu mấy đứa trẻ đi. Tôi cảm thấy rất mơ hồ về việc chỉ số thông minh của mình có thích hợp sinh tồn ở thời đại này hay không. Trong hồ sơ chiếu Tết 2014, không ai ngờ rằng lại xảy ra tình trạng phim dở toàn tập như vậy, Lão Pháo Nhi cao cả về mặt chất lượng lẫn rating, nhưng lại gặp phải tình trạng tẩy chay rạp chiếu và khủng hoảng bản lậu. Sau khi Chương Nhất Mưu và Thường Chiêu xảy ra tranh chấp, bọn họ vẫn hợp tác với nhà sản xuất để đến nhiều nơi quảng bá cho buổi công chiếu. Lão Pháo Nhi được chiếu trong 10 ngày, phòng vé mới miễn cưỡng hơn 100 triệu. Trương Hợp Hoang tham gia buổi công chiếu ở Bắc Kinh, đã lâu không gặp đạo diễn Trương, vẻ mặt khi hai người gặp nhau có chút bất đắc dĩ. Nếu Lão Pháo Nhi tiếp tục như vậy, doanh thu phòng vé cuối cùng sẽ không vượt quá 200 triệu. Trương Nhất Mưu cũng nghe nói điện thoại do Tân Tinh Vực sản xuất phải bị thu hồi do các rạp tẩy chay, nên ông ấy đã trò chuyện riêng với Trương Hợp Hoang vài câu. Lão Pháo Nhi cũng do Tân Tinh Vực sản xuất, hai phim liên tiếp bị các rạp tẩy chay, Trương Hợp Hoang hẳn cảm thấy rất khó chịu. Trương Hợp Hoang cười nói, "Lệ đồng không sáng thì tây sáng." Như con đường làm điện ảnh có thể không đủ lý tưởng, nhưng cũng không đến mức lỗ vốn. Trương Nhất Mưu gật đầu nói, "Lệ chú nghe nói, dự án trò chơi bí ẩn giết người mà cháu đưa ra đã nổi tiếng khắp cả nước, cháu vẫn còn nhiều ý tưởng thật đấy." Trương Hợp Hoang nói, "Lệ kỳ thật nước ngoài sớm đã có loại hình thức này, chẳng qua cháu là người mở đường ở trong nước thôi." Trương Nhất Mưu nói, "Lệ Hoang Thị và Miêu Nhãn đã phạm sai lầm khi tuyên truyền. Nếu không thì doanh thu phòng vé của Lão Pháo Nhi sẽ không như thế này." Ông ấy nói như vậy là có nguyên nhân, vốn dĩ Tân Tinh Vực và Hoa Nghệ thống nhất với nhau, hai bên liên thủ chống lại Vạn Đạt, nhưng đến cuối cùng bởi vì Thường Chiêu phá hỏng quy tắc nên các rạp cùng nhau tẩy chay. Tuy rằng Trương Hợp Hoang tìm cách mới để thu hồi chi phí và kiếm tiền, nhưng hiển nhiên Lão Pháo Nhi không quá may mắn, sự cố xảy ra liên tiếp không ngừng, ùng ùng không dứt, làm đến bây giờ, doanh thu phòng vé mới hơn 100 triệu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1388: Quá tuyệt vời. 2. Chương Nhất Mưu bắt đầu nhận ra ánh mắt của mình trong việc lựa chọn đối tác thực sự tồi tệ, đầu tiên là New Picture, bây giờ là Hoang Thị, cả hai đều không đáng tin cậy. Nếu tất cả các phim mới trong cùng thời kỳ đều có chất lượng cao thì không sao, nhưng không có phim nào trong cùng thời kỳ này có thể nổi được. Ba bộ phim có tỷ suất người xem không đạt yêu cầu, anh hát tôi sẽ xuất hiện trên sân khấu, kiểm soát chặt chẽ lịch chiếu phim. Chuyện mọi người không thể hiểu được là tỷ lệ người xem siêu cao của những bộ phim này. Điều này khiến Trương Nhất Mưu có cảm giác rằng thị trường điện ảnh bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Ông ấy không còn hiểu được thị trường này, không còn nắm bắt được thị hiếu của khán giả. Trương Hợp Hoang an ủi lão mưu tử, "Lệ có lẽ Lão Pháo Nhi sẽ đạt được điều gì đó về mặt giải thưởng." Đạo diễn Trương thở dài, Trương Hợp Hoang đã nói như vậy, chứng tỏ ngay cả cậu cũng không ôm kỳ vọng đối với doanh thu phòng vé của bộ phim này. Sự nổi tiếng của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế đã khiến ba bộ phim bom tấn ra mắt cùng thời điểm bị mất mặt. Theo dự đoán của các chuyên gia phòng vé, doanh thu phòng vé của tư nhân định chế ở mức từ khoảng 7 đến 800 triệu, Câu Chuyện Cảnh Sát 2013 là khoảng 600 triệu. Về phần Lão Pháo Nhi, do tình hình bản lậu và lịch chiếu không thuận lợi, phòng vé ước tính nhiều nhất là 200 triệu. Bởi vì Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế xuất hiện, thu hoạch phòng vé của ba bộ phim bom tấn bắt đầu chậm lại, dư lượng phòng vé còn lại không nhiều. Hiện tại không ít người đã bắt đầu lo lắng, bộ phim trộn lẫn với game show này sẽ cướp đi chức quán quân của tiết mục Mừng Năm Mới năm nay sao? Ngành điện ảnh vẫn rất đồng lòng khi đứng trước khủng hoảng, lúc trước liên kết chống lại Điện Thoại, liên kết chống lại Lão Pháo Nhi, nhưng ai cũng không nghĩ rằng trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Khi thấy doanh thu phòng vé của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, cất cao khúc ca Khải Hoàn, cuối cùng doanh thu phòng vé đạt tới 700 triệu, khiến trong lòng những nhà làm phim này rất hụt hẫng. Nếu một bộ phim như vậy có thể đạt doanh thu phòng vé 1 tỷ, sau này ai sẽ nghiêm túc đóng phim nữa? Nhưng ba bộ phim bom tấn trong kỳ này đã qua thời kỳ. Hoàng Kim thu hoạch phòng vé, những bộ phim bom tấn tiếp theo như Đại Náo Thiên Cung Linh Tinh thì tới Tết âm lịch mới có thể chiếu, trong kỳ này vẫn còn hơn 20 ngày thu hoạch phòng vé. Bây giờ Hoang Thị đã vô cùng hối hận. Nếu Lão Pháo Nhi bị hoãn lại một tuần theo thỏa thuận đã đạt được với Hoa Nghệ lúc trước, vậy đáng lẽ bọn họ mới là bên thống trị thị trường trong khoảng thời gian này, nhưng một bút hay này lại bị Thường Chiêu loại bỏ, lật lọng để làm cái gì mà bộ phim với quy mô lớn, kết quả lại bị các rạp tẩy chay, kể từ khi công chiếu, lịch chiếu phim chưa một ngày nào vượt quá 15%. Nhà dột còn gặp mưa rào, tài nguyên độ nét cao lại bị tiết lộ Lão Pháo Nhi rất nổi tiếng ở trên mạng, nhưng lời truyền miệng không thể chuyển thành doanh thu phòng vé. Bộ phim hot nhất thị trường điện ảnh đầu tháng 1 lại là Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, vì phim đã phá nhiều kỷ lục của điện ảnh Trung Quốc cho nên khó tránh khỏi sẽ bị so sánh với tư nhân định chế. Mỗi khi Phùng Cương nhìn thấy tin tức này thì liền tức giận đến học máu, từ khi nào mình đã rơi vào tình cảnh tranh đoạt phòng vé với loại phim này. Hai anh em Uông Trung Quân hiện tại có chút thông cảm với Lão Phùng, tuy rằng Lão Phùng cực đoan, nhưng nói một số việc cũng đúng, có một số bộ phim chỉ là để người xem làm. Nếu thị trường điện ảnh cứ tiếp tục diễn ra như vậy thì sẽ chẳng còn ai sẵn sàng nghiêm túc làm phim nữa. Tuy rằng doanh thu phòng vé của lão pháo nhi không đạt như mong đợi, nhưng họ vẫn khắc phục khó khăn một cách tốt nhất, lấp đầy khoảng thâm hụt khổng lồ do nạn đói năm 1942 để lại, còn có không ít lợi nhuận, giá cổ phiếu của Hoa Nghệ đã ngừng giảm và tăng trở lại. Hai anh em biết Phùng Cương đang buồn bực nên mời ông ta đi đánh gôn. Trong lúc nghỉ ngơi, Uông Trung Lôi nói với Uông Trung Quân, để truy hồn gọi điện của Tân Tinh Vực sẽ chiếu vào ngày 10, em muốn nghiêng về phía họ về mặt lịch chiếu, anh có ý kiến gì không? Truy hồn gọi điện chính là điện thoại, trường hợp Hoang dứt khoát rút webcast sau khi gặp phải sự tẩy chay từ các rạp chiếu phim, hiện tại lại chơi chiêu rượu cũ trong bình mới, thay hình đổi dạng để phát sóng bộ phim này, cậu kêu Nhiêu Tiểu Chí cắt nối biên tập phiên bản này một lần nữa, còn thêm rất nhiều nội dung, phim dài 130 phút, chuyển đổi 3D, đã được thẩm định và được lên lịch vào ngày 10 tháng 1. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1389, quá tuyệt vời. 3. Uông Trung Lôi cũng không xem trọng bộ phim này, đã từng chiếu trên mạng, lại mất tiền để xem tại rạp, cũng chỉ có trường hợp Hoang mới nghĩ ra ý tưởng này. Uông Trung Quân nói, để anh có thể có ý kiến gì? Tốt xấu gì cũng là bộ phim chính thức, có cơ hội kiếm tiền, vì sao lại không kiếm, làm như thế đi. Uông Trung Lôi nở nụ cười, ý của anh hai là sẽ không tẩy chay phim của Tân Tinh Vực nữa. Phùng Cương vừa đi lại đây, Uông Trung Lôi đã đưa một chai nước cho ông ta, để Cương tử, mệt rồi chứ. Phùng Cương thở dài nói, để tâm mệt, tôi mẹ nó không hiểu được, ngài nói sao bây giờ người xem đều như thế, sao thực phẩm rác rưởi lại nổi tiếng như vậy. Uông Trung Quân nói, rồi không thể trách người xem được, nguyên nhân bố ơi mình đi đâu thế? Có thể thành công là bởi vì game show đã bồi dưỡng được một số lượng lớn người xem trung thành, hai ngày nay tôi cũng đã tự hỏi vấn đề này, nếu sang năm lại quay thêm phần 2, vậy chắc chắn sẽ không có hiệu ứng vòng tiền như bây giờ đâu. Phùng Cương lắc đầu, đợt thật là khó chịu. Ai cũng có thể đóng phim, phim nào cũng có thể chiếu, mẹ nó còn có điểm mấu chốt nào không? Uông Trung Lôi nói, để chúng ta còn được, tư nhân định chế đạt doanh thu phòng vé 700 triệu là ổn rồi. Phùng Cương nói, để đừng chỉ tập trung vào tiền, các nhà làm phim như chúng ta vẫn phải theo đuổi một cái gì đó. Ba người nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Ngày 10 tháng 1, Truy Hồn Gọi Điện chính thức công chiếu, người trong giới đều biết bộ phim này chính là điện thoại phiên bản 3D, nhưng bởi vì Nhiêu Tiểu Chí đã cắt nối biên tập một lần nữa, nội dung của bộ phim dài hơn bản gốc gần 40 phút, hơn nữa khiến người khác ngạc nhiên là phiên bản chuyển thể 3D của bọn họ cực kỳ thành công. So với phiên bản lúc ban đầu, bản cắt ghép lần này của đạo diễn có nội dung phong phú hơn, tình tiết hấp dẫn hơn, cảnh tượng ngoạn mục hơn, ngay cả những khán giả đã xem điện thoại cũng cảm thấy như được xem một bộ phim tưởng chừng quen thuộc nhưng lại có những bất ngờ mới. Nhiêu Tiểu Chí rất thông minh, anh ta đã thực hiện một số thay đổi trên cơ sở thiết lập sự hồi hộp trong quá khứ, khi khán giả nghĩ rằng chuyện này sẽ xuất hiện vào một thời điểm nhất định nào đó, anh ta cố tình thiết lập thời gian khác đi, bởi vì tư duy theo quán tính của người xem đã bị phá vỡ cho nên họ đã cảm nhận được sự bất ngờ và ngạc nhiên hơn. Vốn dĩ rất nhiều người còn lo lắng sau khi Tân Tinh Vực chiếu bộ phim này lập tức sẽ bị mắng, nhưng bọn họ đã thở phào nhẹ nhõm sau khi các bài đánh giá về bộ phim được đê. Ưa ra. Toàn là lời khen. Khiến tôi sợ muốn chết, tôi không đi tiểu luôn đấy. Kỹ năng diễn xuất của An Nhiên và Văn Vịnh Thi rất tốt, tôi đã nghĩ rằng cuộc điện thoại đã đưa tới một người bạn tốt vượt thời không, nhưng hóa ra lại là một sát thủ. Đừng spoopy. Hoàn toàn khác với xem trên TV. Hiệu ứng 3D thật tuyệt vời, ngọn lửa bùng lên từ màn hình, tôi gần như nghĩ rằng sẽ cháy tới chỗ tôi luôn, còn có cảnh xúc đau nữa. Hiệu ứng âm thanh mới hay, hiệu ứng âm thanh này không thua gì Hollywood, từ khi nào phim kinh dị trong nước lại trở nên tuyệt vời như vậy, bây giờ tôi nghe tiếng điện thoại là lại thấy sợ. An Nhiên tuyệt đối là ảnh hậu tương lai, kỹ thuật diễn xuất của bốn tiểu hoa gì đó hoàn toàn không thể so sánh với cô ấy. Kỹ thuật diễn xuất của Văn Vịnh Thi cũng rất lợi hại, sao trước đó không phát hiện nhỉ? Phim này phải ra rạp trải nghiệm mới hay, tôi đề xuất IMAX 3D, cảm giác nhập vai thế này quá tuyệt vời. Kỳ thật việc quảng bá của Truy Hồn Gọi Điện đã bắt đầu từ ngày đầu năm mới ở sát mặt tiền các cửa hàng bán kịch bản ở các thành phố lớn tuyên truyền, Tân Tinh Vực đã tặng những tấm áp phích khổng lồ cho tất cả các cửa hàng nhượng quyền và những người đã mua kịch bản của bọn họ. Ai là người tham dự vào kịch bản Truy Hồn Gọi Điện thì đều có thể nhận được hưởng giá ưu đãi mua vé ngày 19 tháng 9. Những người xem đã đặt mua điện thoại trực tuyến có thể được hưởng lợi từ việc mua vé nửa giá dựa trên phiếu phúc lợi. Trên thực tế, đây là một hình thức vé bổ sung trá hình. Phương pháp không ngừng khuyến mãi tiêu thụ đã tạo ra hiệu ứng khá tốt. Bộ phim được phát sóng vào lúc 5 giờ chiều ngày 10 tháng 1, Tính đến nửa đêm ngày hôm đó, doanh thu phòng vé đã đột phá 5.000 vạn, con số này khiến giới điện ảnh chấn động. Một bộ phim đã phát sóng trên Internet vẫn có thể đạt được con số phòng vé này, còn không phải là phòng vé cả ngày mà chỉ là 18% lịch chiếu phim ngày hôm đó, tỷ lệ người xem khá đáng kinh ngạc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1390: Thời đại lợi nhuận khổng lồ. 1. Không bị tẩy chay không có nghĩa là chiếu rạp sẽ lọc tốt, nhưng sự xuất hiện của Bố ơi mình đi đâu thế khiến các nhà làm phim như bị tát vào mặt tập thể. Hơn nữa, sau khi thu hoạch một làn sóng kiếm tiền nhanh, bộ phim này bắt đầu giảm sút rõ ràng, thị trường điện ảnh hiện tại thật sự đang cần một bộ phim chất lượng để củng cố niềm tin. Có thể nói, thời điểm công chiếu của Truy Hồn Gọi Điện quá tốt, điều này đã được chứng minh trong lịch chiếu phim. Vào ngày 11 tháng 1, các rạp lớn lần lượt điều chỉnh lịch chiếu phim Truy Hồn Gọi Điện bất ngờ đạt 45%, đứng đầu bảng xếp hạng lịch chiếu. Mục Tích Xuân cũng đã nỗ lực rất nhiều trong việc kiểm soát các bài bình luận. Sau khi lần lượt gặp phải mấy bộ phim dở tệ, các nhà phê bình phim lớn khi xem Truy Hồn Gọi Điện đều cảm thấy như được rửa mắt, muốn xem một bộ phim chân chính ở thị trường hiện tại quá khó. Các nhà phê bình phim bắt đầu lần lượt khen ngợi, khán giả cũng toàn khen lấy khen để, ngay cả Trương Hợp Hoang cũng cảm thấy hơi khó hiểu, hiện tại phản hồi nhiều nhất về bộ phim chính là hiệu ứng 3D quá xuất sắc. Phải biết rằng bộ phim này được chuyển thể chỉ trong khoảng thời gian ngắn, 2D lên 3D, nói thẳng ra là giả 3D, trên thực tế, chuyện Trương Hợp Hoang lo lắng nhất là sẽ bị mắng vì khía cạnh này, không ngờ, điều lo lắng nhất lại trở thành điểm thu hút lớn nhất, ít nhiều gì cũng nhờ đội. Kỹ thuật do Bí Đao phụ trách. Nhờ giá vé cao của phim 3D, phòng vé của Truy Hồn Gọi Điện đã đạt kỷ lục mới vào ngày 11 tháng 1, với doanh thu phòng vé trong ngày là 110 triệu, lập kỷ lục phòng vé mới cho một bộ phim trong nước chỉ trong một ngày. Truy Hồn Gọi Điện hỏa bạo tại các rạp chiếu phim đã thúc đẩy cơn sốt trò chơi bí ẩn giết người tại nhiều thành phố. Khách hàng đã xếp hàng dài để trải nghiệm cảm giác nhập vai. Mặc dù các cửa hàng trò chơi bí ẩn giết người đang mọc lên như măng mọc sau mưa xuân, nhưng Tân Tinh Vực chỉ có 500 cửa hàng nhượng quyền. Tiếng nói trên thị trường kêu gọi Tân Tinh Vực mở hạn ngạch nhượng quyền ngày càng mạnh mẽ. Hiện tại, ngay cả khi bọn họ đưa ra một suất 100 vạn thì có lẽ mọi người cũng sẽ tranh đoạt đến mức đầu rơi máu chảy. Trường hợp Hoang không hề nao núng, bởi vì đồ hiếm mới đắt nhất, làm không tốt sẽ rất nhàm chán. Cậu quyết định rêu rao về quy mô, đề xuất xây dựng 5 cửa hàng flagship ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và Trùng Khánh. Cửa hàng flagship sẽ hợp tác với Bách Hóa Phú Hâm, về mặt cơ quan thương mại, quy mô và cấp bậc đều đạt tiêu chuẩn cao nhất, trong đó thậm chí bao gồm rạp chiếu phim 4D. Tạm thời cậu không định mở thêm số lượng nhượng quyền, nhưng kịch bản vẫn không ngừng bán ra, mỗi kịch bản là 5 vạn, không lâu ngay sau khi Truy Hồn Gọi Điện phát hành, kịch bản đã bán được thêm 2.000 bản. Đây không phải là chuyện gì to tát, đơn đặt hàng trước kịch bản của tôi là truyền. Kỳ đã hơn 2.000 bản, thời đại kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ kịch bản trò chơi bí ẩn giết người đã đến một cách bất ngờ. Trường hợp Hoang biết rằng thị trường trò chơi bí ẩn giết người sẽ nhanh chóng đạt 10 tỷ trong thời gian ngắn, nhưng bất kỳ thị trường nào cũng sẽ bão hòa. Trên thực tế, cậu có thể mở ra 1.000 hoặc thậm chí là 5.000 suất nhượng quyền để kiếm lợi nhuận nhanh chóng, nhưng trong trường hợp này thì sẽ không có cách nào đảm bảo rằng tất cả các bên nhận quyền sẽ có lợi nhuận. Bong bóng nở rộng càng nhanh, nó sẽ vỡ càng sớm, bất kỳ vụ kinh doanh nào trong nước kiếm được tiền, mọi người sẽ đổ xô đuổi theo. Hiện nay, hầu như mỗi ngày đều có hàng trăm nghìn cửa hàng trò chơi bí ẩn giết người khai trương. Hiện tại hỏa bạo nhất là Truy Hồn Gọi Điện và dự định sẽ hỏa bạo chính là Tôi Là Truyền Kỳ. Kịch bản của Tân Tinh Vực rất hay, nhưng có một thực tế ai cũng biết là kịch bản quá đắt. Hơn nữa, số lượng kịch bản mà họ phát hành bị hạn chế, hoàn toàn không thể đáp ứng nhu cầu của thị trường đang phát triển nhanh chóng. Vì vậy, một số người bắt đầu nghĩ ra ý tưởng cho kịch bản, trong đó có một người, cũng có một công ty điện ảnh truyền thống, thậm chí cả Hoang Thị cũng muốn lợi dụng trò chơi bí ẩn giết người. Trong lúc nhất thời, trên thị trường xuất hiện hàng trăm kịch bản với các cốt truyện khác nhau, có bản gốc, có bản mượn từ nước ngoài, giá kịch bản nhanh chóng hạ xuống, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, từ 5 vạn ban đầu đã giảm xuống còn 5 ngàn. Thứ duy nhất không có bất kỳ thay đổi gì trong lúc đó chính là Tôi Là Truyền Kỳ của Tân Tinh Vực. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1391: Thời đại lợi nhuận khổng lồ. 2. Trường hợp Hoang chơi với các phiên bản giới hạn, cậu không còn bổ sung thêm gì ngoài hơn 2.000 bản đã được đặt trước. Về mặt này, cậu vẫn rất có lương tâm, cậu muốn cho người mua biết rằng những gì bạn mua của tôi là tiền nào của nấy. Người khác tốn 5.000 chưa chắc có thể lấy lại vốn, bạn tiêu 5 vạn chắc chắn có thể lấy lại vốn. Truy hồn gọi điện nhờ họa được phúc, xen vào giữa Tết Nguyên Đán và Tết âm lịch, vừa khéo lấp đầy chỗ trống trên thị trường, doanh thu phòng vé không ngừng tăng lên. Trong vòng một tuần phát hành, doanh thu phòng vé đã hơn 400 triệu. Bởi vì Tân Tinh Vực đã kiếm được rất nhiều tiền thông qua trò chơi bí ẩn giết người và trực tuyến cho nên đã áp dụng các lợi ích giảm giá khác nhau cho các rạp chiếu phim. Dưới sự hòa giải của Uông Trung Lôi, Uông Trung Quân đã ngầm rút lại việc tẩy chay Tân Tinh Vực. Không ai trong số các giám đốc của các rạp chiếu phim lớn sẽ phải vật lộn với tiền bạc. Truy hồn gọi điện có mức chiết khấu trước nay chưa từng có, với cả chất lượng của bộ phim đã rất xuất sắc. Vậy tại sao không dành thêm lịch chiếu cho một bộ phim như vậy? Hai bộ phim bom tấn ra mắt đồng thời vào ngày 20 tháng 12 đã có dấu hiệu sa sút, tốc độ thu hoạch phòng vé bắt đầu chậm lại, phòng vé mỗi ngày chỉ khoảng 300 vạn, tư nhân định chế đã dừng ở mức 800 triệu, câu chuyện cảnh sát 2013 đã dừng lại ở con số 700 triệu không chút nghi ngờ, lượng người trung bình không ngừng giảm xuống. Trong hoàn cảnh đó, số lượng buổi chiếu của họ liên tục được phát hành, cơn sốt xem phim bố ơi mình đi đâu thế, đến nhanh đi cũng nhanh, sau khi nhanh chóng thu hoạch 600 triệu 5 ngàn vạn doanh thu phòng vé mỗi ngày chưa đến 100 vạn. Hiện tại, tỷ suất người xem trung bình hàng ngày của Truy Hồn Gọi Điện là hơn 40%, đây chắc chắn là một đãi ngộ vô cùng lớn. Hoan Thị vốn tưởng rằng Truy Hồn Gọi Điện nổi tiếng sẽ thúc đẩy lượt xem của Lão Pháo Nhi, nhưng điều thất vọng là Lão Pháo Nhi chẳng những không thêm được lịch chiếu, cũng không khơi dậy một làn sóng mạnh ăn theo bộ phim ăn khách Truy Hồn Gọi Điện. Xét cho cùng, tài nguyên độ nét cao có ở khắp mọi nơi trên Internet. Thường chiêu xem bộ phim toàn sao này sa sút đến mức như vậy, thế mà lại tố cáo Tân Tinh Vực vô trách nhiệm, chỉ tập trung quảng bá cho bộ phim độc quyền của mình mà không quan tâm đến Lão Pháo Nhi, đồng thời cho rằng bộ phim này có vấn đề trong quá trình sản xuất. Lúc đầu anh ta đề nghị quay phiên bản 3D của Lão Pháo Nhi, nếu nghe lời anh ta thì sẽ không có nhiều bản lậu như vậy, ngay cả khi là bản lậu thì cũng không có trải nghiệm khi xem phim phiên bản 3D, với cả giá vé có thể cao hơn rất nhiều. Chương Nhất Mưu đã nhìn rõ khuôn mẫu của Hoan Thị thông qua chuyện này, không còn hào hứng với buổi chiếu tiếp theo nữa, tuy rằng Lão Pháo Nhi chiếu ít, bình quân đầu người cũng không nhiều, phòng vé trước mắt cũng dần dần đạt hơn 200 triệu, nếu cộng thêm doanh số bán webcast và doanh số của Blu-ray, chi phí sẽ được thu hồi. Trong khoảng thời gian này, Chương Nhất Mưu đang tĩnh dưỡng tại Nam Tích, Hoan Thị đã nhiều lần liên lạc với ông ấy, chẳng qua là dục ông ấy nhận phim Vạn Lý Trường Thành càng sớm càng tốt. Chương Nhất Mưu phát hiện chính mình luôn mua dây buộc. Mình mới cắt đứt với New Picture, hiện tại lại rơi vào hố của Hoan Thị, Hoan Thị chỉ có cơ cấu cao sang, chưa chắc sẽ làm nên chuyện lớn ở đây. Vào thời điểm ký hợp đồng, Hoan Thị nói rằng họ sẽ cho mình rất nhiều tự do, nhưng bây giờ họ lại đang cố gắng hết sức để kêu mình tiếp nhận Vạn Lý Trường Thành. Chương Nhất Mưu mới nghĩ đến kịch bản dở tệ của Vạn Lý Trường Thành thôi cũng đã đau đầu. Trợ lý gọi điện thoại nhắc nhở, hôm nay ông ấy phải đi Nam Giang, hôm nay, phòng làm việc Tân Tinh Vực thành lập cho Từ Kha chính thức treo biển hành nghề, là bạn cũ, đương nhiên phải đi chúc mừng. Chương Nhất Mưu đến Nam Giang trước buổi trưa. Khi phòng làm việc của Từ Kha treo biển hành nghề cũng không có làm quy mô quá lớn mà chỉ mời một số bạn bè trong giới, còn lại đều là nhân viên bên trong Tân Tinh Vực. Ngô Vũ Thâm vừa trở về từ Hollywood ngày hôm qua, hầu hết các hiệu ứng đặc biệt của chuyến tàu định mệnh đều được sản xuất tại Hollywood, gần đây ông ấy đã chạy qua chạy lại ở cả hai bên. Nghe tin Chương Nhất Mưu đến, Trương Hợp Hoang vội chạy tới đón, nắm tay quốc sư nói, "Ê đạo diễn Chương, sao chú đến mà không nói trước?" Chương Nhất Mưu nói, "Ê lão quái mời chú." Trương Hợp Hoang cười nói, việc ông ấy không nói gì cả. Từ Kha nói, đây không phải là muốn cho cậu bất ngờ vui vẻ sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1392, Lật Lọng, 1. Khi một vài người đang nói chuyện, một vị khách khác đã đến, ảnh đế ngàn mặt Lương Gia Huy. Ai cũng nói rằng diễn viên giỏi nhất của Hồng Kông không phải họ Lương thì sẽ có tên là Gia Huy, người này có cả hai. Lương Gia Huy cũng là người Từ Kha yêu thích, theo kế hoạch ban đầu, anh ta sẽ đóng vai Tọa Sơn Điêu trong Trí Thủ Uy Hổ Sơn, nhưng vì khởi động máy bị trì hoãn nên lịch trình của Lương Gia Huy phải bỏ trống, điều này khiến Từ Kha có chút băn khoăn. Lần này, tôi là truyền kỳ đặc biệt dành ra một vai khách mời cho Lương Gia Huy, đó là vai Dạ Ma. Trường hợp Hoang lo lắng rằng nhân vật này nhỏ, lại không lộ mặt. Nhưng Lương Gia Huy không chê, anh ta quay trong một tháng mà không hề phàn nàn, thù lao chỉ là 200 vạn mang tính tượng trưng, phải biết rằng thù lao của ảnh đế gạo cội này phải bắt đầu từ ngàn vạn. Lương Gia Huy đưa lẵng hoa, trước tiên chào hỏi với đạo diễn Chương, lại bắt tay với đạo diễn Ngô, cuối cùng đi tới trước mặt Trương Hợp Hoang, cười nói, "Vì Hợp Hoang tử, chúc mừng cậu như hổ thêm cánh." Trương Hợp Hoang cười nói, "Ê đạo diễn từ mới là lão hổ, tôi tôi tối thiểu chỉ giúp lão hổ thêm cánh để bay lên. Từ Kha nói, y lão hổ gì chứ? Nghé con mới sinh không sợ cọp, cậu chính là nghé con mới sinh. Mọi người cười phá lên, Lê Sang Sang lại đây dẫn mọi người đi tham quan phòng làm việc Từ Kha. Ngô Vũ Thâm rất quen thuộc với phòng làm việc của Từ Kha, bởi vì nhiều hiệu ứng đặc biệt đã được giao cho nơi này làm khi quay chụp chuyến tàu định mệnh. Đây là lần đầu tiên Chương Nhất Mưu đến đây sau khi nơi này được xây dựng, nhìn thấy điều kiện và thiết bị trong phòng làm việc cũng thầm thở dài, lão quái Từ chọn hợp tác với Trương Hợp Hoang là quyết định rất chính xác, mặc dù ông ấy cũng có điều kiện tốt ở Hoang Thị, nhưng ông ấy lại thiếu bầu không khí sáng tạo này. Thường Chiêu vẫn đang sử dụng tư duy truyền thống để quản lý, nhìn vào Hoang Thị thì nhân tài chả có mấy ai, trái lại, Tân Tinh Vực có rất nhiều nhân tài. Ngô Vũ Thâm hiện cũng coi như là đã bị ràng buộc với Tân Tinh Vực, chuyến tàu định mệnh là một bộ phim có khoản đầu tư lớn nhất vào Tân Tinh Vực kể từ khi thành lập, sau khi Trương Hợp Hoang tự mình biên tập kịch bản và trải qua việc thay máu diễn viên, khả năng cao là sẽ dục hỏa trùng sinh. Đạo diễn chưa nghĩ đến vận mệnh nhiều chông gai của lão Pháo Nhi, ba người bọn họ có thể coi là lão luyện trong giới điện ảnh, một bộ phim hay như lão Pháo Nhi lại không có được doanh thu phòng vé xứng đáng, thật khiến người khác thổn thức. Mọi người đi đến một tượng người có kích thước giống như người thật và dừng lại, tượng này được phục chế dựa trên hình tượng của Dạ Ma. Lương Gia Huy mỉm cười, bước tới ôm lấy Dạ Ma, nhờ nhiếp ảnh gia chụp cho bọn họ một bức ảnh. Thành tựu mà anh ta đạt được ngày hôm nay là nhờ anh ta dám đóng nhiều vai diễn, không kể nhân vật lớn nhỏ. Điều này có thể chứng tỏ được sự can đảm của anh ta khi dám thử sức với một hình tượng mới, ngoài ra còn có thể thấy được tinh thần chuyên nghiệp của anh ta. Chương Nhất Mưu biết Từ Kha làm đạo diễn cho một bộ phim mới tên là Để Tôi Là Truyền Kỳ, nhưng không biết bộ phim sẽ chiếu vào dịp Tết. Sau khi nhìn thấy poster thì ông ấy mới biết Để Tôi Là Truyền Kỳ và đã được lên lịch chiếu vào đêm giao thừa. Ngô Vũ Thâm nói, Để Tôi chưa xem qua bộ phim điện ảnh này, nhưng sao các anh lại để một bộ phim điện ảnh có đề tài Mạc Thế chiếu vào Tết âm lịch, hình như có hơi không thích hợp lắm. Từ Kha nói, Để Hợp Hoang Tử làm việc khác với những người khác. Tết âm lịch có rất nhiều phim hài ra rạp, thể loại như bộ phim như Ê Tôi Là Truyền Kỳ như là một ngọn cờ riêng tê. Trong số đó, nói không chừng chúng tôi có thể mở ra một con đường đẫm máu. Chương Nhất Mưu cười nói, để Tết âm lịch là thời điểm cả nhà nên sum họp. Thời điểm này đừng có chém chém giết giết. Ông ấy nói thật uyển chuyển, kỳ thật ông ấy nghi ngờ rằng thể loại phim này sẽ có doanh thu phòng vé tốt trong Tết âm lịch. Ngô Vũ Thâm nói, Để có phải Ê Tôi Là Truyền Kỳ thì là bộ phim đầu tiên do phòng làm việc của Từ Kha sản xuất không? Từ Kha nói, Để xem như là vậy. Nhưng bộ phim đầu tiên mà đoàn đội hiệu ứng đặc biệt của Bí Đao phục vụ là Chuyến Tàu Định Mệnh như của anh, bọn họ cũng đã làm ba dê choi Truy Hồn Gọi Điện, hiệu ứng rất tuyệt phải không? Ngô Vũ Thâm gật đầu lia lịa, Để vốn dĩ tôi không kỳ vọng quá nhiều vào việc chuyển đổi sang ba dê này, nhưng ở Truy Hồn Gọi Điện thì đã mang đến cho tôi rất nhiều bất ngờ. Từ Kha nói, Để thực ra, thì giác của con người rất dễ thích ứng. Cho dù đó là một bộ phim bom tấn như Avatar, thì khi anh xem lâu sẽ cảm thấy mệt mỏi về mặt thẩm mỹ. Cho dù hiệu ứng 3D có tuyệt vời đến đâu cũng không thể thu hút được sự chú ý của anh. Vì vậy khi chuyển đổi về Truy Hồn Gọi Điện, tôi đã nhận thấy vấn đề này trên màn ảnh và tăng cường hiệu ứng 3D trên các cảnh quay phụ, chẳng hạn như dao đâm, lửa đốt, mưa rơi. Còn hầu hết các cảnh quay chính không có hiệu ứng 3D, như vậy cũng làm giảm khối lượng công việc đi. Một vài cảnh quay 3D đã trở thành bước hoàn thiện của bộ phim. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1393, Lật Lọng 2. Chương Nhất Mưu và Ngô Vũ Thâm đồng thời gật đầu, đồng ý với quan điểm của Từ Kha. Từ Kha nói, "Vì Hợp Hoang Tử thật quá lợi hại." Bộ phim Ê Truy Hồn Gọi Điện chỉ bao gồm cả chuyển thể 3D thì chi phí nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10 triệu tệ. Hiện tại phòng vé đã đạt 700 triệu, phòng bán vé trực tuyến đã vượt qua 1 tỷ. Nhiều người đồng thời nhìn về phía Trương Hợp Hoang, Chương Nhất Mưu nghĩ đến vì Lão Pháo Nhi thì cũng do Tân Tinh Vực sản xuất. Thật ra, để Lão Pháo Nhi thì hơn Ê Truy Hồn Gọi Điện về cả đội hình diễn viên lẫn chất lượng, nhưng bộ phim này marketing quá mức lộn xộn. Từ ngày 20 đến nay đã tròn một tháng nhưng doanh thu phòng vé chỉ là mới 200 triệu. Nhớ khi Trương Hợp Hoang đề nghị ông ấy hợp tác bộ phim này, ông ấy đã đề xuất để Hoang Thị gia nhập. Chương Nhất Mưu cảm thấy có hơi tiếc nuối, nếu như ngay từ đầu tất cả thao tác đều do Tân Tinh Vực quản lý, có lẽ Ê Lão Pháo Nhi Ê đã không thành ra như vậy. Biết tâm trạng Chương Nhất Mưu không tốt, Trương Hợp Hoang mời mọi người cùng nhau ăn tối, hôm nay cậu đặc biệt mời đầu bếp đại sư Thôi Như Hải nấu ăn. Gần đây thôi như Hải thỉnh thoảng có đến Nam Giang, bộ phim Ở Quán Ăn Đêm mà ông ấy đóng chính rất nổi tiếng. Hiện tại bộ phim truyền hình này được phát sóng trên Ki Video dưới hình thức phát sóng hàng tuần, được xếp vào top 3 phát sóng trực tuyến. Mặc dù Ở Quán Ăn Đêm không phải là chế tác lớn gì cả, nhưng cũng có không ít đạo diễn và diễn viên tên tuổi đến làm khách mời. Đặc biệt là sau khi bộ phim trở nên nổi tiếng, các ngôi sao lần lượt chủ động tìm đến nhà sản xuất, muốn góp mặt trong bộ phim truyền hình nổi tiếng này. Trong bữa ăn, Lương Gia Huy cũng để lộ ý tứ này. Trương Hợp Hoang lập tức đưa ra quyết định, nghĩ lại thực sự rất kỳ diệu, cậu nhớ rằng Lương Gia Huy cũng là người đóng vai chính trong bộ phim Ở Quán Ăn Đêm ở thế giới trước. Trương Hợp Hoang nhân cơ hội nói với Chương Nhất Mưu, đây đạo diễn Chương, chú cũng ở đây. Tập phim mà thầy Lương đóng vẫn còn thiếu đạo diễn, chú có muốn giúp đỡ không? Chương Nhất Mưu cười nói, đợi cháu kiếm được nhiều tiền như vậy là vì chuyện gì cũng nằm trong tính toán của cháu nhỉ. Diễn viên đóng phim được mời nhờ tình hữu nghị, đạo diễn cũng là được mời nhờ tình hữu nghị. Chi phí quay phim nhỏ nhưng tỷ suất người xem và phòng vé đều đứng đầu danh sách, sớm muộn gì cả vòng điện ảnh và truyền hình cũng sẽ thuộc về cháu. Không dám, không dám. Từ Kha ha ha cười nói, vì Hợp Hoang tử quá lợi hại. Ngô Vũ Thâm nói, vì mấu chốt là có tài hoa. Thành thật mà nói, ngay cả khi không có tai nạn ở Pony Picture, để chuyến tàu định mệnh thì vẫn có thể hoàn thành suôn sẻ. Tôi không có niềm tin vào phòng vé, kịch bản tồn tại vấn đề rất lớn, diễn viên cũng có vấn đề, tôi cũng có vấn đề. Trương Hợp Hoang nói, y đạo diễn Ngô quá khiêm tốn rồi. Ngô Vũ Thâm nói, đời không phải tôi khiêm tốn, tôi không thể chấp nhận được nữa, tôi đã làm phim nhiều năm như vậy và cũng đã đạt được một số thành tựu. Tuy tôi luôn miệng nói muốn sáng tạo, nhưng trên thực tế tôi đã hình thành cho mình lối suy nghĩ theo quán tính và làm mọi việc dựa trên kinh nghiệm. Tôi nghĩ rằng con đường đó đã thành công trong quá khứ, tôi phải tiếp tục duy trì phong cách kịch bản đó. Nhưng điều mà các nhà làm phim sợ nhất là tự bản thân mình lặp lại, chúng ta phải không ngừng đổi mới không có nghĩa là phủ nhận chính mình, không thay đổi sẽ bị thời đại đào thải. Chương Nhất Mưu cảm thán nói, đề lời này của đạo diễn Ngô quá hay, những người già trong vòng điện ảnh như chúng ta Ên an phận thủ thường. Những năm nay chúng ta không ngừng quay phim, đã đến lúc tự mình nhấn nút tạm dừng, ổn định lại một thời gian. Trương Hợp Hoang nghe ra ý tứ muốn dừng lại của đạo diễn Chương, nguyên nhân chủ yếu là do mấy năm qua đạo diễn Chương không mấy thuận lợi. Trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện bàn bạc, cậu thay đổi chủ đề, đi vậy đợi đến khi chú quay trở về xong rồi chúng ta nói tiếp. Chương Nhất Mưu gật gật đầu, nhưng trong lòng ông ấy có một tầng mây u ám. Hoang thị sẽ không bao giờ không để bụng đến doanh thu phòng vé giống như bọn họ nói lúc trước, sự thất bại của y lão pháo nhi đã ảnh hưởng đến cổ phiếu của Hoang thị. Ông ấy cần y trở về để đưa mình quay trở lại, nhưng tính chất của bộ phim này xác định rằng bộ phim không thể là một thành công lớn tại phòng vé, vì vậy Thường Chiêu gần đây đã thúc giục bản thân mình nhận lấy y Vạn Lý Trường Thành càng sớm càng tốt. Nghỉ ngơi chỉ có thể là mơ tưởng. Theo sự sắp xếp của Hoang thị, việc quay phim y Vạn Lý Trường Thành sẽ bắt đầu ngay sau khi quay xong y trở về. Đầu tư của Ê Vạn Lý Trường Thành đã được thực hiện, thậm chí diễn viên cũng đã chọn xong, hiện tại chỉ còn chờ đạo diễn là ông ấy ký hợp đồng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1394, Lật Lọng 3. Chương Nhất Mưu rất bất đắc dĩ, ông ấy đã ký hợp đồng với Hoang thị, vốn định muốn có được sự tự do sáng tạo mà New Picture không thể mang lại cho mình. Nhưng giờ ông ấy nhận ra rằng thế giới này giống như quả đen, Hoang thị không tốt hơn nhiều so với New Picture. Sau bữa ăn, Chương Nhất Mưu chủ động nói chuyện với Trương Hợp Hoang về kịch bản của Y Vạn Lý Trường Thành. Trương Hợp Hoang nói với ông ấy rằng cậu đã giúp đỡ chỉnh sửa kịch bản thành một phiên bản mới, sau đó giao nó cho nhà đầu tư, nhưng cậu không biết có được thông qua hay không. Chương Nhất Mưu bảo cậu gửi cho ông ấy kịch bản để ông ấy xem thử, nhưng cho đến nay ông ấy chưa bao giờ nghe Hoang thị nói gì về nó. Kỳ thực chuyện này không liên quan gì đến Hoang thị, Trương Hợp Hoang cũng sẽ không hợp tác với Hoang thị nữa, sở dĩ hỗ trợ cải biên là vì Tiết Xuân Hoa. Quá trình truy đuổi ở nước ngoài của Kiều Thắng Nam rất thành công, Nhạc Khai Sơn đã bị bắt và bị đưa ra trước công lý. Nhạc Khai Sơn hiện đang bị giam giữ vì nhiều tội danh, cảnh sát đang thẩm vấn ông ta. Lần này là Kiều Thắng Nam chủ động hỏi Trương Hợp Hoang. Đến nơi ở mới mua của Kiều Thắng Nam, Trương Hợp Hoang không ngờ rằng đó lại là khuôn viên Nam Giang. Sau vụ án mạng của Lạc Thanh Dương, giá nhà đất của khuôn viên Nam Giang cũng hạ xuống thấp bằng với mức giá lúc mới mở cửa, Kiều Thắng Nam thích môi trường và cơ sở vật chất hỗ trợ đây. Bản thân cô là cảnh sát hình sự, sẽ không quá đắn đo về những thứ này như những người khác, vì vậy cô đã mua một căn ở đây. Người thừa kế căn hộ của Lạc Thanh Dương vốn là An Nhiên, nhưng giờ nó bị bỏ trống. Trương Hợp Hoa nhìn thấy bàn đồ ăn có hơi kinh ngạc, đi em biết nấu ăn sao? Kiều Thắng Nam nói, đi lần này em ra nước ngoài truy bắt, em đã ẩn nấp trong khách sạn với tư cách là một đầu bếp thực tập trong một tháng, nhiều ít gì em cũng đã học được một ít tay nghề, anh nếm thử đi. Trương Hợp Hoa ngồi xuống, cậu nhìn Kiều Thắng Nam, ánh nắng mặt trời ở Đông Nam Á có hơi gay gắt, làn da của cô đã chuyển sang màu lúa mạch, nhưng như vậy trông cô còn khỏe mạnh hơn. Đừng nhìn em, anh ăn đi. Trương Hợp Hoang nếm thử món bít tết do Kiều Thắng Nam tự nấu và khen ngợi, đề thịt bò này rất ngon, quay du A5 đúng không? Kiều Thắng Nam trừng mắt với cậu, nghề quay du Long Giang trong nước, chất lượng rất tốt, phải không nào? Trương Hợp Hoang gật đầu lia lịa. Kiều Thắng Nam hỏi, nguyên liệu ngon nên dù em có nấu như thế nào cũng ngon, phải không? Trương Hợp Hoang cười nói, vì em không thể nói như vậy, kỹ năng nấu nướng cũng rất quan trọng. Dù cho nguyên liệu có chất lượng như thế nào nhưng nếu đầu bếp không giỏi thì sẽ làm nó hỏng. Trên mặt Kiều Thắng Nam lộ ra nụ cười, nói, Lê cũng đúng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, Trương Hợp Hoang nói, Lê trong mắt anh, em chính là bò bít tết ngon nhất. Kiều Thắng Nam giơ dao lên, Lê tin em chọc chết anh không? Trương Hợp Hoang cười nói, Lê anh không tin, anh tin rằng cảnh sát nhân dân sẽ không vi phạm pháp luật. Kiều Thắng Nam nghĩ thầm, vì ý tứ của Trương Hợp Hoang là cô mới là bít tết ngon nhất, vì vậy cô là đầu bếp giỏi nhất, chứ không phải cậu muốn chiên cô. Trời à, tại sao cô lại nghĩ như vậy? Sau khi thông suốt, khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Thắng Nam đỏ bừng lan đến tận tai. Trương Hợp Hoang nhận thấy sự thay đổi trên vẻ mặt của cô, tại sao em lại đỏ mặt? Kiều Thắng Nam nói, đây nào có. Cô vô thức sờ lên khuôn mặt mình, không rõ có đỏ hay không nữa, nhưng khá nóng. Em không thể đỏ mặt được, bây giờ em rất rám nắng. Lần này có suôn sẻ không? Kiều Thắng Nam gật gật đầu. Em đã bắt được nhà khai sơn. Bắt được rồi, đang thẩm vấn. Trương Hợp Hoang biết Kiều Thắng Nam sẽ không tiết lộ quá nhiều về công việc của cô với cậu, cậu cũng không muốn làm xê. Ô khó xử, vì vậy cậu không hỏi nữa. Cậu nhớ lại chủ đề trước đó giữa họ, để khi nào em tính từ chức. Cái gì? Kiều Thắng Nam sửng sốt một chút, sau đó nhận ra rằng Trương Hợp Hoang lại nhắc đến vấn đề cũ. Cô uống một ngụm rượu vang rồi im lặng, qua một lúc lâu cô mới nói, lời không phải chúng ta đã thỏa thuận rằng chờ vụ án này kết thúc thì mới tính đến chuyện công việc của em sao? Sao em lại lật lọng? Chẳng phải hồi đó em đã hứa với anh rồi sao? Kiều Thắng Nam đứng dậy rời đi. Khi cô đi về phía nhà bếp, Trương Hợp Hoang đứng lẫn chặn đường, lời Thắng Nam, chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu. Chờ khi em trở về thì sẽ không làm cảnh sát nữa. Nhưng em nhớ mình không hề nói là sẽ không làm cảnh sát nữa. Em nói sẽ chuyển công tác sau khi vụ này kết thúc. Không phải chuyển công tác là không làm cảnh sát nữa sao? Tại sao em lại nuốt lời? Năng lực lý giải của anh có vấn đề à? Tránh ra. Không được. Kiều Thắng Nam nói, để nếu anh không tránh ra, em sẽ không khách sáo với anh. Trương Hợp Hoang cười nói, để anh muốn xem em không khách sáo với anh như thế nào. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1395, ăn Tết 1. Kiều Thắng Nam đột nhiên ra tay, cố gắng khống chế Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cậu nắm lấy cổ tay cô và vặn trái tay của cô. Kiều Thắng Nam kêu lên một tiếng yêu kiều, bị cậu ôm vào lòng. Buông ra. Không buông. Trừ khi em hứa với anh sẽ không làm cảnh sát hình sự nữa. Anh còn biết em là cảnh sát hình sự à? Lưu manh nhà anh. Vào ngày 29, Trương Hợp Hoang và An Nhiên cùng nhau trở về Thâm Quyến. Trương Hợp Hoang rất muốn mẹ đến Nam Giang đón năm mới nhưng lại bị mẹ từ chối. Liễu Vân Tư không muốn đến Nam Giang, cô ấy nghĩ rằng nếu ở cùng một thành phố thì cô ấy khi đến đó cô ấy chắc chắn sẽ đụng mặt Trương Gia Thành. Mặc dù đã ly hôn nhiều năm rồi, ngoài miệng cô ấy nói rằng đã buông tay nhưng trong lòng cô ấy vẫn chưa thật sự buông bỏ. Con cái đều đã lớn, cô ấy không muốn làm chúng khó xử nữa. Ngày kết hôn của cô con gái lớn Trương Hợp Hân đã được ấn định, cô sẽ gả cho Lưu Hải Dư vào tháng 3. Cô con gái nhỏ Trương Hợp Nguyệt hiện đang học đại học và cũng đã có bạn trai. Liễu Vân Tư rất tự hào về con trai mình, Bây giờ sự nghiệp của cậu hô mưa gọi gió, cuộc sống ở nhà ngày càng tốt đẹp hơn, tất cả đều là nhờ vào cậu. Nhưng Liễu Vân Tư không phải là không có chuyện gì để lo lắng. Chuyện là con trai của cô ấy quá tốt, có quá nhiều cô gái xung quanh cậu, vì vậy cô lo lắng con trai sẽ bất ổn. Năm nay, Trương Hợp Hoang đề nghị Sở Thất Nguyệt trở về ăn Tết cùng với cậu, nhưng Sở Thất Nguyệt lại quay trở lại châu. Lần này Trương Hợp Hoang trở về cùng với An Nhiên. Vì thế Liễu Vân Tư có hơi lo lắng về chuyện này, cô ấy không nhịn được thở ngắn than dài khi trò chuyện với con gái lớn của mình. Thấy mẹ như vậy, Trương Hợp Hân không khỏi bật cười, ê mẹ, con thấy số mẹ đúng là số phải nhọc lòng rồi. Trước đây Hoang tử không có tiền đồ, cuộc sống của chúng ta không tốt, mẹ cả ngày thở ngắn than dài. Hiện tại chúng ta sống rất tốt, nhưng mẹ vẫn phát sầu. Con vẫn không hiểu, sự nghiệp của Hoang tử lớn mạnh như vậy mà mẹ còn lo lắng cái gì? Liễu Vân Tư nói, đây đúng là em trai con thật sự có năng lực, nhưng nó không dự tính chuyện tình cảm của bản thân mình. Rốt cuộc bạn gái của nó là ai? Có rất nhiều cô gái xung quanh nó, rất khó để xác định được nó đang hẹn hò với ai. Nếu tương lai nó kết hôn với một trong số đó thì không phải đang hại những cô gái khác à, đều là những cô gái tốt, chúng ta không thể làm như vậy. Trương Hợp Hân nói, vì hoàng đế không vội, thái giám lại gấp, nó không lo thì thôi mẹ đi theo phá sầu cái gì chứ. Mẹ có thể không lo lắng sao? Bây giờ là chế độ một vợ một chồng, giờ đâu phải thời cổ đại cho phép tam thê tứ thiếp, nó làm như vậy là không đúng, như vậy là vô trách nhiệm. Thượng bất chính hạ tắc loạn, chuyện này là nó học được từ người bố cặn bã của nó. Trường hợp Hân có hơi không nói nên lời, dù sao bây giờ lỗi lầm của con cái đều có thể đổ lỗi lên đầu người bố già của cô. Hiện tại cô đã có thể nhìn nhận vấn đề một cách công bằng, nguyên nhân không chỉ là do người bố già của cô, nếu lúc trước mẹ cô khoan dung hơn một chút thì có lẽ gia đình này đã không tan vỡ. Mẹ cảm thấy ai là người thông minh nhất trong gia đình chúng ta? Liễu Vân Tư suy nghĩ một chút rồi nói, đời không cần suy nghĩ, chắc chắn là em trai của con. Vậy thì mẹ còn lo cái gì? Nó thông minh như vậy, chuyện của nó thì nó nhất định có biện pháp giải quyết, chúng ta nhọc lòng vì nó cũng vô dụng. Chúng ta chỉ cần làm tốt đạo đãi khách, mặc kệ nó mang về ai, chúng ta đều phải chiêu đãi nhiệt tình. Đó là vấn đề của riêng nó, chúng ta không giúp được cũng không lo lắng được. Liễu Vân Tư nói, đời con chỉ đang trốn tránh trách nhiệm, con đã quên lúc trước em trai con đã giúp con như thế nào rồi à? Trương Hợp Hân nói, đời con muốn lo lắng cho nó, nhưng Hoang tử sẽ để cho con quản chuyện của nó sao? Con không quản được mà mẹ cũng không thể quản được. Liễu Vân Tư nói, ừ không được, khi nó trở về mẹ phải hỏi nó một chút. Mẹ cần nói cho mẹ một lời giải thích, không thể tiếp tục lộn xộn như vậy được. Trương Hợp Hân hiểu rõ mẹ mình, cô đứng dậy đi xem Lưu Hải Dư nấu ăn. Lưu Hải Dư nghe Trương Hợp Hân nói xong, nhỏ giọng nói, về chuyện của gia đình em anh vốn không nên nhúng tay vào, nhưng chuyện này có liên quan đến hạnh phúc cả đời của em gái anh cho nên anh phải nói. Thằng nhóc này cái gì cũng tốt, nhưng nói đến vấn đề tình cảm thì nó có hơi khốn nạn. Trương Hợp Hân căm tức nhìn Lưu Hải Dư, để anh mới khốn nạn. Lưu Hải Dư cười và nói, để anh là kẻ khốn nạn, anh là kẻ khốn nạn, được chưa? Cả đời này của anh chỉ khốn nạn với một mình em. Ông Lưu, có phải đàn ông các anh đều như vậy phải không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1396, Ăn Tết, 2. Lưu Hải Dư nói, để đừng bảo đàn ông các anh, em trai em không thể đại diện cho anh, cậu ấy là kiểu người mà hoa thấy hoa nở, người gặp người thương. Ngoài em ra, làm gì có người phụ nữ nào khác liếc mắt nhìn anh nhiều hơn một cái? Vậy có nghĩa là ánh mắt của em rất tệ sao? Ánh mắt của em tệ chỗ nào? Rất tốt mới đúng, tinh mắt nhận ra anh hùng, nhìn ra anh là một khối ngọc bội. Trương Hợp Hân nở nụ cười, để anh đừng có giác vàng lên mặt mình. Lưu Hải Dư nói, đi tới rồi kìa. Dù sao anh ta cũng là cảnh sát nên năng lực quan sát rất mạnh, chiếc ô tô đã đi vừa vào anh ta đã nhìn thấy ngay. Trương Hợp Hân ra ngoài nghênh đón. Trương Hợp Hoang và An Nhiên cùng nhau đến, An Nhiên xách theo vali, hai tay Trương Hợp Hoang xách quà mừng năm mới. Trương Hợp Hân nói, đời sao lại mang theo nhiều đồ như vậy? Trương Hợp Hoang cười rồi nói, để chúng em chỉ mua một số thứ, còn lại là Thất Nguyệt bảo em mang đến. Trương Hợp Hân lặng lẽ liếc nhìn An Nhiên, cô thấy rằng khi Trương Hợp Hoang nhắc đến Sở Thất Nguyệt thì vẻ mặt của An Nhiên không có chút gì là không tự nhiên, dường như mối quan hệ giữa họ đã được hài hòa từ lâu, căn bản không cần bọn họ phải lo lắng. An Nhiên cười nói, để chị hợp hơn, chị càng ngày càng xinh đẹp. Kỳ thực Trương Hợp Hân thích An Nhiên nhất, cô ấy cười nói, đi em cướp hết lời của chị rồi, cho dù chị có đẹp đến đâu cũng không thể xinh đẹp hơn đại minh tinh là em được. Cô ấy nhận lấy vali của An Nhiên. An Nhiên nói, ở người ngoài cuộc tỉnh táo nhất, cứ để Trương Hợp Hoang nói xem chúng ta ai đẹp hơn. Trương Hợp Hoang cười và nói, đi vô nghĩa, đương nhiên là chị gái của anh xinh đẹp hơn rồi. Trương Hợp Hân nhịn không được nở nụ cười, để trợn tròn mắt nói dối. Liễu Vân Tư cũng đi ra, cười chào hỏi, đi An Nhiên tới rồi. Tuy rằng cô ấy không đồng ý với cách một chân đạp mấy chiếc thuyền của con trai mình, nhưng cô ấy vẫn có cái nhìn đại cục, sẽ không bao giờ làm mất lễ nghĩa của một người mẹ. An Nhiên ân cần gọi một tiếng gì? Trương Hợp Hoang nói, để con thấy cô ấy cô đơn một mình ăn Tết, vì vậy con đã long trọng mời cô ấy đến đây. An Nhiên nói, để anh có nhắc đến việc mời em bao giờ đâu, nguyên nhân chính là do em nhớ dì và chị gái. Ngày thường phải quay phim không có thời gian rảnh rỗi, vất vả lắm mới có được mấy ngày nghỉ nên vội vàng chạy tới đây. Thật ra cho dù anh không về thì em cũng sẽ tự mình tới đây. Những lời này làm lòng Liễu Vân Tư ấm áp, cô gái nhỏ này thật sự rất giỏi ăn nói, cô lại xinh đẹp như vậy, khó trách tại sao bảo bối của cô ấy lại say mê An Nhiên như vậy. Người một nhà vào cửa, An Nhiên vội vàng lấy quà ra. Lưu Hải Dư đeo tạp về đi ra, vì Hoang Tử đã trở về. Trương Hợp Hoang cười và nói, đi anh rể, anh nấu ăn à. Lưu Hải Dư và chị gái cậu đã có giấy chứng nhận kết hôn, họ là vợ chồng hợp pháp. Lưu Hải Dư nói, đừng nghe nói em sẽ về nên chị gái của em bắt anh phải thể hiện tài năng. Trương Hợp Hân nói, đi em không hề ép buộc anh, em dự tính đi nhà hàng nhưng chính anh là người mặt dày mặt dạng muốn thể hiện tài năng. Lưu Hải Dư ha ha nở nụ cười. Liễu Vân Tư nói, Lê con nói gì thế? Mẹ rất thích ăn những món ăn do Hải Dư làm. Trong nhà hàng có món gì ngon mà em trai con chưa từng thử qua? Trương Hợp Hoang nói, Lê con chỉ thích ăn những món anh rể nấu. Trương Hợp Hân cười, Lê cũng không biết anh ấy mua chuộc em khi nào, năm ngoái không phải em là người muốn đánh chết anh ấy à? Trương Hợp Hoang nói, Lê trước đây là do em thấy anh ấy xấu xí. Nhưng bây giờ em phát hiện ra anh rể của em dù hơi xấu xí nhưng vẫn có rất nhiều điểm sáng. Lưu Hải Dư nói, đi nào, em đừng làm anh khó coi nữa, sau này anh sẽ cẩn thận rót rượu cho em. An Nhiên lấy ra một con búp bê Barbie, đi Tiểu Vũ Đồng đâu ạ? Lưu Hải Dư nói, lệ con bé đi chơi với gì rồi? Khi họ đang nói chuyện, Trương Hợp Nguyệt và Tiểu Vũ Đồng cùng nhau trở về. Tiểu Vũ Đồng rất thích An Nhiên. Cô bé thậm chí còn thích hơn khi nhìn thấy con búp bê Barbie mà An Nhiên mua cho mình. Cô bé lôi kéo chị gái xinh đẹp không buông tay, cứ gọi chị mãi. Trương Hợp Nguyệt nghe vậy thì rất buồn bực. Nhóc con này gọi cô bé là gì, nhưng lại kêu An Nhiên là chị. An Nhiên rõ ràng lớn tuổi hơn mình, chẳng lẽ là mình sinh ra đây? Ả già sao? Trương Hợp Nguyệt nói, để anh ơi, em còn tưởng rằng lần này anh không thể về nhà ăn Tết. Sao em lại nghĩ vậy? Anh không phải có phim mới sắp chiếu sao? Chẳng lẽ anh không cần đi tuyên truyền? Biết được không ít nhỉ? Do là, dù sao thì em cũng là em gái của Tổng Giám đốc Tân Tinh Vực. Trương Hợp Hoang nói, để có phẩm chất, có đầu óc, sau khi tốt nghiệp em hãy đến Tân Tinh Vực làm việc đi. Không đi. Em muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. An Nhiên khen ngợi, để có chí khí. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1397, Cạm Bẫy, 1. Sau bữa tối, An Nhiên cùng Trương Hợp Hoang đi dạo một vòng quanh khu phố, thành phố mới đã thay đổi rất nhiều, người cũng đông hơn trước rất nhiều, nhưng so với thành phố cổ thì vẫn ít hơn rất nhiều, hai người nắm tay nhau đi dạo bên bờ hồ. An Nhiên hít một hơi thật sâu không trong bầu không khí trong lành, nói, về nơi này thật tốt, không hề gò bó. Trương Hợp Hoang nói, về nếu em thích thì có thể sống ở đây mãi mãi. An Nhiên cười, lời nói này của anh hình như có ý ám chỉ gì đó với em. Có sao? An Nhiên nắm tay anh, nghiêm túc nhìn, lời đừng sợ. Anh sợ cái gì? An Nhiên nói, để sợ em sẽ dựa dẫm vào anh. Trương Hợp Hoang cười nói, để anh lại sợ em sẽ không dựa vào anh đấy, cũng đâu phải anh không nuôi nổi em. An Nhiên nhào vào trong lòng ngực anh. Để anh ôm cô thật chặt, nhỏ giọng nói, đời em sẽ ăn vạ anh, đời này em chỉ ăn vạ một mình anh. Trương Hợp Hoang bỗng nhiên ho khan một tiếng, An Nhiên biết anh đang ra hiệu cho cô buông mình ra, nhưng cô lại ôm chặt hơn. Trương Hợp Hoang vui mừng kêu u lên, ê mẹ. Lúc này An Nhiên mới ý thức được mẹ Trương Hợp Hoang tới, cô ngượng ngùng buông Trương Hợp Hoang ra, gọi một tiếng gì. Liễu Vân Tư mỉm cười với hai người và nói, ê mẹ đi khiêu vũ. Trương Hợp Hoang nói, ê mẹ đi vui vẻ. Sau khi Liễu Vân Tư rời đi, An Nhiên mới đấm vào vai Trương Hợp Hoang, ê tất cả là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Buổi tối Liễu Vân Tư có gọi Trương Hợp Hoang vào phòng, Trương Hợp Hoang nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy thì không nhịn được nở nụ cười. Liễu Vân Tư tức giận nói, ê cười cái gì mà cười. Trương Hợp Hoang nói, ê được ở bên cạnh mẹ tất nhiên con rất vui vẻ, con thật sự cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Miệng ngọt quá đấy. Không cần phải nói, dù sao thì là nhờ mẹ cho con uống sữa tươi ngọt lành. Liễu Vân Tư không nhịn được cười, lấy tay chọc chọc trán cậu, đi đừng có nịnh nọc mẹ, mẹ hỏi con, An Nhiên và Thất Nguyệt rốt cuộc là như thế nào? Trương Hợp Hoang cười và nói, đi còn có thể là như thế nào nữa, hai người bọn họ là bạn tốt của con, chúng con có quan hệ không tồi. Có quan hệ không tồi? Liễu Vân Tư hoài nghi nhìn con trai mình, Trương Hợp Hoang tính gạt cô ấy như vậy sao? Con trai, mẹ biết họ đều là những cô gái xinh đẹp và giỏi giang, nhưng con làm như vậy là không đúng. Một người không thể nào thích cả hai cô gái cùng một lúc được. Một chìa khóa chỉ mở được một ổ khóa. Trương Hợp Hoang nói, lại còn có chìa khóa vạn năng mà. Con ngậm miệng lại cho mẹ, con thông minh như vậy chẳng lẽ không hiểu mẹ đang muốn nói cái gì sao? Con không thể một chân dẫm hai thuyền, con không thể ích kỷ như vậy. Sớm muộn gì con cũng phải lập gia đình, đây không phải là thời cổ đại, con không thể cưới một lần mấy người vợ. Thật vô trách nhiệm khi con qua lại với một ai đó một cách mơ hồ và không cho người ta danh phận. Trương Hợp Hoang nói, lệ con chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn. Liễu Vân Tư ngây ngẩn cả người, lệ cái gì? Trương Hợp Hoang nói, lệ ít nhất là bây giờ con vẫn chưa nghĩ về chuyện đó. Con mới ngoài 20. Ở tuổi của con, mọi người đều nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu, chuyện lập gia đình tính sau. Con không kết hôn thì người khác cũng phải kết hôn, ai sẽ cùng con đi hết quãng đời còn lại? Trương Hợp Hoang nói, ê thật trùng hợp, các cô ấy cũng chưa kết hôn. Nếu mẹ không tin, mẹ có thể hỏi các cô ấy thử. Liễu Vân Tư nói, ê đó là bởi vì bọn họ thấy rằng con vô trách nhiệm nên bọn họ mới nói như vậy. Để mẹ nói cho con biết Trương Hợp Hoang, con sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Con không phải là người đàn ông duy nhất trên thế giới này. Có rất nhiều người xuất sắc hơn con, khi bọn họ gặp được một người đàn ông tốt hơn con thì tất cả bọn họ đều sẽ rời con mà đi, đến lúc đó con có muốn khóc cũng không kịp. Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, vì nếu như thật sự có một ngày như vậy thì con sẽ chúc phúc cho các cô ấy. Thế giới này vốn dĩ là như vậy. Tài nguyên tốt nhất được dành cho những người ưu tú nhất. Con ưu tú như vậy, làm sao các cô ấy có thể rời bỏ con? Liễu Vân Tư trợn tròn mắt há hốc mồm mà nhìn con trai mình, chỉ vào cửa và nói, lời cút ra khỏi đây. Cút về với bố mày đi. Cút ra ngoài. Nhìn thấy mày là mẹ lại cảm thấy khó chịu. Tất nhiên Trương Hợp Hoang sẽ không thực sự ra ngoài, mẹ cậu rất tức giận, cậu cũng không coi trọng những lời được thốt ra trong lúc Liễu Vân Tư giận dữ. Cậu lặng lẽ gọi An Nhiên ra ngoài xem phim, hôm nay là ngày công chiếu phim Y Tôi Là Truyền Kỳ. Mặc dù cậu không tham gia hoạt động tuyên truyền cho phim, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không quan tâm đến phòng vé. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1398, cạm bẫy, 2. Đi được nửa đường, cậu nhận được điện thoại của bố. Giọng điệu ông rất trầm trọng, ông bảo rằng ông nội ốm nặng, lần này chỉ sợ là không qua khỏi. Nghe vậy cậu lập tức xuất phát đi tai o, cậu sợ rằng chỉ cần cậu chậm một chút thì không thể nhìn thấy ông nội lần cuối. Lúc bố cậu gọi lại lần nữa, cậu đã trên đường đi đến sân bay. Thân là trưởng tử và cũng là trưởng tôn của nhà họ Trương, những chuyện như thế này cậu phải có mặt. Trương Hợp Hoang nói với mẹ cậu một tiếng, Liễu Vân Tư bảo cậu nhanh chóng đến đó, có lẽ vẫn còn thời gian để nhìn thấy ông nội lần cuối. Mặc dù Trương Hợp Hân và các chị em cũng muốn đi tai o thăm ông nội nhưng Trương Hợp Hoang bảo họ tạm thời không cần đến. Nhà họ Trương đông đảo con cháu, vì vậy bọn họ đến cũng vô nghĩa. Tốt hơn là ở lại thâm quyến chờ tin tức. Thu dọn đồ đạc xong, tối hôm đó cậu đi Nam Giang, sáng sớm hôm sau bắt máy bay đi Taiyo. Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, Trương Hợp Hoang mở điện thoại lên, Mục Tích Xuân gọi điện báo cáo thành tích vào ngày công chiếu đầu tiên của bộ phim điện ảnh Để Tôi Là Truyền Kỳ cho cậu. Bộ phim đã giành được vị trí Á quân phòng vé tối hôm qua với doanh thu hơn 110 triệu, chỉ đứng sau Đại Náo Thiên Cung có doanh thu 120 triệu. Nhưng tỷ lệ lắp ghế của Để Tôi Là Truyền Kỳ cao hơn nhiều so với đối thủ, khả năng truyền miệng cũng tốt hơn so với đối thủ. Bộ phim còn được các nhà phê bình điện ảnh ca ngợi là tác phẩm tiên phong về các chủ đề mạt thế trong nước, có ý nghĩa vượt thời đại. Hiện tại Trương Hợp Hoang không có tâm trạng để ý đến phòng vé, cậu nói với Mục Tích Xuân rằng cậu đang ở Taiyo, trong nhà đã xảy ra một số chuyện, thời gian này chuyện ông việc của công ty sẽ giao cho cô ấy. Có một chiếc xe chuyên dụng đến đón cậu tại sân bay, lần này là con trai của bác cả, Trương Hợp Lâm đến đón. Bởi vì bác cả Trương Gia Thịnh của cậu là con nuôi của ông nội, vì vậy nhánh của gia đình bọn họ không hề có quan hệ huyết thống với Trương Hợp Hoang. Lần trước khi Trương Hợp Hoang đến Taiyo, thì Trương Hợp Lâm đang ở Hê Lan, hai người chưa từng gặp nhau. Trương Hợp Lâm năm nay 31 tuổi, ngoại hình bình thường nhưng hiền lành. Đầu tiên anh ta giới thiệu bản thân, sau đó anh ta cười tủm tỉm đưa tay về phía Trương Hợp Hoang, "Ý em họ, đã nghe danh của cậu từ lâu, cuối cùng hôm nay cũng gặp được người thật." Trương Hợp Hoang bắt tay với anh ta, lòng bàn tay của Trương Hợp Lâm rắn chắc và ấm áp, nắm tay anh ta có cảm giác rất chắc chắn. "Ông nội thế nào rồi?" "Không ổn lắm. Bác sĩ nói ông có thể qua đời bất cứ lúc nào. Trong nhà đã chuẩn bị hậu sự rồi, chúng ta lên xe rồi nói chuyện." Trương Hợp Hoang gật gật đầu, tài xế vạm vỡ cao khoảng 1m95, cùng kính mở cửa xe cho cậu. Trương Hợp Lâm nói, lần này vội và thúc giục cậu trở về cũng là vì sự việc của tập đoàn Phú Hâm. Trương Hợp Hoang nói, lần này tôi đến để thăm ông nội, những thứ khác tôi không quan trọng. Cậu chưa bao giờ thèm muốn sản nghiệp của tập đoàn Phú Hâm. 3 tỷ trước đó cũng là do ông nội một hai phải cho cậu. Gia tộc càng lớn thì ân oán càng nhiều. Ngay từ đầu Trương Hợp Hoang đã biết không phải mọi người trong nhà đều chấp nhận hai bố con cậu, nên việc bố cậu lựa chọn từ bỏ trở thành người thừa kế tài sản vẫn được xem như là một lựa chọn sáng suốt. Bọn họ không muốn dính líu đến chuyện đúng sai của nhà họ Trương, nhưng mà các cô các chú của cậu có lẽ không nghĩ như vậy. Kể từ khi ông nội gặp bọn họ, ông tỏ ra thiên vị với hai bố con bọn họ hơn, chỉ sợ chuyện này đã làm phật lòng những người con khác. Dựa theo cách nói của chú Trương Gia Long, hiện tại nội bộ nhà họ Trương đã bị chia năm xẻ bảy. Chú Trương Gia Thịnh và cô Trương Gia Kỳ thật ra không có quan hệ huyết thống với nhà họ Trương, ông nội coi bọn họ như người nhà của mình, nhưng trong lòng bọn họ không nghĩ như vậy. Bọn họ cho rằng nhà họ Trương có được ngày hôm nay đều là nhờ vào công lao của mẹ bọn họ, đồng thời bọn họ cũng nắm toàn bộ quyền hành của tập đoàn Phú Hâm. Bây giờ ông nội còn có 3 người vợ, trong 3 người này, ngoài trừ người vợ thứ 3 là Từ Bảo Châu kiên quyết đứng về phía Trương Gia Long thì 2 người còn lại đều do dự. Vốn dĩ Trương Gia Long gặp bất lợi ở Phú Hâm, may mắn thay Trương Gia Thành đã xuất hiện. Mặc dù con trai cả của nhà họ Trương thực sự không có năng lực gì nhưng lại có một đứa con trai đầy triển vọng, sự thiên vị của ông nội đối với Trương Hợp Hoang khiến quyền sở hữu tập đoàn Phú Hâm khó bề phân biệt. Trương Hợp Hoang ý thức được rằng lần này trở về rất có thể là vì ông nội muốn công bố di chúc của mình, cậu không bao giờ muốn nhúng tay vào chuyện này. Nhưng cả ông nội và chú Trương Gia Long đều hy vọng rằng cậu sẽ không từ chối, đặc biệt là chú Trương Gia Long của cậu không muốn tập đoàn Phú Hâm rơi vào tay người ngoài. Truyện audio Đại Vận TH. Ông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1399, cạm bẫy 3. Trương Hợp Hoang cảm thấy con đường này không phải là đường đi đến bệnh viện Marian, vì vậy cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, có hơi ngạc nhiên hỏi: "Đời không phải chúng ta đi đến bệnh viện sao?" Trương Hợp Lâm nói, "Đây đang đi đến bệnh viện mà." "Bệnh viện nào?" "Marian." Trương Hợp Hoang bắt đầu nghi ngờ, cậu thường xuyên đến Taiyo để đánh bạc nên rất quen thuộc với mọi thứ ở đây, con đường ngắn nhất từ sân bay đến bệnh viện Marian không phải là con đường này, hơn nữa hướng đi cũng sai, rõ ràng đây là đường vòng, chẳng lẽ có bẫy? Trương Hợp Hoang nói, "Ý anh, tôi cảm thấy không thoải mái lắm, nhà vệ sinh phía trước cho tôi xuống." Trương Hợp Lâm nói, "Đây nhịn một chút không sao đâu, sắp đến bệnh viện rồi." Nghe câu trả lời của anh ta, Trương Hợp Hoang càng cảm thấy có gì đó không ổn, cậu cười khổ nói, "Ừ ngại quá, tôi không thể nhịn được nữa, trong xe của anh có nhà vệ sinh sao?" Trương Hợp Lâm bĩu môi, "Đi sắp đến rồi." Trương Hợp Hoang nói, "Ừ không được, anh có bao ni lông không?" Trương Hợp Lâm thở dài, "Đây thật là..." anh ta ra hiệu cho tài xế dừng xe ở ven đường phía trước, bên cạnh chính là nhà vệ sinh công cộng. Trương Hợp Hoang đẩy cửa bước ra ngoài, khóe mắt liếc về phía sau cậu, cậu nhìn thấy hai chiếc xe Mercedes-Benz màu đen cũng dừng cách đó không xa. Trương Hợp Hoang ý thức được đã xảy ra chuyện, cậu bước nhanh vào nhà vệ sinh. Trương Hợp Lâm nháy mắt với tài xế cũng đi theo Trương Hợp Hoang vào. Hiện tại Trương Hợp Hoang chắc chắn rằng mình đang gặp rắc rối. Cậu đi vào buồng, đóng cửa lại, lấy điện thoại di động ra và thật ngạc nhiên, điện thoại di động không có tín hiệu gì cả, theo lý mà nói thì không thể xảy ra tình huống này. Nhà vệ sinh công cộng có hai lối ra, Trương Hợp Hoang đẩy cửa bước ra ngoài, tài xế đứng cạnh bồn tiểu giả vờ đi tiểu. Trương Hợp Hoang thầm mắng có phải anh chàng này có phải bị vỡ tuyến tiền liệt rồi hay không? Lúc này, Trương Hợp Hoang nhận thấy tay của tài xế chạm vào cánh tay của mình, Trương Hợp Hoang lập tức trở nên cảnh giác. Cậu lao lên bất ngờ, một chưởng đánh vào gáy người tài xế. Tài xế đang định rút súng, hắn không ngờ Trương Hợp Hoang lại cảnh giác như vậy. Hắn phản ứng cực nhanh, giơ tay chặn cánh tay của Trương Hợp Hoang, rút ra một khẩu súng lục ER im lặng bắn về phía Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nghiêng đầu sang một bên, tài xế xạ kích thất bại, viên đạn găm vào cánh cửa ở đằng sau, trên cánh cửa lập tức xuất hiện vài cái lỗ. Trương Hợp Hoang dũng mãnh lao tới, ôm lấy cơ thể người tài xế, dùng hết tốc độ và sức lực đánh vào hắn, đập mạnh cơ thể tài xế vào bồn tiểu phía sau, khẩu súng lục cũng bay sang một bên. Một tiếng ê choang y vang lên, bồn tiểu vỡ vụn. Điều này cho thấy lực đánh rất lớn. Tài xế cũng ôm lấy cơ thể của Trương Hợp Hoang, hắn gầm lên một tiếng, nhấc Trương Hợp Hoang lên khỏi mặt đất, sau đó hung hăng ném cậu sang một nên. Thể lực của hắn không thua gì cậu, thân hình vạm vỡ của tài xế còn mạnh hơn so với Trương Hợp Hoang. Tên này rõ ràng là một cao thủ được huấn luyện bài bản, Trương Hợp Hoang bị ném bay ra ngoài như một viên đạn đại bác, toàn thân cậu đập vào cánh cửa của nhà vệ sinh, khiến cánh cửa đổ nát chia năm xẻ bảy. Người tài xế vẫn không có ý định buông tha cậu, hắn sải bước như một dã thú về phía Trương Hợp Hoang, vẻ mặt Trương Hợp Hoang như đưa đám nói, để chuyện gì cũng phải từ từ, nhưng chưa dứt lời cậu đã nắm lấy nắp trên bồn cầu và vung nó ra. Nắp trên của bồn cầu được làm hoàn toàn bằng gốm sứ, vừa cứng vừa nặng. Trương Hợp Hoang dùng hết sức vung lên, không khác gì một tấm sắt cứng. Người tài xế tưởng rằng Trương Hợp Hoang đã chịu thua, nhưng hắn không ngờ rằng cậu cố tình khiến hắn mất cảnh giác. Khi hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn để né tránh, hắn bị đập mạnh vào đầu. Choang! Nắp trên của bồn cầu cũng vỡ nát. Trương Hợp Hoang ném trúng mục tiêu. Tưởng rằng đòn đó có thể lấy mạng người, nhưng thực tế là tài xế vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt cậu. Đòn đánh của Trương Hợp Hoang đã hoàn toàn khơi dậy lòng hung ác của tài xế, hắn lao tới bắt lấy bả vai của Trương Hợp Hoang, dùng trán đập mạnh vào đầu Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nhìn thấy thời cơ, ép đầu gối phải của mình vào giữa hai chân của tài xế, cuối cùng đánh vào điểm yếu của hắn. Tài xế rên rỉ và quỳ xuống trước mặt Trương Hợp Hoang, hắn lấy hai tay che đũng quần mình. Trương Hợp Hoang dùng hết sức lực hút vào quai hàm của người đàn ông, cơ thể vạm vỡ của tài xế ngã ầm xuống đất. Nước trong bồn phun ra khắp nơi, Trương Hợp Hoang sửa sang lại mái tóc ướt dầm về rồi đi ra ngoài. Cậu lấy khăn giấy ra nhặt khẩu súng lục trên mặt đất, có một ông lão đang cầm tờ báo ngồi trên bồn cầu bên cạnh, ông lão sợ tới mức run lẩy bẩy, Trương Hợp Hoang mỉm cười lịch sự với ông lão. Lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng súng, Trương Hợp Hoang sửng sốt, tình huống nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1400, cảnh khốn cùng, 1. Cậu vội vã rời đi bằng một lối khác, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi kết quả có thể xảy ra. Lối ra hai bên đã bị phong tỏa, hàng chục cảnh sát đã bao vây các phòng vệ sinh. Trương Hợp Hoang nheo đôi mắt nhìn bọn họ, cậu không phạm pháp luật, vậy tại sao lại có người chuẩn bị cho cậu một trận chiến lớn như vậy? Lời giải thích duy nhất đó là đây là một cái bẫy, ngay từ khi cậu đến Tai O, cậu đã rơi vào cái bẫy của bọn họ. Bây giờ Trương Hợp Hoang lo lắng cho bố mình nhất, xét từ tình hình của chính mình thì bố cậu chắc chắn cũng không khá hơn là bao. Cảnh sát chỉ súng vào Trương Hợp Hoang và hét lên, lì giơ tay lên. Trương Hợp Hoang giơ hai tay lên, hai gã cảnh sát tiến đến khám xét người cậu, tìm thấy khẩu súng lục trong lòng ngực cậu. Trương Hợp Hoang thầm kêu không ổn rồi, nhưng vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh tự nhiên, cậu nói, để tôi có thể giải thích. Viên cảnh sát dẫn đầu đội nói với Trương Hợp Hoang, để cậu Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, là tôi. Tôi là Lý Quốc Hùng, phó phòng bộ phận chống băng đảng xã hội đen của đồn cảnh sát Tai O, cậu bị nghi ngờ thực hiện nhiều giao dịch mờ ám và có hành vi phạm tội. Chúng tôi yêu cầu cậu đến đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Lúc này có phản kháng cũng vô ích, Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi có thể gọi cho luật sư của tôi không? Có thể, nhưng cậu phải đến đồn cảnh sát trước. Một cảnh sát đến còng tay cậu, Trương Hợp Hoang không vui, để có vẻ như bây giờ tôi không thể chứng minh mình vô tội nhỉ. Lý Quốc Hùng cho biết, để chống lại việc bắt giữ là một tội rất nghiêm trọng ở Tai O, cậu còn tàn trữ vũ khí trái phép. Khẩu súng không phải là của tôi. Lý Quốc Hùng cười ha ha một tiếng. Hai cảnh sát bước ra từ nhà vệ sinh, họ áp giải người đàn ông vạm vỡ đẫm máu ra ngoài. Tài xế nhìn Trương Hợp Hoang với ánh mắt hung dữ như một con dã thú. Khi đi ngang qua cậu, hắn há to miệng định cắn xé Trương Hợp Hoang nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Lý Quốc Hùng nháy mắt ra hiệu, một cảnh sát đi tới còng tay Trương Hợp Hoang. Khi Trương Hợp Hoang bị đưa lên xe cảnh sát, cậu nhìn thấy một chiếc xe cứu thương đang lao tới với tốc độ rất nhanh, cậu tò mò hỏi, đây chuyện gì vậy? Viên cảnh sát nhỏ tức giận nói, vậy tại sao cậu lại giả vờ là mình vô tội? Cậu nổ súng muốn bắn chết Trương Hợp Lâm, nếu anh ta chết thì cậu sẽ phải ngồi tù 25 năm. Ở Tai O không có án tử hình, thời hạn thi hành án tối đa là 25 năm. Trương Hợp Hoang nói, để các người đã theo dõi tôi kể từ khi tôi xuống máy bay, điện thoại di động của tôi không có tín hiệu cũng là do các ngươi giở trò, phải không? Cậu phạm pháp rồi còn nói lý. Trương Hợp Hoang không biết mình đã phạm vào luật nào, việc Trương Hợp Lâm bị bắn chết không liên quan gì đến cậu, kể từ khi bước xuống xe thì cậu không hề thấy tiếng súng nào cả, bây giờ cậu chỉ có thể bước một bước, tính một bước. Tuy Tai O là đặc khu nhưng dù sao cũng là một xã hội pháp trị, cậu tin bọn họ sẽ không lộng hành như vậy. Trường hợp Hoang bị đưa đến nơi giam giữ đặc biệt của bộ phận chống băng đảng xã hội đen, 3 giờ sau, luật sư của cậu cuối cùng cũng đến. Trường hợp Hoang vẫn chưa được phép gọi điện thoại và liên lạc với thế giới bên ngoài, luật sư được mời bởi chú Trương Gia Long, tên là Trình Nguyên Tùng, một luật sư rất tài giỏi ở Tai O. Sau khi Trình Nguyên Tùng giới thiệu thân phận của mình, anh ta bắt đầu đặt câu hỏi. Trương Hợp Hoang nói, để luật sư Trình, trước khi anh đặt câu hỏi thì tôi muốn anh trả lời tôi một vài vấn đề trước, bố tôi có ổn không? Trình Nguyên Tùng nói, để chúng tôi đang cố gắng liên lạc với ông ấy. Trương Hợp Hoang nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, bố cậu đến Tai O trước cậu một bước, sao có thể không liên lạc được với ông? Luật sư Trình, bố tôi hẳn là đến Tai O trước tôi. Chúng tôi đã kiểm tra thông tin chuyến bay, nhưng không tìm thấy hồ sơ nhập cảnh của ông Trương Gia Thành. Da đầu của Trương Hợp Hoang bắt đầu căng thẳng, nếu lời anh ta nói là sự thật thì điều đó có nghĩa là bố cậu không hề đến Tai O, đây là một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng, nhằm vào cậu và bố của cậu. Nhưng bọn họ chưa bao giờ có ý định lấy một phần lợi nhuận nào của tập đoàn Phú Hâm cả. Ông nội của tôi thế nào rồi? Hiện tại ông Trương đã mất đi tự chủ nhận thức, bác sĩ nói rằng việc tỉnh lại gần như là không thể. Chủ Trương Gia Long của tôi đâu? Ông ấy cũng đang bị điều tra. Trương Hợp Hoang nói, để rốt cuộc tình huống là như thế nào? Trình Nguyên Tùng thở dài và nói, để bộ phận chống băng đảng xã hội đen đã điều tra tập đoàn Phú Hâm trong nhiều năm, hiện tại bọn họ đang nghi ngờ rằng cậu đã phạm tội rửa tiền xuyên biên giới bằng cách đầu tư vào các công ty điện ảnh và truyền hình. Trương Hợp Hoang cười nói, để quả thật là một trò hề. Mỗi một đồng tiền mà tôi kiếm được đều sạch sẽ, tôi không có quá nhiều mối liên hệ với việc kinh doanh của tập đoàn Phú Hâm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio C. N. Cảm ơn.